Có lẽ, chính mình từ tính kế Khương Thượng bắt đầu, liền sai rồi đi. Nhưng nam tử Hán, như thế nào có thể nhân tự thân suy tàn mà đi hối hận này đó? Bác một phen, bác thua mà thôi, nếu cũng khóc sướt mướt, hối hận ảo não, không khỏi quá mất mặt chút. Hồng Hoang đi này một chuyến, thật sự xem như kỳ diệu. Nhị gia, nhị gia. Diêu Công Lân cả người mang huyết, quỳ gối mấy trăm ngoài trượng, phảng phất trời sập giống nhau. Na Cha vẫn chưa lại đây, hắn vẫn như cũ ở trên trời cùng hai gã tiệt giáo tiên nhân đấu pháp, nhưng lại đỏ hốc mắt, chẳng nếu điên cuồng, một thương nhất kiếm đều là lấy mệnh lại đổi mệnh. Thái Ức chân nhân còn ở kia khổ chờ lão tử đáp lại, hiện giờ có thể giữ được Dương Tiễn, chỉ có cửu chuyển kim đan, bẩm sinh linh căn đều không được. Bên hai thanh âm dần dần trống rỗng, Dương Tiễn ánh mắt bắt đầu tan rã. Hồng Hoang đi này một chuyến, cũng đáng. Đều nói người sắp chết ngay mắt, thời gian sẽ bị vô hạn kéo dài tới, có thể làm người lại đi hồi tưởng cả đời này đi qua mưa mưa gió gió. Dương Tiễn tựa hồ cũng tiến vào loại trạng thái này. Hấp hối. Nhớ tới địa cầu quê quán khi kia ngắn ngủi hơn 20 năm, chính mình bị xe đâm chết khi cũng chưa như thế nào cảm giác đau đớn, mơ màng hồ đồ từ trên giường đất tỉnh lại, bên cạnh có cái phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hoa. Trong trí nhớ lưu lại dấu vết sâu nhất, vẫn là mang theo tiểu thiền đi đến Côn Luân Sơn kia đoạn 5 tháng A. Cái này huy hoàng đại thế làm chính mình hoán bất quá thần, mỗi đêm không thể yên giấc, trong lòng nghĩ về sau cũng muốn phi thiên độ địa, trường sinh vạn năm. Ngọc Tuyền Sơn chung 5 tháng, kia chỗ linh khí khô kiệt thế giới vô biên cũng không biết như thế nào. Đến sau lại, chính mình thế nhưng ở Hồng Hoang trung thành ra, có một cái thiên kiều bá mị, đời trước tưởng cũng không dám tưởng lão bà, mỗi ngày không biết xấu hổ, cũng coi như là hưởng hết nhân luân chi nhạc. Về sau nàng, nhưng thật ra không lo lắng, rốt cuộc có chuẩn thánh tu vi ở. Vẫn là lòng cung công chúa. Mẫu thân cùng tiểu thiền, có lẽ chỉ có thể trông cậy vào Ngọc Đế Lao Cứu đi chăm sóc, tuy không biết vì cái gì, Dương Tiễn tổng cảm giác Ngọc Đế Lao Cứu chính là tâm cơ trọng điểm, tính kế nhiều điểm, kỳ thật cũng không tồi. Chính là không bỏ xuống được cái kia họ Lưu, còn không có tới kịp chụp chết cái kia hôn trướng. Dương Tiễn. Trong lòng đột nhiên truyền đến một tiếng nhẹ gọi, Dương Tiễn sửng sốt hạ, đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Hắn giống như, không chết được. Dương Tiễn ngực đột nhiên bắt đầu lập lòe thất sắc ánh sáng, nay ánh sáng bao bọc lấy Dương Tiễn tản phá nguyên thần, tựa hồ liền phải đem Dương Tiễn ý thức lôi kéo đi nơi nào đó nơi. Đây là hậu thổ nương nương đầu quả tim huyết. Huyền Minh bộ lạc đại vu tế nói qua, chỉ cần hậu thổ bất tử, Dương Tiễn hồn phách không tan biến, hậu thổ nương nương là có thể đem Dương Tiễn liền trở về, trọng tố chân thân. Bị ngạn hoa nở rộ bờ sông, ngã ngồi ở hoa đoàn trung bạch tỷ liễu nữ tử nhắm hai mắt, nhẹ nhàng cau mày. Vì sao kháng cự? Nương nương. Dương Tiễn toàn bộ thế giới phảng phất lâm vào vô biên hắc ám, lại có thể sau khi nghe thấy thổ tiếng nói, nhẹ giọng kêu gọi. Luân hồn phách chi đạo, cho dù là thánh nhân, sợ cũng không dám nói song thắng lục đạo luân hồi bản. Mà cũng là bằng vào lục đạo luân hồi bản chi lực, cổ lực lượng này mới có thể làm lơ hỗn độn chuông chân áp, vung xuống tới rồi Dương Tiễn tàn khu phía trên. Thất sắc hào quang ở Dương Tiễn ngực nhẹ nhàng lòng lánh. Dương Tiễn ở trong lòng hỏi, nương nương, nếu ta trọng tố này thân, tu vi thần thông còn ở, sẽ tự có thiệt hại. Chẳng sợ thánh nhân ra tay, ngươi tự thân khí vận cũng sẽ về linh, tự thân tiềm lực cũng sẽ hao không. Cánh mạng làm trọng, chớ có để ý này đó. Đừng. Không cần. Dương Tiễn cơ hồ theo bản năng liền hô lên câu này. Vì sao? Có thể mạng sống vì sao phải cự tuyệt? Hậu thổ nương nương thanh âm lại lần nữa vang lên, ngươi lúc này bản lĩnh hẳn là có thể giữ lại hơn phân nửa, với Hồng Hoang chung nhưng tự bảo vệ mình. Dương Tiễn. Ta đây đáp ứng nương nương việc, còn có thể làm được. Hậu thổ tức khắc im lặng. Dương Tiễn nhắm hai mắt, tuy đầu óc càng thêm trầm trọng, mí mắt càng thêm suy yếu, trong lòng lại vẫn như cũ ở dãy rủa. Mạng sống, lại chỉ có thể vô pháp tu vi lại tiến thêm một bước tồn tại. Giờ khắc này, hắn lại có ý nghĩ kia chỉ lớn đến vô biên vô hạn côn bằng. Nương nương, ta còn tưởng thử lại. Ngao Tâm Kha lòng có sở cảm, ngẩng đầu nhìn lại, Dương Tiễn kia tràn đầy huyết ố trên mặt, thế nhưng lộ ra một chút cười. Phu quân, nàng trong lòng lại bốc cháy lên một chút kỳ vọng. Dương Tiễn đáy lòng. Nếu là chỉ có thể bình thường tồn tại, lấy tàn mệnh độ nhật, còn không bằng liền như vậy dứt khoát đã chết. Dương Tiễn thanh âm tràn đầy bình tĩnh, trong lòng dần dần bốc cháy lên một viên ngọn lửa. Đã hưởng qua bị người nhìn lên, kinh ngạc cảm thán tu đạo chi lộ, như thế nào có thể lại tình nguyện bình thường. Thiện, nếu ngươi vô pháp tự cứu, ta đương dẫn ngươi về bờ đối diện. Đà tạ nương nương. Dương Tiễn cảm giác như là có người nhẹ nhàng đẩy chính mình một phen, hắn ý thức ở vô biên trong bóng đêm tránh thoát ra tới. Ngực, kia nguyên bản tụ ở bên nhau bảy màu ánh sáng nhạt, hướng tới hắn quanh thân các nơi dũng đi. Dương Tiễn đột nhiên mở hai mắt, như là hồi quang phản chiếu giống nhau, nhìn về phía không trung. Tự cứu, như thế nào tự cứu? Nguyên thần bị hậu thổ nương nương đầu quả tim huyết tạm thời bảo vệ, có thể làm hắn lại căng một đoạn thời gian, chính mình toàn thân tràn đầy vết thương, trong cơ thể huyền châu tất cả mất khống chế, mà hết thể này căn nguyên, liền ở chỗ cột sống chín châu tan vỡ. Thái ất chân nhân phán đoán không sai, loại này đặt ở người khác trên người đã sớm hóa thành phu phấn thương thế, trừ bỏ cựu chuyển kim đan có thể điếu mệnh, thần thông, đan dược, tất cả đều vô lực xoay chuyển trời đất. Không đúng, còn có tử ngọc luân hồi đài sen. Dương Tiễn trong lòng lại nhiều một trọng hy vọng, nhưng hắn vẫn như cũ ở nếm thử tự cứu. Rốt cuộc lúc này, hỗn độn chuông chấn áp nơi đây, sư phụ đang cùng thánh nhân đại chiến, vô pháp lập tức tới cứu. Khống chế huyền khí, bổ khuyết chín châu vết rách. Không được, bổ khuyết không được, hắn hiện tại nguyên thần bị thương quá mức nghiêm trọng, lực chú ý đều không thể quá tập trung, đối huyền thể khống chế tuy miễn cưỡng có thể làm được, nhưng căn bản vô pháp chấn áp toàn thân loạn thành một nồi cháo tinh khí thần. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Bình tĩnh lại, tưởng, trời không tuyệt đường người, thiên địa luôn có một đường sinh cơ. Chính mình sinh cơ ở đâu? Bát cửu huyền công. Bát cửu huyền công thứ 7 trọng, về hồng cảnh, nguyên thần cùng thân thể kết hợp, tạo thành thứ 8 trọng huyền hoàng bất diệt thể. Nếu chính mình bước vào thứ 7 trọng, hay không có thể có một đường sinh cơ? Có. Có cơ hội. Thân thể cùng nguyên thần giao hòa, nguyên thần phía trên dựa vào kia cổ phá hư chi lực, mạnh mẽ thân thể tuyệt đối có thể thừa xuống dưới. Nguyên thần chỉ cần bất tử, chính mình thương lại trọng cũng có thể bằng ý chí căng xuống dưới, chống được sư phụ tiến đến, vì chính mình dùng tới nữ hoa thánh nhân mượn cấp tử ngọc luân hồi đại sen. Có lẽ, ở kia lúc sau, chính mình yêu cầu dùng 10 vạn năm, 100 vạn năm qua chữa trị khối này thân thể, nhưng vẫn như cũ bảo vệ chính mình càng tiến thêm một bước tiềm lực, bảo vệ chính mình đang lâm tuyệt điên kia phân xa vời khả năng tính. Đột phá. Lấy tàn khu đột phá. Vạn hạnh chính là, thứ 6 trọng chỉ là chính mình lĩnh ngộ cái bản mạng thần thông. Đối tự thân trạng thái không có gì yêu cầu, trọng điểm ở chỗ một cái ngộ tự. Nay tựa hồ chính là chính mình kia một đường sinh cơ. Dương Tiễn trong lòng mừng như điên, tinh thần đại chấn. Cho nên, tùy tiện tới cái gì thần thông, làm hắn bước vào về hồng cảnh A. Dương Tiễn trong lòng nhấp nhoáng một đạo ánh sáng, tàn khu phảng phất đều nhẹ nhàng chấn động hạ, trong cơ thể huyền châu cũng có một cái chớp mắt an bình. Như thế nào bản mạng thần thông? Lấy tự thân vì buồn, tự hành lĩnh ngộ mà ra, nhưng dựa vào này thần thông tung hoành thiên hạ. Mới xem như bản mạng thần thông. Dương Tiễn cưỡng bức chính mình bình tĩnh lại, nhưng giá trị này một mạng sắp ô hô là lúc, đổi làm ai, lại có thể làm chính mình lập tức chìm vào ngộ đạo chi cảnh. Không được, vô luận như thế nào cần thiết đi ngộ. Hắn kiên quyết không cần đương phế nhân. Thà rằng đi tìm chết, cũng tuyệt đối không đi kéo dài hơi tàn. Dương Tiễn thân thể bỗng nhiên mở hai mắt, trong mắt thiêu đốt nồng đậm không cam lòng, cái chán dựng mắt chậm rãi hiện lên. Thiên nhãn thần thông có tính không? Không đúng. Thiên nhãn cùng bát cửu huyền công cũng không quá nhiều căn hệ, tuy cũng là bằng vào chính mình thân thể chi lực thi triển, nhưng đây là luân hồi đạo nghĩa. Phu quân. Ngao Tâm Kha run giọng kêu. Một bên Thái Ất chân nhân cúi đầu, nhìn chăm chú vào Dương Tiễn khối này tàn phá đến không thành bộ dáng thân hình. Này cổ ý chí, này nồng đậm không cam lòng. Thái Ất chân nhân một quyền nện ở trên mặt đất, không mang nửa điểm pháp lực. Hắn có thể làm chút cái gì? Sư bá. Còn thỉnh vì ta hộ pháp Ngao Tâm Kha đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy kiên quyết, giơ tay, một cổ xương mù tràn ngập, đem nàng cùng Dương Tiễn thân hình bao vây đi vào. Tố thủy thái huyền, thủy nhuận vạn vật. Ngao Tâm Kha cảm thụ được Dương Tiễn truyền lại ra kia cổ nồng đậm không cam lòng, không muốn, còn có kia kiên quyết không chịu túi đầu khuất phục ý niệm, ánh mắt dần dần kiên định xuống dưới. Phu quân, chẳng sợ cuối cùng ta này thân tu vi, lấy mạng đổi mạng, ta cũng muốn cứu ngươi trở về. Ngao Tâm Kha cắn răng một cái, ghé vào Dương Tiễn trong lòng ngực, từng luồng căn nguyên long lực ở nàng huyết mạch bên trong rút ra mà ra, liền phải dũng hướng Dương Tiễn thân hình. Đột nhiên, một cổ sắc bén nói vận ở Dương Tiễn trên người trào ra, đem Ngao Tâm Kha trực tiếp giải khai. Khai thiên nói vận. Ngao Tâm Kha vui vẻ, buồn cười dung còn không có chán ra tới, này cổ nói vận khoảnh khắc sụp xuống. Dương Tiễn tâm hải. Không, không đúng, khai thiên nói vận chính là bản cổ đại thần sở lưu thần thông, căn bản thành không được chính mình bản mạng thần thông. Bàn cổ xem tưởng đồ sụp xuống, tan đi, Dương Tiễn hô hấp càng thêm mỏng manh, thần thức lại bắt đầu hôn hôn chầm chầm, lại vẫn như cũ ở cấp tốc chuyển động đầu góc. Ngoài thân, Ngao Tâm Kha thấy vậy trạng, trong lòng lại là run lên, lại lần nữa ghé vào Dương Tiễn trên người, ôm lấy Dương Tiễn thân hình. Căn nguyên long lực, tự tổ long truyền lưu mà đến căn nguyên long lực, hóa thành một chút quang cầu, chui vào Dương Tiễn thân hình. Mỗi viên quang cầu chung, tựa hồ đều có một cái nho nhỏ du long. Lấy Tố Thủy Thái Huyền Đạo vì phụ, mượn căn nguyên long lực, điều hòa Dương Tiễn trong cơ thể bạo tẩu huyền khí, ngưng trụ huyền cương, điều hòa huyền huyết, ý đồ tu bổ cột sống chỗ tổn hại chín viên huyền châu, cũng nhanh chóng khép lại Dương Tiễn trên người thương thế. Dương Tiễn thân thể rốt cuộc có một chút khởi sắc, nhưng Ngao Tâm Kha sắc mặt lại đã mất so tái nhợt. Này liền đi theo chịu nàng cốt tủy giống nhau. Ngao Tâm Kha vốn là có thương tích thế trong người, lúc này rốt cuộc nhịn không được, một ngụm máu tươi nghịch dũng mà thượng, nàng sợ làm Dương Tiễn cảm giác được, chạy nhanh đứng dậy, nhưng một chút máu tươi vẫn là phun tới rồi Dương Tiễn phần eo Huyền Quy Mang phía trên. Huyền Quy Mang tổng cộng có 3 viên linh thạch, một viên nhưng phóng vật còn sống, là Hao Thiên Quyền Hoa, một viên gửi ở Huyền Quy Đạo Tạng chung lấy được rộng lượng bảo tài. Mà đệ tam viên, còn lại là Dương Tiễn ngày thường gửi quan trọng sự vật nơi, bên trong có rất nhiều bảo vật, cũng có một ít địa vị cực đại ngoạn ý. Ngao Tâm Kha một ngụm máu tươi, bạn hai viên Long Nguyên chi lực quan cầu, vừa vặn xông vào này đệ tam viên linh thạch không gian bên trong. Đạo gia chú ý giới tử nạp hư, nơi đây lại nhưng xưng là giới tử càn khôn. Tại đây chỗ không gian chỗ sâu nhất, có khắc cửu tự thiết bài bên, một cái hộp gấm đột nhiên bị ánh lửa bập lửa, trong đó bay ra một con nho nhỏ hỏa điểu, giống như bảo vệ lãnh địa giống nhau, nhằm phía bên cạnh kia hai viên trở du long nho nhỏ quan cầu. Nhìn kỹ kia hỏa điểu, hoàn toàn chính là lớn bằng bàn tay phượng hoàng, vẫn là thuần huyết thật phượng. Hỏa điểu dễ dàng liền đem hai viên quan cầu đâm thoái, hình như có sở cảm, trực tiếp chạy ra khỏi Huyền Quy Mang, muốn chấn cánh phá không mà đi. Ngao Tâm Kha sửng sốt, muốn ngăn trở lại căn bản không kịp. Nhưng một con tràn đầy huyết ô bàn tay to, có chút thông thả, có chút cố sức, lại khó khăn lắm đem này chỉ tiểu phượng hoàng trực tiếp nắm lấy. Huyết vụ bẩn phượng hoàng chân thân, hiện ra này chân dung, lại là một cây thiêu đốt cháy miêu linh vũ, ẩn ẩn truyền ra tiếng phượng hót. Dương Tiễn đột nhiên mở hai mắt, cái trán dựng mắt gian nan hiện ra, nhắm ngay chính mình gắt gao nắm chặt tay trái, chậm rãi mở ra. Thần mắt luân hồi. Này căn linh vũ đột nhiên bạo nổi lên 3 thước cao thần hỏa. Thần hỏa trung phảng phất cũng có một đôi uy nghiêm bá đạo mắt phượng mở ra, nhìn chăm chú vào Dương Tiễn. Hơi nước trung, đột nhiên truyền ra một tiếng tràn ngập quần quần uy áp tiếng nói, đem Thái Ức chân nhân đều kinh lông tơ đứng thẳng. Người nào dám nhìn trộm Ngô tộc đại thuật? Đắc tội. Dương Tiễn trong miệng bài trừ nửa cái tự, dùng cuối cùng ý chí, cuối cùng lực lượng, mở ra cái chán dựng mắt, đồng quang chứa lục đạo luân hồi bản hư ảnh chậm rãi xoay tròn, một cổ đáng sợ hơi thở nghịch vọt lên, đem 3 thước cao thần hỏa trực tiếp dập tắt. Phá vô căn cứ, về căn nguyên. Hô. Kia căn linh vũ đột nhiên hừng hực thiêu đốt lên. Ở trong đó, có một con phượng hoàng dương cánh bay lượn, nhưng phượng hoàng thân hình đột nhiên bị đập vỡ vụn, hóa thành từng viên huyền ảo ký hiệu, lưu chuyển ra một cổ chưa từng nghe thấy nói vận. Phượng hoàng có đại thuật, kỳ danh vì Niết Bàn. Tìm được rồi. Dương Tiễn mở hai mắt, sắp đồng quang tan đi hai mắt, ảnh ngược một cái huyền diệu cực kỳ ký hiệu. Đó chính là Niết Bàn chân ý. Tựa hồ đã sớm bị người cô đọng ra tới. Chờ hắn nhìn thấy. Lệ. Lại là một tiếng phượng minh ở Dương Tiễn trong tầm tay truyền đến. Kia tam kiện hai nhận thương đột nhiên sinh ra biến hóa, thương thân bị màu trắng mờ ngọn lửa bao vây, một giọt máu tươi từ thương thân phía trên thấm ra tới, bay đến ánh lửa bên trong. Thần thương hộ chủ. Đột nhiên, ánh lửa tắt, Dương Tiễn cũng nháy mắt nhắm hai mắt. Kia căn linh vũ như là đột nhiên hòa tan, chui vào Dương Tiễn ngực, hóa thành một viên thiện hồng phù ấn. Mà Dương Tiễn toàn thân trên dưới, một cổ chưa bao giờ xuất hiện quá nói vận, ở cùng hắn huyền thể nhanh chóng tương dung. Này căn linh vũ đến từ nơi nào? Lúc trước Dương Tiễn vì rèn tam tiêm lưỡng nhận thương, từng mưu tính phượng tộc huyết mạch, trời xui đất khiến đi thiên phương quốc tìm kiếm kia đối phượng hoàng tỷ muội, kia cũng là hắn lần đầu tiên đối mặt Khổng Tuyên. Sau, hỗn độn trung hiện, nhiếp đi song phượng, Khổng Tuyên ngăn trở không kịp, lại nảy sinh ác độc, đem Dương Tiễn ném vào hỗn độn trung nội, thiếu chút nữa làm Dương Tiễn vô thanh vô tức chết ở hỗn độn trung nội càn khôn thế giới. Nhiều lần khúc chết, Dương Tiễn cùng Song Phượng quen biết, dựa Hao Thiên Khuyển lập hạ tự thân uy nghiêm. Kia hỗn độn trung chủ nhân, Thiên Viêm Đường hiện thân, lấy Phượng San Phượng Hoàng Linh Vũ, sống lại thượng cổ yêu hậu hy cùng, còn cùng Dương Tiễn tâm tình một phen, báo cho Dương Tiễn rất nhiều sự, cũng làm Dương Tiễn ánh mắt từ phong thần chi chiến dịch khai một chút, đặt ở xa hơn tương lai. Nay căn Linh Vũ, chính là cứu sống hy cùng kia căn, nguyên thuộc Phượng San, bị Thiên Viêm Đường lặng lẽ nhét vào Dương Tiễn huyền quy mang chung, Dương Tiễn vẫn luôn trân quý, vẫn chưa dùng tới quá. Thiên Viêm Đường vì cứu sống hy cùng, tất nhiên đối này căn Phượng Hoàng Linh Vũ làm chút xử trí, thế cho nên. Hôm nay tiện nghi Dương Tiễn. Dương Tiễn ngực ký hiệu càng thêm ngưng thật, một loại Dương Tiễn chưa bao giờ cảm giác quá bỏng cháy chi đau đánh út lại, Dương Tiễn toàn thân đều bắt đầu rồi run rẩy. Phượng tộc có thể niết bàn, hắn một nhân tộc. Làm. Quản hắn có thể hay không thành, không thử thượng thử một lần, chính mình như thế nào cam tâm. Tâm Kha đi mau. Dương Tiễn trợn mắt hô to một tiếng, Ngao Tâm Kha sửng sốt công phu. Dương Tiễn thân thể các nơi toát ra từng sợi ánh lửa, như bạo liệt giống nhau, hóa thành phóng lên cao hừng hực hỏa trụ. Phượng tộc Niết Bàn đại thuật, Dương Tiễn ở mạnh mẽ thi triển. Hơi nước nháy mắt bị trưng làm. Ngao Tâm Kha bị một cổ hỏa lãng hướng bay ngược đi ra ngoài, Thái Ức chân nhân vội vàng dùng pháp lực lôi kéo, che chở nàng chiều phía sau mau lui. Lúc này Thái Ức chân nhân, kia biểu tình tuyệt đối nhưng dùng phong phú hai chữ tới hình dung. Này lại là nào thủ đoạn? Phượng tộc bí pháp Ngao Tâm Kha thanh âm cũng tràn đầy kinh ngạc cùng khó hiểu, nhưng lập tức lộ ra tươi cười, nước mắt ngăn không được chảy ra, Niết Bàn, là Niết Bàn. Không chung. Kim Linh Thánh Mẫu dừng lại thế công, Vân Trung Tử cuối cùng có thể xuyễn khẩu khí, mà vẫn luôn cắn răng kiên trì Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân ngược lại mặt nếu giấy vàng, miệng phun máu tươi. Sao có thể? Kim Linh Thánh Mẫu nắm chặt bàn tay mềm, thân thể mềm mại ở run rẩy. Dương Tiễn mới vừa rồi sinh cơ cùng hơi thở không phải sắp khô kiệt sao? Vì sao còn có thể sống, vì sao còn có thể có như vậy biến số? Dương Tiễn sư điệt đây là sao vậy? Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân vội hỏi, Vân Trung Tử vội vàng véo chỉ suy tính. Dương Tiễn. Kim Linh Thánh Mẫu lập tức thi triển thần thông, liền phải không màng tất cả nhào hướng hỏa trụ căn nguyên, Vân Trung Tử rất kiếm ngăn trở, Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân cũng lập tức huy động năm hỏa bảy cầm phiến, đem hết toàn lực đem Kim Linh Thánh Mẫu ngăn trở. Hỗn độn chung dưới, Mây Đen Đại Tiên nhìn kia nói hỏa trụ, nhẹ nhàng thở dài. Đầu tiên là một đạo thần quang, lại là này nói hỏa trụ, này xiển giáo Dương Tiễn, thật sự là muốn xấu hổ chết bọn họ này đó thế hệ trước đạo môn tu sĩ. Người này khó trừ, thiên đạo không dung đồ chi. Mây Đen Đại Tiên lắc đầu, chỉ là phong thủ, không hề nhiều công. Tây Kỳ các nơi, Na Cha Hoàng Thiên Hóa đám người hướng tới này hỏa trụ tới rồi, quăng ngã ở dưới thành thẳng kiện cũng bò lên, nhìn chăm chú vào phía đông không trung kia nói hỏa trụ, ngửa đầu cười to vài tiếng. Đang ở đài cao Kỳ Thiên Võ Vương Cơ Phát nhìn chăm chú hỏa trụ, đống nhiên có cảm, tâm thần cũng mạc danh thả lỏng chút. Đương. Hỗn độn chuông đột nhiên rung động, một cổ xám xịt quần sáng ở Tây Kỳ trên không xuất hiện, nhẹ nhàng lập lòe, chớp mắt trở về hỗn độn chuông bên trong. Một cái có chút đơn bạc thân hình quỷ dị xuất hiện ở hỗn độn chuông bên, ngửa đầu cười to vài tiếng, này tiếng cười ở trong thiên địa quần quần quanh quẩn, nói không nên lời khoái ý, nói không nên lời hưng phấn. Là Thiên Viêm Đường. Hắn giơ tay lấy ở hỗn độn chuông trung bính, thân ảnh liên thông này khẩu đại trung, ba biến mất không thấy. Thiên Viêm Đường đều không phải là càn khôn bỏ chạy, đầy trời đều là đại năng, hắn còn không có thành thánh, muốn chạy cũng không dễ dàng. Nhưng hỗn độn chuông nơi tay, hà tất một hai phải vượt sông bằng sức mạnh càn khôn. Trực tiếp vượt qua năm tháng sông dài, đi thời gian thượng du hoặc hạ du, lại có gì người có thể tìm hắn tung tích. Này đó là hỗn độn chuông chân chính mạnh mẽ chỗ. Mà hỗn độn chuông đột nhiên biến mất. Trên trời dưới đất lại không bị ngăn trở ngại, đầy trời tiên nhân đồng thời nhìn về phía kia nói sông thẳng trời cao hỏa trụ, cảm thụ được kia cổ chân hỏa áo nghĩa. Sao lại thế này? Nay hỏa vì sao như vậy bá đạo, phảng phất đốt tận thiên hạ vạn vật, rồi lại chứa vô biên sinh cơ. Hỏa trung hình như có bóng người. Là Dương Tiễn sư điệt. Hét lớn một tiếng ở Nam Châu phía trên lưu truyền, đúng là Ngọc Hư Cung nhị đệ tử Xích Tinh Tử. Hắn trực tiếp hô lên một tiếng, bảo vệ ta giáo đệ tử. Phong thần bảng tuyệt đối không thể thất. Thiện. Xiển giáo đàn tiên lập tức đáp lại, mắt thấy Dương Tiễn thế nhưng ở Kim Linh Thánh Mẫu oanh sát dưới chống được hiện tại, một cái đều là đạo tâm kích động, khí thế rộng rãi. Trái lại tiệt giáo chúng tiên, tuy vẫn chưa hoảng loạn, nhưng mặt mày chung đều có nồng đậm khó hiểu cùng không cam lòng. Thiên ngoại hư không? Có Phượng Hoàng tại nơi đây Niết Bàn. Đa Bảo đạo nhân có điểm ngơ ngác hỏi câu, ánh mắt vượt qua vô tận hư không, thấy được Dương Tiễn thân hình, tức khắc khỏe miệng run rẩy không thôi. Quảng Thanh Tử liền ở Đa Bảo đạo nhân trước người không xa, hai người lúc này dừng lại đấu pháp, lại đều ăn ý không có ra tay. Đa Bảo đạo nhân cười cười, nói, Ngọc Hư Cung tiêu phí nhiều ít tâm huyết, mới bồi dưỡng ra như vậy quái thai. Phượng Hoàng Niết Bàn đại thuật như vậy thiên địa bí ẩn đều có thể làm tới tay, thật sự là muốn hủ chết bần đạo. Hẳn là nói, là Ngọc Đỉnh Sư đệ tiêu phí nhiều ít tâm huyết. Quảng Thanh Tử đang muốn cảm khái, đột nhiên biến sắc. Không chỉ là Quảng Thanh Tử, Đa Bảo đạo nhân cũng là như thế. Mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ. Tây Kỳ phía trên, trong chớp mắt đó là mây đen tràn ngập, này hai đại phiến mây đen từ đông, tây hai sườn mà đến, ở Dương Tiễn làm ra tới cái kia hỏa trụ phụ cận va chạm. Đó là hai cổ tối nghĩa rồi lại vô cùng cường đại hơi thở ở đối đâm. Sư tôn, lão sư. Quảng Thanh Tử cùng Đa Bảo đạo nhân liếc nhau, hai người vẫn chưa đối lẫn nhau ra tay, lập tức từ trong hư không trở về Tây Kỳ. Hai vị thánh nhân hiển lộ hơi thở, nháy mắt trấn áp năm bộ châu nơi. Sinh linh chấn động, tu sĩ quỷ sát đất. Chính đại chiến hai giáo đệ tử cơ hồ đồng thời dừng tay, một đám sắc mặt đại biến. Xiển giáo đệ tử sôi nổi cảm giác tựa hồ có một phen trong thiên địa nhất sắc nhọn kiếm, để ở chính mình trong cổ họng, mà tiệt giáo đệ tử đồng thời cảm giác chính mình đỉnh đầu huyền một tòa núi lớn, phảng phất tiếp theo nháy mắt liền sẽ đưa bọn họ nghiền nát. Hai vị thánh nhân có ý tứ gì? Không cho đánh. Không đúng. Hai vị này thánh nhân, Tam Thanh Trung hai vị, Phong Thần Chi chiến chấp cơ giả, lúc này hai vị thánh nhân hơi thở, là quay chung quanh kia nói hỏa trụ. Trong chớp nhoáng, biến cố lại khởi. Mu. Trong thiên địa đột nhiên xuất hiện một tiếng ngưu kêu, chúng tiên đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy kia mây mù mở mịt trung, một vị kỵ ngưu lão giả từ từ mà đến. Này lão giả chỉ là nhẹ nhàng nâng tay, hai cổ cho nhau rằng có thánh nhân hơi thở trong khoảnh khắc biến mất không thấy, tây kỳ trên không mây đen tới mau đi cũng mau, cuối cùng chỉ còn lại có một trương mây mù ngưng tụ thành thái cực đồ, ở kia chậm rãi xoay tròn. Kia kiếm ý cũng hảo, kia uy áp cũng thế, nháy mắt tiêu tán vô tung. Lão giả phía sau đi theo một thanh niên, chúng tiên tuy phần lớn không biết vị này lão nhân trần dung, lại đều nhận thức này thanh niên diện mạo. Huyền Đều đại pháp sư, thái cực đồ, thanh lưu, quá thanh thánh nhân. Hôm nay đây là ngày mấy, hỗn độn chuông hiện thân cũng liền thôi, ngọc đỉnh đại chiến chuẩn đề thánh nhân, tam thanh thánh nhân thế nhưng cũng liên tiếp hiện thân. Thanh lưu bên, một trung niên, một thiếu niên hiện thân, đồng thời đối thanh lưu thượng lão nhân hành lễ, miệng sừng. Sư huynh, đại sư huynh, đạo môn phân tranh, thiên mệnh cho phép lao nhân thanh âm tựa hồ không có gì sức lực, lại truyền khắp đạo môn tiên nhân trong thai, thả chỉ có này đó đạo môn tiên nhân có thể nghe nói. Nhiên, lúc này thượng không phải ngươi ta ra tay là lúc, thiên đạo vận chuyển không được có quá lớn sai lầm. Hai vị sư đệ, tùy ta hồi quá thanh trong quan nấn ná chút thời gian. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ đồng thời xưng thiện, ba đạo thân ảnh chậm rãi biến mất không thấy. Ba vị thánh nhân liền như vậy đi rồi. Kia hôm nay, này giá tiếp tục đánh vẫn là không đánh. Trên trời dưới đất, này đàn đạo môn nhị đại, tam đại môn nhân đệ tử mắt to trừng mắt nhỏ, đều sờ không rõ nhà mình thánh nhân rốt cuộc ra sao dụ ý. Đều thất thần làm gì? Huyền Đều đại pháp sư cười thành, nên đánh đánh, nên sát sát, các ngươi không nỗ lực, phong thần bảng như thế nào có thể lấp đầy. Nói xong, Huyền Đều đại pháp sư thân ảnh chợt lóe, xuất hiện ở kia nói hỏa trụ bên, cẩn thận đánh giá một trận, nói thầm nói, thật đúng là Phượng Hoàng Niết Bàn đại thuật, tên kia như thế nào làm được. Không sợ Thủy Phượng tìm hắn liều mạng. Thình lình nghe một tiếng hô to. Mặc làm Dương Tiễn công thành. Bằng không định là chúng ta tiệt giáo tâm phúc hỏa lớn. Chúng tiên túi đầu nhìn lại, lại là kia trưởng nhĩ định quang tiên. Lời này tuyệt đối là nói có lý, nguyên bản Dương Tiễn có thể ra tay cứu Triệu Công Minh, tất nhiên là đối tiệt giáo không có gì hận ý. Nhưng qua hôm nay, Dương Tiễn đối tiệt giáo như thế nào có thể không hận. Sát thân chi thủ, hủy nói chi hoán, tuy là Kim Linh Thánh Mẫu cùng Mây Đen Đại Tiên trực tiếp ra tay, nhưng bọn họ cũng ngăn cản xiển giáo Việt Quân, bảo vệ hôn độ chung, mỗi người có phân. Phía trước kinh hồng thoáng nhìn, Dương Tiễn ngạnh kháng Mây Đen Đại Tiên, Kim Linh Thánh Mẫu hai đại cao thủ đứng đầu, vẫn có thể kiên quyết bất tử. Hiện giờ, lại làm ra như là phượng tộc niết bàn tư thế. Người này nếu hôm nay bất tử, lại chấp trưởng phong thần, bọn họ tiệt giáo tuyệt đối không ngày lành quá. Hắn học Phượng Hoàng Niết Bàn lại có thể như thế nào? Kim Linh Thánh Mẫu thanh lãnh tiếng nói truyền khắp hồng hoang các nơi, hôm nay chi vụ. Diệt sát Dương Tiễn. Cướp đi phong thần bảng. Tiệt giáo tiên nhân tẫn tới đây mà. Tiệt giáo tiên nhân lập tức nhận lời, đa bảo đạo nhân này đại sư huynh cũng cam chịu nhị sư muội cách làm. Kim Ngao Đảo, Đồng Lai Đảo, Đông Hải Nam Hải các nơi tiên đảo, từng đạo thân ảnh phóng lên cao. Ngọc Hư Môn Nhân ở đâu? Quảng Thành Tử giơ kiếm giận mắng. Nếu hôm nay ngươi ta liền một vị đệ tử đời thứ ba đều hộ không được chu toàn, còn tính cái gì thánh nhân môn đồ? Tu cái gì thiên địa đại đạo? Chiến! Hôm nay chính là không chết không ngừng. Đàn tiên phân chấn. Đại chiến đem khởi. Chân trời, một viên sao băng ở ánh nắng chiều bên trong lập lòe, cẩn thận đi xem, Ngọc Đỉnh chân nhân đang toàn lực chạy về nơi đây, chuẩn đề thánh nhân hơi thở đã không biết tung tích. Trên 9 tầng trời, hơn trăm danh thiên đỉnh cung phụng mặt vô biểu tình liệt trận, thần thức cũng tỏa định ở đạo môn đại chiến nơi. Phong thần đại chiến, hay là muốn trước tiên bùng nổ? Đang lúc đàn tiên xoa tay hầm hẹ chuẩn bị ra tay, kia nói hỏa trụ đột nhiên ngọn lửa bạo trướng, có tùy theo co rút lại, quay lại căn nguyên chỗ. Căn nguyên chỗ, nơi nào còn có Dương Tiễn thân ảnh? Chỉ có một đoàn màu xám trắng ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Một con nếu bạch ngọc không rảnh tay, đột nhiên dò ra ngọn lửa, như là đẩy ra rồi một phiến đại môn, bên trong đi ra một đạo không tính cường tráng, lại vô cùng tinh tráng thân hình. Ánh lửa bao vây, tam tiêm lưỡng nhận thương nổi tại này hỏa nhân thân chu, ngọn lửa thiêu đốt trùng, kia màu đen tóc dài chậm rãi ngưng tụ. Phu quân. Ngao Tâm Kha run giọng kêu, mắt nhắm lại, trực tiếp chết ngất qua đi, thân ảnh chậm rãi ngưỡng đảo. Hô. Một cổ ngọn lửa từ bên vọt tới. Kia đạo thân ảnh lại từ ánh lửa trùng trực tiếp đi ra, cả người không phiến lũ, đem Ngao Tâm Kha chặn ngang ôm lấy. Ta đã trở về. Ngao Tâm Kha hôn mê trung căng chặt thân thể mềm mại, tại đây thanh nhẹ gọi trùng, chậm rãi tiêu tán. Ôm lấy hắn nam nhân mở ra tay trái, tam tiêm lưỡng nhận thương vèo bay qua tới, bị hắn gắt gao cầm. Mới vừa ngưng ra mày kiếm giới, cặp mắt kia lạnh băng mà không hề dao động, cái trán kích động thần quang, gò má cùng phía trước không hề khác thường. Quanh thân, viên huyền châu lóe sáng. Xương sống chỗ 9 viên huyền châu so niết bàn trước chướng đại vài phần, lúc này mượt mà bóng loáng, cùng quanh thân mặt khác 72 viên huyền châu giống nhau, lại không tì vết. Đây là niết bàn đại thuật. Hôm nay khởi, niết bàn không hề là phượng tộc chuyên trúc bí pháp. Ai, muốn lấy ta mệnh? Chương 411, đứng dậy tái chiến 3000 địch. Hồng Hoang tự khai thiên tích địa tới nay, trong thiên địa từng có nhiều ít cường thịnh đại thế, sớm đã không đếm được. Thiên địa nếu hỏa lò, nướng nướng vạn linh, kiếp nạn chúng sinh. Liên tại đây phiến trong thiên địa, sừng sững quá nhiều kinh diễm tuyệt thế thân ảnh, để lại quá nhiều người hướng về điện cố. Tổ Long, Thủy Phượng, đó là ở Tam Thanh chưa thành nói trước cái thế đại năng, yêu tộc còn chỉ là cây non khi, trong thiên địa chân chính bá chủ, lực áp một chúng bẩm sinh sinh linh. Cũng đúng là này hai tộc tranh bá, đem nguyên bản vô ngần hồng hoang đại địa, ngạnh sinh sinh đánh nát thành hiện giờ như vậy 3000 đại thế. Trận chiến ấy rốt cuộc có bao nhiêu cao thủ, người mạnh nhất tới nào nông nỗi, trừ bỏ ẩn cư tứ hải long tộc, trầm thân bất tử núi lửa phượng tộc, còn có những cái đó từ khai thiên sống đến hôm nay viễn cổ đại năng ở ngoài, đã mất người nhưng biết được. Tại đây rách nát hồng hoang đại chiến trung, phượng tộc đối mặt mấy chục lần với bổn tộc long tộc cao thủ, vẫn chém giết tới rồi cuối cùng, sở bằng vào, đó là sao chịu được xưng nghịch thiên phượng tộc thần thông. Niết bàn. Phượng hoàng nếu trọng thương gần chết, tất sẽ phát động niết bàn chi thuật, đem tự thân dùng bất tử thần hỏa bao vây, lại châm một đời. Chết mà sống lại, là vì niết bàn. Cho tới nay, nhắc tới niết bàn liền cùng cấp với nhắc tới phượng tộc, trừ bỏ thần phượng có như vậy làm người không thể tin tưởng thần thông ở ngoài, chưa bao giờ nghe nói trong thiên địa còn có cái nào đại năng, cái nào chủng tộc có thể thi triển niết bàn đại thuật. Dương Tiễn làm được. Tuy cũng có chút mơ màng hồ đồ, nhưng vẫn như cũng làm được. Nếu hắn chỉ là bằng vào kia căn phượng hoàng linh vũ niết bàn một lần, kia cũng liền thôi. Nhưng huyền công thứ 6 trọng diễn pháp, Dương Tiễn sở lĩnh ngộ bản mạng thần thông, chính là niết bàn. Đương nhiên, hắn không có khả năng hoàn chỉnh tái hiện phượng tộc niết bàn, hắn xuất thân nhân tộc, huyền thể liền tính lại thần dị, cũng cùng phượng hoàng có điều bất đồng. Cửa này thần thông còn có rất nhiều không hoàn thiện, không viên mãn chỗ, nhưng ít nhất, Dương Tiễn sau này nếu ngộ nguy nan là lúc, nhưng lấy máu trọng sinh, lấy toàn thân tinh khí thần vì nhiên liệu, bậc lửa thần hỏa, trọng tố chân thân. Đến nỗi, không viên mãn ở nơi nào, tạm thời không để cập tới. Lần đầu niết bàn, có phượng hoàng linh vũ tương trợ, Dương Tiễn không chỉ có thương thế khỏi hẳn, cuộc sống 9 viên huyền châu cũng nhân niết bàn trọng tố chi lực thăng hoa, lột xác, đã là viên mãn vô khuyết, so quanh thân 71 viên huyền châu đều phải hơi lớn hơn một chút, chỉ ở sau đầu trùng kia viên huyền châu. Đơn giản nói, Dương Tiễn hiện giờ huyền thể, đã là hắn có thể ở trước mặt cảnh giới có thể đạt tới hoàn mỹ nhất trạng thái. So lúc trước ngạnh kháng kim linh thánh mẫu cùng mây đen đại tiên, còn muốn lại ngạnh ba phần. Một câu ai muốn giết ta, đem đầy ngập lửa giận hóa thành trong lòng lạnh băng hận ý. Ánh mắt đảo qua chính kích đấu đầy trời tiên thần, túi đầu ở ôm người ngọc bên thai nói vài câu cái gì, thân ảnh của nàng lặng yên biến mất không thấy, đi huyền quy mang trung tĩnh dưỡng. Dương Tiễn nói, giao cho ta đó là. Ngao tâm kha mạc danh tâm an, nhìn Dương Tiễn mặt nghiêng, cuối cùng nhẹ nhàng nhắm hai mắt. Huyền cương hóa thành bên người quần áo, Dương Tiễn tùy tiện xả một kiện áo trên khoác ở trên người, lại lần nữa thúc nổi lên tóc dài. Dương Tiễn. Bên cạnh truyền đến một tiếng hơi mang nôn nóng hò hét thanh, Dương Tiễn dư quang nhìn lại, thấy cái kia trung niên văn sĩ bộ dáng yêu tộc lao tổ, đang dùng pháp bảo bỏ trụ mai không mị, áp nàng về phía trước tới. Hôm nay việc đều là nàng một người việc làm. Ta yêu tộc đối với ngươi cũng không câu oán hận, cũng không hận ý. Dương Tiễn nhẹ nhàng gật đầu, cũng không đáp lại cái gì. Hút khí, hai chân nhẹ nhàng ngố lượn, Dương Tiễn thân hình hóa thành lưu quang, hướng về phía không trung kim linh thánh mộ bắn nhanh mà đi. Này tính cái gì? Kia yêu tộc lao tổ có chút tức muốn hộp máu, nhưng vẫn như cũ chịu đựng, hắn không thể không nhẫn, cần thiết muốn nhẫn. Trong hồng hoang truyền lưu trong lời đồn, đem thánh nhân chia làm ba cái bất đồng cấp bậc, mạnh nhất chính là Quá Thanh lão tử, tiếp theo đó là Nguyên Thủy Thiên Tôn, tiếp dẫn đạo nhân, Thông Thiên giáo chủ, Chuẩn Đề đạo nhân cùng nữ hoa thánh nhân thực lực nghe nói nhất mạng. Thực lực bất đồng, nhân sáu thánh đều là bằng thiên địa công đức thành thánh, chỉ khác nhau với bọn họ ở thành thánh phía trước tích lũy như thế nào. Nghe nói lão tử thành thánh phía trước đã khoảng cách Trạm Tam Thi thành nói chỉ kém một chút cảnh giới. Hôm nay, Ngọc Đỉnh chân nhân có thể chặn lại Chuẩn Đề thánh nhân, hơn nữa Xiển giáo giáo chủ. Liên tính nữ hoa nương nương che chở yêu tộc, Xiển giáo nếu thật muốn trả thù, nữ hoa nương nương căn bản vô pháp bảo vệ bọn họ. Này dạy hắn như thế nào có thể không đành lòng. Lúc trước, lén lút hư Dương Tiễn bế quan, đó là bọn họ đối Dương Tiễn tàn sát yêu tộc trả thù, sắt cái này tự để là không thể để. Nhưng không nghĩ tới, mai không mị tư toán thế nhưng như thế sâu. thậm chí không màng tự thân hết thảy, muốn đem Dương Tiễn đưa vào chỗ chết. Tuy Dương Tiễn lấy niết bàn loại này nghịch thiên thần thông lại sống lại đây, nhưng Mai Không Mị dục sát Dương Tiễn chi ý, đạo môn tu sĩ đều xem ở trong mắt. Hôm nay liền tính chạy thoát, yêu tộc chi kiếp nạn nói không chừng đảo mắt liền tới. Ai có thể đảm bảo, nay đó xiển giáo các tiên nhân ở tiệt giáo tiên nhân trong tay ăn điểm tiểu mệnh, thiệt hại chút mặt mũi sau, có thể hay không trực tiếp tiện đường dọn dẹp yêu tộc giải hòa hết giận. Vấn đề không ở với muốn giết là Dương Tiễn vẫn là Na Cha, hoặc là người khác ai ai, vấn đề liền ở chỗ, yêu tộc làm trò đầy trời xiển giáo tiên trường mặt, đối bọn họ xiển giáo đệ tử ra tay. Sự tình quan thánh nhân đại giáo chi uy nghiêm, sự tình quan xiển giáo dừng chân với trong thiên địa ra mặt. Cho nên hắn sấn Mai Không Mị phát ngốc hết sức, đem Mai Không Mị trực tiếp khống chế, đưa đến Dương Tiễn trước mặt. Lấy yêu tộc mặt mũi, lấy yêu tộc một người lão tổ thánh mạng, như toàn bình ổn xiển giáo tiên nhân cơn giận hỏa. Nhưng, Dương Tiễn thế nhưng con mắt đều không nhìn liếc mắt một cái, trực tiếp nhằm phía bị Vân Trung Tử cùng Thanh Hư Đạo Đức chân quân kiểm chế Kim Linh Thánh Mẫu. Này tính cái gì? Xem thường bọn họ yêu tộc. Bọn họ chính là thượng cổ hoàng tộc. Đã từng thiên địa chúa tể, Bất Chu Sơn đỉnh cao nhất thiên đỉnh chi chủ. Bọn họ. Này trung niên văn sĩ bộ dáng yêu tộc lão tổ song quyền gắt gao nắm, chố mắt rụng nước, lại không nói lời nào. Hắn nhìn chăm chú vào phóng lên cao Dương Tiễn, xem Dương Tiễn tay cầm trường thương cùng Kim Linh Thánh Mẫu chém giết, người sau thi triển tám cánh tay thần thông, từng đạo làm hắn tâm thần run rẩy thế công nện ở Dương Tiễn trên người, Dương Tiễn lại phảng phất bàn thạch giống nhau, hoàn toàn không bị này gây thương tích. Liền Kim Linh Thánh Mẫu như vậy trình tự tồn tại, đều đã đem Dương Tiễn trở thành đối thủ, toàn lực thi pháp lại không thể bành sát. Bừng tỉnh gian, cái kia từng ở Hiên Viên Đại Mộ Trung, bị bọn họ coi như tùy tay đều có thể bóc chết. Chỉ là không thể không cố kỵ xiển giáo trả thù Ngọc Hư Cung đệ tử đời thứ ba, đã có thể không đưa bọn họ này đó yêu tộc lao tổ đặt ở trong mắt. Dương Tiễn ý tứ kỳ thật rất đơn giản, hắn muốn giết Mai Không Mị sẽ tự ra tay, Mai Không Mị trốn không thoát cũng không trô nhưng trốn, không cần bọn họ yêu tộc xung xoe. Dương Tiễn chân chính đối thủ, chân chính muốn đi nhìn chăm chú những cái đó thân ảnh, đã là những cái đó hồng hoang trung chân chính đứng đầu tồn tại. Mai Không Mị đã mất pháp tính làm hắn tâm phúc hỏa lớn. A Mai Không Mị khỏe miệng lộ ra cười lạnh, ánh mắt đã khôi phục bình tĩnh, kia trương thất vọng chúng sinh gương mặt, lộ ra nồng đậm châm trọc. Nếu năm đó các ngươi mấy cái nghe ta, đem Dương Tiễn không màng tất cả nghiền sát, gì đến nỗi lâm vào hôm nay chi cảnh giới. Trung niên văn sĩ khuôn mặt có chút dữ tợn, gắt gao nhìn chằm chằm Mai Không Mị, ngươi đủ rồi. Trong thiên địa cao thủ nhiều như vậy, thánh nhân nhiều như vậy, ta yêu tộc không đồng nhất thẳng an cư tới rồi hôm nay. Mai Không Mị lạnh lùng cười, hắn mới ra đời liền lấy yêu tộc lập uy. Càng là tàn sát ta yêu tộc không biết nhiều ít sau tiến lương tài, chú định đó là ta yêu tộc tử địch. Phải không? Tử địch. Trung niên văn sĩ khuôn mặt gần sát Mai Không Mị, ta đột nhiên lại có cái không tồi chủ ý, có lẽ có thể làm Dương Tiễn hóa thành ta yêu tộc trợ lực. Vì ta yêu tộc muôn đời trường tồn, ngươi ủy khuất một phen như thế nào? Mai lão tổ. Mai Không Mị nhớ tới này trung niên văn sĩ bản thể là vật gì, sắc mặt nháy mắt tái nhợt. Ta nguyện lấy vừa chết hộ yêu tộc chu toàn. Ha. Này trung niên văn sĩ cười lạnh thành, giơ tay họa ra một cổ sương mù, đưa bọn họ hai người thân hình ẩn ở trong đó. Cách đó không xa Thái Ức chân nhân nhìn bọn họ hai người liếc mắt một cái, cũng giống như xem người chết giống nhau, thả người bay vào vân trung. Thả xem Dương Tiễn sẽ cùng hai vị sư bá sư thúc đại chiến Kim Linh Thánh Mẫu, so với phía trước Dương Tiễn độc chiếm mây đen đại tiên, Kim Linh Thánh Mẫu, lúc này Dương Tiễn có càng nhiều cơ hội phản kích, cũng có càng cường công phạt, phòng ngự thủ đoạn. Hào Thiên khuyển trộn lẫn không được loại này chiến cuộc, bị Dương Tiễn tống cổ đi che chở Diêu Công Lân, thẳng kiện bọn họ, cứu trợ hạ xiển giáo bị thương đệ tử đời thứ ba, có thể cứu mấy người là mấy người. Liền có thể thấy, một con bạch khuyển ở trên trời ngầm không ngừng tán loạn, đem một ít tu vi không tính quá cao, đối thủ tu vi cũng không tính quá cao xiển giáo đệ tử đời thứ ba, ở tình thế nguy hiểm bên trong ngầm ra tới. Tốc độ cực nhanh, hiệu suất rất cao. Dương Tiễn sư điệt. Vân Trung Tử hô to một tiếng, ta kiềm chế với nàng. Ngươi đi đem hôm nay dục hại ngươi chi tiệt giáo môn người tất cả chóc nã. Vị này Phúc Nguyên Tiên Nhân thật sự là trạch tâm nhân hậu, đó là như thế cục diện, cũng chưa từng đau hạ sát thủ, ngược lại chỉ là nói chóc nã. Này đó trướng, luôn có thanh toán ngày Dương Tiễn trầm giọng nói câu, làm Kim Linh Thánh Mẫu đôi mắt đẹp trùng sát ý càng thêm lăng nhiên. Dương Tiễn, hôm nay liền xem như ngươi thắng một hồi. Kim Linh Thánh Mẫu trong tay long hổ như ý nhẹ nhàng chớp động, hai mắt bên trong xẹt qua một chút kim mang. Nhưng nếu làm ngươi hoàn hảo không tổn hao gì, ta thật sự sẽ mặt mũi mất hết. Vân Trung Tử vội kêu, sư điệt thả lui. Lập tức rất kiếm tiến đến, lại bị Kim Linh Thánh Mẫu nhẹ nhàng chặn lại. Dương Tiễn thân ảnh đốn ở không trung nửa nháy mắt, tựa hồ ở điều chỉnh phương vị, tầm mắt dư quang nhìn về phía phương bắc phía chân trời, ngay sau đó, chủ động hướng tới Kim Linh Thánh Mẫu phát sát. Ở Hồng Hoang hành tẩu, đặc biệt là Kim Linh Thánh Mẫu như vậy đại nhân vật, như thế nào có thể không mấy chiêu tản nhận thần thông. Lúc trước đem Dương Tiễn oanh thành trọng thương, đánh vỡ nguyên bản kia không viên mãn xương sống cửu huyền châu cực hạn kia một mạt đỏ như máu quang mang, lại lần nữa ở Kim Linh Thánh Mẫu kia kim quang lập lòe thân ảnh trung hiện lên. Dương Tiễn lần này sớm có chuẩn bị, tam tiêm lưỡng nhận thương vãn ra từng đạo thương ảnh. Nhưng Kim Linh Thánh Mẫu kia chỉ bàn tay mềm, lại trực tiếp tham nhập đầy trời thương ảnh bên trong, quỷ dị vô cùng đánh vào Dương Tiễn ngực. Một tiếng kêu rên, Dương Tiễn thân hình ở không bay ngược đi ra ngoài, ngược lại lần nữa sụp đổ. Kim Linh Thánh Mẫu hình như có khác thường, động tác hơi có chút chậm chạp, Vân Trung Tử cùng Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân lại lần nữa đánh út lại, đem muốn đuổi theo Kim Linh Thánh Mẫu ngăn lại. Vị này Kim Linh Thánh Mẫu, bản lĩnh thật sự lợi hại. Dương Tiễn thân hình ở không trung xẹt qua một đạo đôi tích, phá khai tầng tầng mây mù, trực tiếp bị đánh bay 3000 dặm. Không đúng, Dương Tiễn bay ngược tốc độ không những không có rơi chậm lại, ngược lại nương này cổ xung lượng còn ở hơi tăng lên. Dương Tiễn bay ngược thân ảnh đột nhiên xoay chuyển, trong miệng phát ra một tiếng thanh thiếu, hai tay làm diều hâu chi tư, mênh mông quần quận huyền khí chiều phía sau phun trào, tốc độ lại bạo tăng một đoạn. Hắn sở hướng phương hướng, kia vài vị chính đấu pháp hai giáo tiên nhân đồng thời kinh ngạc hạ. Đặc biệt là vị kia trường nhĩ định quang tiên, linh giác sinh báo động, thấy được Dương Tiễn nhìn chăm chú vào hắn lạnh băng đôi mắt, sắc mặt đại biến. Trường nhĩ định quang tiên vừa định thi triển dịch chuyển thần thông, hỗn loạn kim linh thánh mẫu một trường chi lực, đảo mắt lướt qua mấy ngàn dặm Dương Tiễn, đã vọt tới hắn trước người. Tam tiêm lưỡng nhận thương bị Dương Tiễn mãnh lực một ném, hóa thành một viên hỏa cầu, tập hướng về phía trường nhĩ định quang tiên. Cơ hồ đồng thời, Dương Tiễn cái trán xuất hiện cái khe, này nội dựng mắt đột nhiên mở, sái lạc xuất đạo nói thần quang. Chương 412, hai lang chạm trường nhĩ, ngọc đỉnh thương kim linh. Dương Tiễn đột kích, thực sự làm người không tưởng được. Đừng nói là đang ở cục trung trường nhĩ định quang tiên, ngay cả vẫn luôn ở trên 9 tầng trời nhìn chăm chú vào nơi đây huyền đều sư, cũng chưa từng dự đoán được, Dương Tiễn lại vẫn có nảy nhất chiêu. Mượn kim linh thánh mẫu kia tuyệt cường một kích, liên thông tự thân chi lực, thân hình lấy nhanh chóng chi thế túng ra mấy ngàn dặm, đánh trường nhĩ định quang tiên một cái trở tay không kịp. Nếu tam tiêm lưỡng nhận thương ra tay khi, trường nhĩ định quang tiên hôm nay còn có một đường sinh cơ, nhưng đương Dương Tiễn thi triển thần mắt, cái chán dựng mắt nở rộ xuất đạo nói thần quang. Lần đầu ở Hồng Hoang lộ diện, trường nhĩ định quang tiên cuối cùng bỏ chạy cơ hội, cũng bị trực tiếp bóp chết. Thần mắt, luân hồi, đạo đạo thần quang hóa thành 6 vòng quang hoàn, diễn lục đạo muôn dạng, chứa luân hồi chân nghĩa. Trường nhĩ định quang tiên đảo cũng có vài phần bản lĩnh, giơ tay tế ra đạo đạo tử mang, một viên tím huyết sắc hồ lô tự trong tay bay ra, miễn cưỡng đem tam tiêm lưỡng nhận thương tạp đi ra ngoài. Nhưng kia hồ lô linh bảo thượng cũng xuất hiện đạo đạo vết rách, đã là bị thương nặng, nửa phế đi giống nhau. Trường nhĩ định quang tiên cũng không phải là mây đen đại tiên, kim linh thánh mẫu như vậy đứng đầu nhân vật, hắn cùng mây đen đại tiên đều là tùy hầu bảy tiên, nhưng dựa vào là một cổ cơ linh kính được thông thiên giáo chủ yêu thích. Lúc trước, trường nhĩ định quang tiên cùng Ngao Tâm Kha ở Chu Đô Thành trên dưới giằng co, trường nhĩ định quang tiên chi thực lực, nhiều lắm cùng mới vừa bước vào chuẩn thánh cảnh không nhiều ít năm Ngao Tâm Kha chẳng phân biệt sản sản như nhau. Tam tiêm lưỡng nhận thương tuy bị tạp đi ra ngoài, nhưng Dương Tiễn mắt thần trung bắn ra thần quang, đã đến hắn quanh thân. Lục đạo thần quang như xiển xích, cấu kết đan sen. Một đạo chấn càn khôn, một đạo phong hư không, một đạo định phong hỏa, một đạo ổn khí hậu, một đạo khóa nguyên thần, một đạo tuyệt mệnh thân. Đem trường nhĩ định quang tiên từ cái chán đến lòng bàn chân nháy mắt trói buộc, bọc thành bánh trưng giống nhau. Này đó, đều bất quá là điện quang hỏa thạch chúng phát sinh, trường nhĩ định quang tiên không kịp trở tay, phụ cận tiệt giáo tiên nhân không kịp cứu rút, xiển giáo tiên nhân cũng không kịp tương trợ Dương Tiễn. Dương Tiễn thân ảnh ở vân trung một cái đầu chuyển, đem trường thương nắm trong tay, ánh mắt trước thăm, đã đến trường nhĩ định quang tiên trước người. Ngươi, trường nhĩ định quang tiên này một ngắn ngủi một cái trước mắt, cả người pháp lực bị phong, nguyên thần tao giam cầm, phảng phất đặt mình trong vô tận vực sâu. Có quang, nếu khai thiên tích địa khi đạo thứ nhất tia chớp, xẹt qua vực sâu. Dương Tiễn cùng trường nhĩ định quang tiên sai thân mà qua, thân ảnh trực tiếp lao ra mấy trăm dặm, mới vừa rồi bắt lấy tam tiêm lưỡng nhận thương ổn định thân hình. Có gió thổi qua, tóc dài cùng áo choàng và táo nhẹ nhàng phiêu đãng. Phía sau mấy trăm dặm chỗ, trường nhĩ định quang tiên tựa hồ bình yên vô sự đứng ở kia, nhưng ám kim sắc máu từ hắn ngón tay chảy xuống. Giáo chủ, cứu ta. Thanh lạc, trường nhĩ định quang tiên thân thể thần tiên chia ra làm tam, đầu cũng cổ cẳng, thân hình tự vai trái đến đùi phải một phân thành hai. Kia chuẩn thánh cảnh giới nguyên thần phiêu ra, cũng là bị thương sâu đậm, lại vẫn như cũ có thể bằng thâm hậu tu vi miễn cưỡng tồn tại. Nhưng này nguyên thần vừa muốn bỏ chạy, một viên màu bạc đá không biết từ chỗ nào bay tới, nện ở trường nhĩ định quang tiên ấn đường, trực tiếp xuyên thủng. Mấy trăm dặm ngoại, Dương Tiễn thu hồi kim cung bạc đạn, sắc mặt vẫn là như vậy lạnh lùng. Trường Nhĩ Định Quang Tiên, Tiệt Giáo Thánh Nhân tùy hầu bảy tiên chi bốn, ở nguyên bản phong thần chi chiến trung rời bỏ Tiệt Giáo, dấn thân vào phương Tây Giáo, ở phương Tây Giáo hóa Phật lúc sau bị phong làm Định Quang vui mừng Phật ông già thọ, hôm nay mệnh tang Tây Kỳ, chết ở Dương Tiễn trường thương, cung dưới. Một sợi nguyên thần bay tới, trốn vào huyền quy mang trùng, tất nhiên là vào phong thần bảng. Như vậy nhân vật, cũng không biết sẽ bị phong làm như vậy thần vị, ngày sau lại sẽ như thế nào, vậy đều là lời phía sau. Dương Tiễn dương mắt nhìn lại, chung quanh mười mấy tên tiệt giáo tiên nhân tất cả đều buông tha chính mình đối thủ, cảnh giác nhìn về phía Dương Tiễn. Chuẩn thánh ngã xuống, đối tiệt giáo tới nói cũng coi như là tổn thất một viên chiến tướng, đặc biệt là trưởng Nhĩ Định Quang Tiên ở giáo trung địa vị trung thượng, nhân duyên không tồi. Dương Tiễn đỉnh thương vọt tới trước, lại là xa xa tỏa định ở mấy ngàn dặm ở ngoài Kim Quang Thánh Mẫu, nhưng một đường chỉ cần tao ngộ đến tiệt giáo tiên nhân cũng sẽ tiến lên đại chiến. Hắn có không xấu huyền thể, lại có thần binh nắm, còn tinh thông 72 biến, thường thường có thể đánh tiệt giáo tiên nhân trở tay không kịp, trong nháy mắt đã lại bị thương một vị chuẩn thánh, chém 4-5 tên đại la. Này đó người bị giết, nguyên thần tất cả đều hoàn toàn đi vào phong thần bảng. Hôm nay, phong thần bảng cuối cùng có thể ăn non nê, không đến mức giống phía trước như vậy, nghẹn 1-2 năm mới có mấy người nhập bảng, còn đều là chút bản lĩnh chẳng ra gì mặt hàng. Tu tiên hỏi trường sinh, tu đạo thiện và linh. Kỳ thật chúng tiên đều không phải là vì đấu pháp mới đi tu hành, pháp thuật thần thông, linh bảo trí bảo, đều bất quá là chính mình tu hành trên đường hộ thân thủ đoạn. Ngọc đỉnh chân nhân đó là tốt nhất ví dụ chứng minh. Hắn sở cầu, đều không phải là vô địch trên thế gian, mà là tu thân dưỡng tính, tìm kiếm nói chi áo nghĩa. Sáng nghe đạo, tắc tịch nhưng chết rồi. Nhưng Dương Tiễn bất đồng, Dương Tiễn đủ loại bản lĩnh, tựa hồ đều là vì chiến mà sinh. Mà hắn hôm nay cũng buộc phát ra tuyệt cường chiến lực, vừa mới bước vào thứ 7 quay về hồng cảnh huyền công đại sát tứ phương, đánh tiệt giáo tiên nhân kế tiếp bại lui. Trong thiên địa, quá ngàn đạo môn cao thủ chém giết, ngã xuống việc thời khắc đều ở phát sinh. Trung thần châu trên không bay không biết nhiều ít thân ảnh, đều ở hướng tới Nam Châu quan vọng. Mấy chục năm trước, Nam Châu hiện ra hắc kiếp vân, đạo môn đại kiếp nạn đã định ra. Hôm nay tình cảnh này, thật sự là ứng năm đó kia phiến kiếp vân chi tướng. Mà này đó Trung thần châu tiên nhân lại không biết, hôm nay trận này loạn chiến, kỳ thật chỉ là nhân một người khiến cho. Nhưng, đấu pháp đấu đến đây khi, hai giáo đều không có quá cường cao thủ ngã xuống, đều là chút bình thường môn nhân, tam đại bốn đời đệ tử, chỉ có mấy vị nhị đại nổi danh cao thủ ngã xuống. Thì như Trường Nhĩ, nhìn tự mặt bắc một đường đánh tới Dương Tiễn, Kim Linh Thánh Mâu đem Vân Trung Tử một trường chủ phi, khẽ lắc đầu. Hôm nay này tính cái gì? Đánh xa bất tử, phản bị gian cán. Dương Tiễn chấp trưởng phong thần bảng, tự thân lại như vậy cường thế quật khởi, dục sát chi đã cần bẩm sinh trí bảo, hoặc là so với chính mình càng cường cao thủ. Chẳng lẽ, muốn cho giáo chủ lão gia ra tay đối phó một cái mới vừa tu đạo bất quá ngàn năm đồ tôn? Nghĩ lại tưởng tượng, đảo cũng không sự, giáo trung sát phạt trọng bảo nhiều như đầy sao, lần sau chính mình cầu một kiện tới, tự nhiên diệt sát người này. Để cho Kim Linh Thánh Mâu ẩn ẩn lo lắng, là Dương Tiễn tự thân tiềm lực, còn có mỗi ngộ mệnh vẫn khi đều có thể bắt lấy kia một đường sinh cơ khí vận. Đúng rồi, khí vận. Kim Linh Thánh Mẫu đạo tâm từ đầu đến cuối đều chỉ là có chút hứa thoải mái, chưa từng có quá mức thất thố, trừ bỏ nhìn thấy niết bàn kia một cái trước mắt, trong mắt biểu lộ quá không cam lòng cũng không dám tin tưởng. Nàng đang muốn bắt thượng, đem Dương Tiễn ấn đến trên mặt đất lại cuồng tấu một phen, lại đột tâm thần một trận, phảng phất bị cái gì hung mãnh dị thú nhìn thẳng phía sau lưng. Kim Linh Thánh Mẫu rộng mở xoay người, tức khắc thấy được ở chân trời lập lòe mỏng manh quan mang, nàng lập tức ra tay, long hổ như y đối với trước người không khí tạp đi ra ngoài. Liên ở long hổ như ý đâm hướng phương hướng, thanh sắc quang mang chợt lóe, một đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện, này thân mang theo quần quần khí lãng thổi quét khắp thiên địa. Ngọc đỉnh chân nhân. Lúc này, Ngọc đỉnh chân nhân kia dày rộng khuôn mặt đã hết là lạnh nhạt, hai mắt bên trong chứa bức người thần quang, tự thân phát ra hơi thở che trời lấp đất. Hắn chỉ là vung lên ống tay áo, long hổ như ý bay ngược đi ra ngoài, bị Kim Linh Thánh Mẫu triệu hồi trong tay. Một con ngọc đỉnh huyền phù ở ngọc đỉnh chân nhân đỉnh đầu, Kim Linh Thánh Mẫu lập tức liền phải động thủ. Kia chỉ tiểu đỉnh nhẹ nhàng chuyển động, Kim Linh Thánh Mẫu cũng không biết chính mình muốn đem thần thông, pháp bảo tạp tới đâu. Đây là nào cảnh giới? Kim Linh Thánh Mẫu đạo tâm, giờ phút này rốt cuộc có chấn động. Ngọc đỉnh chân nhân để trưởng về phía trước, trong thiên địa nguyên khí phảng phất nổ tung nổi, nháy mắt sôi trào, từng luồng mây mù hướng tới bốn phương tám hướng vỡ bờ. Một trường này, phảng phất muốn đem Nam Thiệm Bộ Châu băng thoái. Ngọc đỉnh chân nhân hôm nay thật sự động giận, tượng đất còn có 3 phần tính năng của đất, huống chi là một vị thủ đoạn cái thiên đại năng. Đối mặt một trường này, Kim Linh Thánh Mâu thi triển rất nhiều thần thông, tứ tượng tháp, long hổ như ý, hóa huyết cờ, đủ loại pháp bảo liên tiếp tập ra. Nhưng ngăn không được, căn bản ngăn không được. Lấy lực các người. Không có Dương Tiễn trảm trường nhĩ khi, lại là dựa thế, lại là thiên nhãn thần thông, Ngọc Đỉnh chân nhân chỉ là đánh ra một trường, diễn chỉ thân chi đạo, trấn áp thiên địa. Long hổ như ý bị chủ phi, tứ tượng tháp càng là bị đánh thượng cửu tiêu, tám cánh tay thi triển thần thông hóa thành quang vũ vang khắp nơi. Một trường này, vững chắc vô vào Kim Linh Thánh Mẫu trên người, Kim Linh Thánh Mẫu cả người nở rộ kim quang, thân thể thần tiên thẳng tắp lập, bay tứ tung tới rồi chân trời, cuối cùng là không có thể nhịn xuống, trong miệng phun ra nhiều đóa kim sắc huyết hoa. Tan đi tám cánh tay thần thông, tay trái che lại ngực, toàn lực điều tức. Lúc trước, mắt thấy Ngọc Đỉnh chân nhân đại chiến chuẩn đề thánh nhân khi, tuy trong lòng cảm thấy chấn động, không thể tưởng tượng, lại chỉ là nổi lên nhắm ngay để thánh nhân coi khinh chi tâm. Nhưng Ngọc Đỉnh chân nhân một trường này, làm Kim Linh Thánh Mẫu cảm nhận được như thế nào chênh lệch, như thế nào không đủ, như thế nào. Chuẩn thánh đỉnh. Kim Linh Thánh Mẫu giận mắng một tiếng, ngươi đã chém hết tam thi. Vì sao còn chưa thành nói? Ngọc Đỉnh chân nhân khoanh tay mà đứng, này không cao, không kỳ, không tính đỉnh bạt dáng người, lại giống như giữa trời đất này nhất hùng vĩ núi cao. Hắn không đáp, cũng là vô pháp đáp. Thế nhân toàn cho rằng, nguyên thần đạo tu hành, chỉ cần chạm rất tam thi liền có thể thành thánh, nhưng bọn hắn ai có thể biết được, chạm rất tam thi lúc sau, mới vừa rồi là khó nhất kia đạo môn hạng. Tiệt giáo đệ tử nghe lệnh. Đa bảo đạo nhân tiếng gọi ầm ĩ tự cửu thiên rơi xuống. Lui về Kim Ngao đảo. Hôm nay sự đã không thể vì. Tiệt giáo đàn tiên tuy có không cam lòng, nhưng ở Ngọc Đỉnh chân nhân uy áp dưới, nghe nói này lệnh cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Từng đạo lưu quang thoát ly chiến đoàn, cho nhau nâng đỡ, lẫn nhau trở sau địch, ở phía đông nam hội tụ, bày ra đại trận, chậm rãi bay về phía Nam Hải. Xiển giáo chúng tiên tuy muốn đuổi theo đuổi, lại bị Quảng Thành Tử chi lệnh kịp thời ngăn trở. Chớ có đuổi theo, hôm nay thượng không phải cùng bọn họ phân cao thấp sinh tử là lúc. Trận này đại chiến, bùng nổ đột nhiên, kết thúc đảo cũng quyết đoán. Dương Tiễn nhìn ở các nơi hội tụ mà đến lưu quang, nhìn chính bay về phía sư phụ của mình, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Hắn đem Ngao Tâm Kha ở Huyền Quy Mang trung ôm ra tới, thân hình ở không trung chậm rãi rơi xuống một chỗ sơn khê bên. Nguyên bản tưởng ngồi xuống, nhưng trong lòng tùng kia căn huyền lúc sau, cả người sức lực nhanh chóng biến mất vô tung, một cái lảo đảo, hoành ôm nhà mình nương tử, quỳ gối sơn bên dòng suối trên cỏ, miễn cưỡng ổn định dáng ngồi. Phu quân. Ngao Tâm Kha thanh âm có chút khẩn trương, Dương Tiễn đôi tay vô lực rũ xuống, nàng nhân thể đứng lên, muốn dùng thần thức xem xét Dương Tiễn thân thể, nhưng thần thức lại bị Dương Tiễn thân thể thượng lóng lánh quang hoa cách trở, chẳng sợ bắt lấy Dương Tiễn cánh tay, thần thức cũng căn bản vô pháp tham nhập Dương Tiễn trong cơ thể. Không có việc gì. Làm ta nghỉ ngơi một trận, Dương Tiễn mơ hồ không do nói, buồn ngủ quá. Lời nói rơi xuống, Dương Tiễn đầu một chút, ngồi quỳ ở kia tức khắc ngủ say. Niết bàn không viên mãn, đại để đó là như thế. Ngọc Đỉnh chân nhân dừng ở sơn khê bên, hai bước đi đến Dương Tiễn trước mặt, duỗi tay ấn xuống Dương Tiễn đầu vai, hơi làm điều tra, nhăn lại mày cuối cùng dần dần giãn ra. Chương 413, Thánh nhân tiết chế, hai giáo hưu binh. Niết bàn chính là phượng tộc thần thông, Dương Tiễn có thể thi triển, toàn bằng thân thể đủ cường, huyền thể đủ ngạnh, bị bất tử thần hỏa nung khô lúc sau, cũng sẽ tái hiện sinh cơ. Nhưng này dù sao cũng là từ phượng tộc chỗ ngược tới. Chẳng sợ Dương Tiễn đã dùng diễn pháp cảnh đem Niết bàn hóa thành chính mình bản mạng thần thông, nhưng chết mà sống lại như vậy làm sinh linh đều vô hạn hướng tới việc, đương nhiên không có khả năng hoàn mỹ vô khuyết. Dương Tiễn vô pháp tự hành thi triển cửa này nghịch thiên thần thông, càng không thể có thể thâm bị thương nặng là có thể tự hành Niết bàn, mà là tự thân chân chính gần chết, chân chính gặp huyền thể vô pháp chữa trị thương thế, mới vừa rồi sẽ tự hành Niết bàn. Mà Niết bàn lúc sau, liền giống hôm nay như vậy, Dương Tiễn chỉ cần tâm thần buông lỏng, trong cơ thể huyền khí cùng huyền cương liền giống như triều tịch thủy triều xuống giống nhau, trở về quanh thân các nơi. Nay hẳn là cũng là ở ẩn dưỡng tự thân căn nguyên, đối Dương Tiễn tới nói chính là chuyện tốt. Đổi mà nói chi, nếu Niết bàn lúc sau Dương Tiễn như cũ lâm vào khổ chiến, chỉ cần thời gian quá dài, huyền thể thực dễ dàng hoàn toàn hỏng mất. Bất quá lời nói lại nói đã trở lại, có thể ở hiểm cảnh khi nhiều một trọng bảo mệnh thủ đoạn, vẫn là này chết mà sống lại nghịch thiên bản lĩnh, kia đều là nhặt đại tiện nghi việc. Dương Tiễn ngồi ở kia lâm vào ngủ say, Ngọc Đỉnh chân nhân cẩn thận khắc họa một cái dịch chuyển đại trận, đem phạm vi 10 trượng trực tiếp dịch trở về Dương phủ hậu viện. Hắn huyền thể kiểu gì kinh người, liền tính như vậy bảo trì quỷ tư mấy chục năm cũng sẽ không có sự, nhưng nghe tin tới rồi giao cơ xuất ruột, đem Dương Tiễn ôm trở về phòng ốc chung, đặt ở giường phía trên. Ngọc Đỉnh chân nhân hôm nay đảo cũng nhiều lời nói mấy câu, giải thích nói Dương Tiễn tự thân không việc gì, chỉ là đại chiến lúc sau có chút mỏi mệt thôi. Lập tức, Ngọc Đỉnh chân nhân tự mình canh giữ ở Dương Tiễn bên cạnh người, xiển giáo các tiên nhân từ các nơi tới rồi, tụ ở Dương phủ từ trên xuống dưới, mặc kệ phía trước cùng bọn họ thầy trò hai người quen thuộc, không quen thuộc, hôm nay đều tiến đến thăm. Cũng không thiện cùng người giao tế Ngọc Đỉnh chân nhân, cũng đối hôm nay tới viện đồng môn nhất nhất nói lời cảm tạ. Mà xiền giáo các tiên nhân, hiển nhiên đối Ngọc Đỉnh thầy trò thực lực rất nhiều kinh ngạc, nhưng tu hành việc cũng không thể hỏi nhiều, chỉ là trong lòng tán thưởng, các hồi các sơn. Một trận chiến này, cuối cùng rơi xuống màn che. Lúc đó, tiệt giáo môn người trường Nhĩ Định Quang Tiên biết được phong thần bảng chấp trưởng giả Dương Tiễn chính bế chết quan, ở Kim Ngao đảo trung thỉnh ra Kim Linh Thánh Mẫu cùng Mây Đen Đại Tiên hai vị đại năng, cùng với hơn 10 vị tiên nhân, thậm chí tìm tới kia thần long thấy đầu không thấy đuôi Thiên Viêm Đường. Rất nhiều tính kế, lại nhân Dương Tiễn xuất quan lúc sau nhiều rất nhiều biến số. Dương Tiễn trước tiên phá quan, tự thân tu hành đã bị chậm trễ, càng là để lại yêu cầu thời gian dài mới nhưng một lần nữa viên mãn tỉ vết. Kim Linh Thánh Mẫu cùng Mây Đen Đại Tiên tề công Dương Tiễn, mà ngộ ra Bát Cửu Huyền Công chân ý, đem huyền thể suy đoán tới rồi tiếp cận cực hạn cảnh giới Dương Tiễn, bị hai vị tàn nhẫn người đánh tơi bời một đốn, sau khi trọng thương niết bàn trọng sinh, chém giết trưởng Nhĩ Định Quang Tiên, đưa này vào phong thần bảng. Trong lúc này, Kim Quang Thánh Mẫu thần thông kinh người, mấy lần lấy một địch nhiều vẫn không rơi hạ phong, càng đem Thanh Hư Đạo Đức chân quân đánh thành trọng thương. Mây Đen Đại Tiên pháp lực ngập trời, lấy bản thân chi lực ngăn trở xiển giáo mười mấy vị tiên nhân thế công, bảo vệ hỗn độn chung không bị đánh bay. Ngọc Đỉnh đại chiến chuẩn đề thánh nhân, nay cường hãn thần thông thủ đoạn, không bằng Hồng Hoang trọng bảo, chỉ dựa vào đỉnh đầu một phương tiểu đỉnh, liền cùng cầm rất nhiều bảo vật thánh nhân đối chiến, tuy tổng thể vẫn như cũ dừng ở hạ phong, nhưng lại vẫn như cũ đánh ra hiển hách uy danh. Dương Tiễn bị Mai Không Mị tính kế sắp thân khi chết, Thái Ức chân nhân vì Dương Tiễn cầu đàn chi tình chân ý thiết. Dương Tiễn đón đỡ Kim Linh Thánh Mẫu khi, Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn đột không địch lại Mây Đen đại tiên, trong đó tính kế chủ tính. Còn có kia thần bí khó lường Thiên Viêm Đường, tựa hồ vẫn luôn ở thiên ngoại khống chế toàn cục, chỉ chờ Dương Tiễn bị buộc tới rồi chết cảnh, niết bàn trọng sinh, trực tiếp biến mất vô tung. Nói, hôm nay Viêm Đường chính là chư vị thánh nhân tòa thượng tân, có thể bị trưởng Nhĩ Định Quang Tiên thỉnh động, vốn là rất nhiều kỳ quặc. Lần này đại chiến vẫn chưa chân chính diễn biến thành hai giáo chém giết, tuy cũng có không ít tiên nhân ngã xuống, nhưng đều là chút thanh danh không hiện, bản lĩnh không cường nhân vật, chỉ có non nửa vào phong thần bảng, vì phong thần bảng bỏ thêm vào mười mấy cái chỗ trống. Đại chiến kết quả, thiệt giáo chúng tiên lui về Kim Ngao đảo, thương nghị sau đó kiếp nạn chung như thế nào ứng đối. Xiển giáo chúng tiên trở về Côn Luân Sơn, những cái đó động phủ cách Côn Luân Sơn xa hơn một chút, đều bị Quảng Thành Tử triệu hồi Ngọc Hư cung chung. Từ hôm nay bắt đầu, hai giáo đã là chiến tranh trạng thái, thiệt giáo bên trong ngư long hỗn tạp, có kinh thiên vĩ địa chi hùng mới, cũng có một ít không từ thủ đoạn tên côn đồ. Xiển giáo môn nhân tận lực tránh cho lạc đơn mới là. Đại tiên nhân rút đi, Dương phủ cuối cùng dần dần an bình xuống dưới. Võ Vương xuất trọng thần tiến đến vấn an Dương Tiễn, Ngọc Đỉnh chân nhân ban cho cường thân kiện thể chi linh đan, vị này Võ Vương cũng thức thời, nửa câu không đề cập tới chúng tiên đại chiến đối Tây Kỳ cảnh nội tạo thành tổn thương. Thuần túy coi như thiên thai xử trí. Ngày thứ hai, Mai Sơn sáu hưu tể tụ Chu Đô thành, Đại Vu Đại Ngẩng cũng xuất 1000 vu tộc đệ tử tiến đến, đóng quân ở Tây Kỳ dưới chân núi. Tiếp tục tu hành, lấy ứng bất biến. Dương Tiểu Thiền cũng đi theo chạy trở về, nàng đảo cũng hiểu chuyện, vẫn chưa đi Dương Tiễn chỗ nghỉ ngơi khóc náo, chỉ là rất xa nhìn vài lần, nghe nói huynh trưởng không có việc gì, liền đi an ủi mẫu thân. Ngao Tâm Kha canh giữ ở Dương Tiễn bên cạnh người đã tọa tu hành, mỗi ngày dốc lòng chăm sóc, mong phu quân sớm ngày tỉnh lại. Dương Phủ Ngầm, Thái Ất chân nhân, Thanh Hư Đạo Đức chân quân cùng Hoàng Long đạo nhân vẫn chưa rời đi, ở Dương Tiễn bê quan nơi, mượn kia có sẵn một thật mạnh đại trận. Không có bị tiêu hao sạch sẽ dư thừa linh khí, tính dưỡng thương thế. Bọn họ ba người bên trong, Hoàng Long đạo nhân kỳ thật bị thương nặng nhất, lại khôi phục nhanh nhất, hai ngày sau liền sinh long hoặc hổ. Chỉ là, vị này sư ba chỉ cần tưởng tượng đến Dương Tiễn đại sư điệt đối chiến Kim Linh Thánh Mẫu khi kia uy phong lấm lấm bộ dáng, lại nghĩ đến chính mình là cỡ nào chật vật, hư cư Ngọc Hư cung đệ tam đệ tử chi vị. Cố Hoàng Long đạo nhân có chút dầu dĩ không vui, thương thế phục hồi như cũ liền cáo từ rời đi. Thứ bảy ngày, Thái Ức chân nhân cùng Thanh Hư Đạo Đức chân quân thương thế đã mất trở ngại, hai người cùng Ngọc Đỉnh chân nhân nhàn thoại một vài, vừa muốn các hồi các sơn, Dương phủ lại tới một vị khách không mời mà đến. Triệu Công Minh. Thái Ức chân nhân không nói hai lời lập tức liền phải động thủ, Triệu Công Minh vội nói, "Hôm nay ta không vì đấu pháp mà đến. Các ngươi tiệt giáo nói đấu liền đấu, nói không đấu là có thể không đấu sao?" Thái Ức chân nhân sắc mặt tâm lãnh, hắn cùng Triệu Công Minh bản lĩnh không sai biệt nhiều. Hôm nay liền phải giải một giải phía trước trận chiến ấy chung ngất khí. Triệu Công Minh đối Ngọc Đỉnh chân nhân làm cái đạo ấp, Ngọc Đỉnh chân nhân ra tiếng ngăn cản, "Sư huynh, hai giáo việc, cùng quan hệ cá nhân không quan hệ." Thái Ức chân nhân hừ một tiếng, rất là không mau. Triệu Công Minh nhẹ nhàng thở ra, tuy tưởng nói một câu, ngày đó hắn cũng không có thật sự ra tay, thậm chí chưa từng vận dụng chính mình bảo vật, 24 viên định hải thần châu, nhưng niệm cập chính mình thân phận, cũng chỉ có thể đem những lời này nuốt vào bụng. Dương Tiễn tiểu hữu thương thế như thế nào? Ngọc Đình nói, không ngại, chỉ là có chút mệt mỏi, ngủ say chút thời gian liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Triệu Công Minh buông tiếng thở dài, trong ánh mắt biểu lộ một chút kinh ngạc cảm thán. Thái Ất chân nhân mặt tâm trầm, nói một câu, ngươi hôm nay tiến đến, chẳng lẽ là tưởng xem xét ta sư điệt thương thế như thế nào, hảo trở về tìm kia Kim Linh Thánh Mẫu bẩm báo. Triệu Công Minh cũng có tính nết, lập tức nói. Thái Ất, Dương Tiễn cùng ta có mạng sống tri ân, ta ngày đó đôi hắn ra tay là bởi vì ta vì tiệt giáo đệ tử, hôm nay ta tới thăm, là trong lòng đối hắn thượng còn có cảm kích. Ngươi cũng là tu đạo đại gia, há tất như thế châm chọc niệm ai. Quên rồi, tu đạo tu tâm tu bản tính. Hảo một cái tu đạo tu tâm tu bản tính. Thái Ất chân nhân khỏe miệng dương lên, ta bản tính đó là như thế, trong mắt không chấp nhận được nửa điểm hạt cát. Cùng với như vậy ngoài miệng luận đạo, không bằng người ta đi thiên ngoại khoa tay múa chân một phen, như thế nào? Triệu Công Minh trong mắt mang theo chút tức giận, nhưng lại thấy được ở một bên gác mái bên cửa sổ đứng Ngao Tâm Kha, nghĩ tới chính mình hôm nay tiến đến là làm chi, đầu đốn éo, hừ lạnh một tiếng, tạm thời nhịn xuống. Thanh hư đạo đức chân quân nói, hai giáo tranh chấp, thật phi chuyện may mắn. Không tồi. Ngọc Đỉnh chân nhân nhẹ nhàng gật đầu, nói, Triệu sư huynh nếu muốn xem vọng ta đồ nhi, bên này thỉnh. Triệu Công Minh chắp tay nói lời cảm tạ, tùy Ngọc Đỉnh chân nhân đi Dương Tiễn trong phòng. Nhìn trên giường nằm, sắc mặt hồng nhuận, hơi thở cân xứng, quanh thân lại không hề nguyên lực dao động Dương Tiễn, Triệu Công Minh có chút lo lắng hỏi câu, hắn thật sự không có việc gì. Ngọc Đỉnh chân nhân cười cười, vẫn chưa đáp lại. Triệu Công Minh cũng tự biết thân phận mẫn cảm, vẫn chưa hỏi nhiều, để lại hai bình linh đan, lại đối Ngọc Đỉnh chân nhân nói câu tạ, lúc này mới xoay người rời đi. Thái Ất chân nhân vốn định nhân cơ hội đem Triệu Công Minh lưu lại, còn hảo bị Thanh Hư đạo đức chân quân khuyên lại. Nếu lúc này Triệu Công Minh chết ở Dương phủ, hai giáo đại chiến tất sẽ bởi vậy bùng nổ. Triệu Công Minh ở tiệt giáo trung địa vị, danh vọng, tuyệt phi trường nhĩ định quang tiên có thể so, càng có ba cái tình cảm thâm hậu nghĩa muội. Mấy ngày trước đây, Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu tuy vẫn chưa hiển lộ quá nhiều bản lĩnh, lại cũng là nhân Triệu Công Minh dẫn âm tương thỉnh, làm các nàng hai cái không cần hạ quá nặng tay. Mà kia tận trời nương nương, sợ là so Kim Linh Thánh Mẫu cũng không nhường một tấc. Không bao lâu, Kim Ngao đảo thượng thánh nhân giảng đạo tin tức truyền khắp hồng hoang, tiệt giáo Thông Thiên giáo chủ chính miệng hạ lệnh, thân truyền đệ tử nếu không có trọng sự, ứng bế quan tu hành, chậm đợi đại kiếp nạn tan đi. Cùng chi tướng đối, xiển giáo môn nhân đệ tử cũng được thánh nhân như thế dạy bảo, không thể dễ dàng nhập kiếp. Trận này nhân tiệt giáo muốn đoạt phong thần bảng mà dẫn phát tranh chấp, cuối cùng như thế hạ màn. Chỉ là, hai giáo môn người cũng bởi vậy cho nhau đối địch, nguyên bản chỉ là đang âm thầm đấu tàn nhẫn bọn họ, rốt cuộc đem tranh chấp đặt tới bên ngoài. Trong lúc nhất thời, Trung Thần Châu chúng tiên môn cũng sôi nổi bế sơn, là môn nhân đệ tử thành thành thật thật tu hành, thiếu ở phàm trần đi lại. Mà vây quanh hai giáo tiên môn cho nhau đấu đá, hai giáo môn người âm thầm ra tay, cũng mang theo Trung Thần Châu dung chuyển bất an. Dương Tiễn trọng thương hôn mê, trong quân các nguyên do sự việc Hoàng Phi Hổ chủ trì, đại thể không việc gì. Ma gia tứ tướng chết trận, Na Cha, Hoàng Thiên Hóa, Mục Cha, Kim Cha đám người hồi trong quân cống hiến, đem ma gia tứ tướng lưu lại binh mã đánh tan. Nhân Tây Kỳ phía đông bị đặt 10 trọng đại sơn, này đó tàn binh bị bắt giả hơn 10 vạn người, đi lạc mấy vạn người. Con hảo, kia Thanh Long đóng lại, đã dần dần xây lên tự thân uy vọng Đặng Thiền Ngọc xuất quân cứu viện, lúc này mới bảo vệ 30 vạn binh mã, canh giữ ở Tị Thủy Quan Trung. Triều Ca Thành, Văn Thái Sư trong phủ, Văn Thái Sư nhìn trước mặt bãi hai cái đồ vật, đã nửa canh giờ chưa phát một lời. Kim Linh Thánh Mẫu, đúng là hắn truyền đạo ân sư. Chương 414, nghe trọng phạt Tây Kỳ, hai lang hồi tỉnh khi. Văn Thái Sư trước mặt phóng chính là một quả ngọc phù cùng một phong chiến báo phi hịch, đều là pháp bảo, nhưng người trước chứa một tầng huyền diệu nói vận, tự người phi thường phát tới. Nay ngọc phù, đó là đến từ Kim Linh Thánh Mẫu, cùng Đặng Thiền Ngọc phát tới phi hịch nói cùng sự kiện. Ma gia tứ tướng binh bại thân vẫn, đạo môn hai giáo Tây Kỳ đấu pháp, lẫn nhau có tổn thương, tiệt giáo mưu đồ phong thần bảng việc thất lợi, xiển giáo đệ tử Dương Tiễn thanh danh vang dội. Dương Tiễn, nghe trọng dựa vào ghế trên, lẳng lặng suy tư việc này. Xiển, thương, chu. Hắn một cái tu đạo người, tu vi cũng không tính thấp, như thế nào không biết những việc này. Đối với thiên mệnh, nghe trọng tin cũng không tin. Tây Kỳ khí vận tiệm long, rất có thay thế được Triều Ca Thành trở thành Nam Châu trung tâm xu thế, này có lẽ chính là thiên mệnh. Nhưng nếu nói thiên mệnh chú định, đại thương muốn ở đế tân trong tay bại vong, nghe trọng rồi lại không tin. Tự tiên đế khi, nghe trọng mắt thấy đại thương 800 chư hầu đồi to khó vẫy, tụ thế thành hoạn. Đi bước một đem đại thương kéo vào vạn kiếp bất phục sâu huyền, này đó cùng với nói là thiên mệnh, chi bằng nói là nhân họa. Đế Tân đăng vị sau, cũng từng chăm lo việc nước, dục trung hương đại thường, đem 800 chư hầu chi ách hóa giải, nhưng Tân Chính nơi trốn vấp phải trắc trở, dần dần hao hết Đế Tân nhẫn mại. Này đó, nghe trọng xem ở trong mắt, đều có chút đau lòng. Đại thân chết, Khương sau chết, tứ đại chư hầu đến hôm nay lại có ai có thể sống. Nhưng 800 chư hầu không giống nhau là phản. Thiên hạ không giống nhau lâm vào náo động. Giết Khương Hoàng hậu cùng Khương Hàng Sở, còn có một cái Khương Văn Hoàn, tù một cái Cơ Sương, Tây Kỳ vẫn như cũ ở dần dần lớn mạnh. Đế Tân trừ bỏ tự sa ngã, ở trong cung ôm kia yêu tộc sắc đẹp sống mơ mơ màng màng, hôn hôn trầm trầm một ngày lại một ngày hôn đi xuống, lại có thể như thế nào? Cũng may Đế Tân đem quyền to hạ phóng tới rồi nghe trọng trong tay, nghe trọng tuy biết đại thương đã là cao ốc đem quỳnh, lại vẫn như cũ phải dùng chính mình cả người bản lĩnh, đi kéo đại thương này một phen. Vì thần chi đạo, đại để như thế. Nhưng Nam Châu chẳng huống, dần dần thoát ly nghe trọng cái này thánh nhân đổ tôn không chế. Mấy chục năm trước, nghe trọng cũng chưa từng dự đoán được, Nam Châu vấn kết vân, đạo môn đại chiến dừng ở đại thương, dục lấy đại thương bại vong, Tân Triều hứng khởi vì cơ hội, đem đạo môn đệ tử đưa lên phong thần bảng. Hiện giờ, phong thần kiếp nạn buông xuống, đại thương quý đạo, tức khắc thoát ly nghe trọng không chế. Cho tới bây giờ, nghe trọng xác định Tây Chu đó là kia hứng khởi Tân Triều, nhưng đại thương đã là loạn trong giặc ngoài, trăm tật cuốn thân, làm hắn đều cảm thập phần mệt mỏi. Đế Tân với hắn mà nói, đã tính làm là nửa cái đệ tử, chỉ là hắn không có giáo chủ lệnh dụ, vô pháp truyền thụ người hoàng đạo pháp, chỉ dẫn người hoàng tu hành. Trên thực tế, có cơ duyên tu hành nhân tộc người hoàng, cũng chỉ có thượng cổ tiên hiền Tam Hoàng Ngũ Đế. Trong cung đắc kỷ, nghe trọng đệ liếc mắt một cái liền biết nàng lai lịch vì sao, nhưng hắn không dám quản, cũng vô pháp đi quản, chỉ có thể âm thầm tương uy hiếp, lệnh đắc kỷ thu liễm một ít. Cũng nhân như vậy, nghe trọng hồi chiều lúc sau, đắc kỷ khí thế tấn liễm. Phí Trọng cùng Vưu Hồn bị nghe trọng thiết kế đi Tây Kỳ chịu chết, nhưng bị Dương Tiễn xuyên qua, đem này hai cái mỗi ngày chụp Đế Tân mông ngựa hôn trướng tặng trở về. Kỳ thật nếu muốn sát này hai người, nghe trọng chỉ cần phát một đạo quân lệnh, mấy trăm quân sĩ công phủ, liền có thể nhẹ nhàng làm được. Nhưng nghe trọng không thể, bởi vì trung nghĩa hai chữ, liền ở chỗ không thể du quyền. Hắn nếu như vậy làm lơ Đế Tân trực tiếp làm, đại thương tức khắc liền có tan rã chi nguy. Dương Tiễn nghe trọng lẩm bẩm một tiếng, trong lòng suy tư một chút tâm sự. Đồng dạng là đạo môn đệ tử đời thứ ba, nghe trọng ở tiệt giáo cũng ẩn ẩn có tam đại thủ tịch tư thế, có thể cùng rất nhiều nhị đại môn nhân xưng huynh đạo hưu. Hắn pháp lực thâm hậu, sống mãi song tiên xuất thần nhập hóa, ở tiệt giáo bên trong cũng có thể một mình đảm đương một phía, pha đến trưởng bối tin cậy. Nhưng so với chỉ dùng mấy năm liền ở Nam Châu gần như nhà nhà đều biết thần tiên thừa tướng Dương Tiễn, Văn Thái Sư đột nhiên cảm giác chính mình hơi có chút không bằng. Dương Tiễn đối chiến sư tôn mấy trăm hiệp, nhân huyền thể cường hãn, sư tôn thế nhưng đối hắn không làm gì được, càng bị Dương Tiễn nhân cơ hội chém trường nhĩ định quang tiên, nhảy trở thành đạo môn tam đại trung mạnh nhất đệ tử. So pháp lực, luận thần thông, nghe trọng đã là xa xa không kịp. Luận quân sự, nói chính kiến, mấy lần Tây phạt thất lợi, Tây Kỳ hưng thịnh cùng triều ca thành xu hướng suy tàn, làm nghe trọng trừ bỏ tự giễu cười, cũng không hề có thể so chỗ. Thật sự lợi hại a, nghe trọng đỡ ghế bành chậm rãi đứng lên, tu vi lại cao, lúc này cũng phảng phất một năm mại lão giả. Tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, hãy còn muốn đỡ cao ốc với đem huynh. Chẳng sợ nghịch thiên mà đi. Chẳng sợ. Văn Thái Sư trầm giọng nói một tiếng, truyền lệnh. Ở. Ngoài cửa lập tức có hai gã quân sĩ quỳ một gối xuống đất, chậm đợi quân lệnh. Trong quân chư tướng với trước điện chờ, lão phu tiến đến trong cung chờ lệnh, ngày mai chinh phạt Tây Kỳ. Nhạ. Hai gã quân sĩ cùng kêu lên đáp ứng, lập tức đứng lên chạy hướng phủ ngoại, từng người truyền lệnh đi. Văn Thái Sư nhìn trong viện hoa khai chính diễm, chậm rãi nhắm hai mắt, đứng yên một chút, mới vừa rồi nhớ tới chính mình còn muốn đi trong cung yết kiến đại vương, đi bình phong sau đổi mới quần áo. Nghe trọng phạt Tây Kỳ, liền như vậy định ra, không có gì phong vân biến sắc, cũng không có gì quá lớn phong ba. Thậm chí, nghe trọng hạ phong khẩu chi lệnh, ẩn tích tiến đến Thanh Long Quan, các quân điều động cũng ở lặng yên không một tiếng động chung tiến hành. Pháp lực đua bất quá, chính sự chịu cản tay, kia ở thực lực quân đội một đường. Nghe trọng muốn cùng Dương Tiễn phân cái cao thấp. Tây Kỳ, Chu Đô thành Dương phủ hậu viện. Vài đạo thân ảnh ở trong đình uống trà, đều là người mặc đạo bào thần tiên người trong. Ngọc Đỉnh chân nhân tại nơi đây đã co hơn tháng, chậm đợi Dương Tiễn thức tỉnh, hộ ở đệ tử quanh thân. Thái Ức chân nhân đơn giản cũng ở Dương phủ trú hạ, mỗi ngày cùng Ngọc Đỉnh chân nhân đàm kinh luận đạo, cũng lười đi Ngọc Hư cung thấy chấm đèn, văn thủ mấy người kia khổ tang gương mặt. Hoàng Long đạo nhân đi mà quay lại, phòng trừng cũng là ở Ngọc Hư cung trung đợi khó chịu, còn không bằng tới Nam Châu đi một chút. Dương Tiễn sư điệt nhưng thật ra cưới cái hiền huệ đạo lữ Hoàng Long đạo nhân khoe khoang bổn tộc công chúa điện hạ, này đó thời gian, đều ở Dương Tiễn sư điệt bên cạnh dốc lòng chăm sóc, thật sự khó được. Thái Ất chân nhân suy cười, đạo lữ đó là đạo lữ, nương tử đó là nương tử, chớ có lẫn lộn chính là. Có gì bất đồng? Hoàng Long đạo nhân tay một quán, nếu nói viễn cổ khi, đạo lữ chính là đồng đạo chi lữ, hiện giờ này đạo lữ không đều là chỉ nam nữ việc. Thái Ất chân nhân sắc mặt không tốt, trở về câu, người ta toàn tự viễn cổ tu hành đến nay, tự muốn xa hơn cổ là lúc vì định luận. Này đạo lữ hai chữ, buồn vô âm dương giao hợp chi ý. Ta không cùng ngươi tranh. Hoàng Long đạo nhân xua xua tay, xem Thái Ất chân nhân kia vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, thật sự không biết hắn vì sao đối lúc này canh cánh trong lòng. Ngọc Đỉnh ở bên lặng lặng uống trà, so với trước chút thời gian, hắn cũng dần dần nhiều chút ý cười. Dương Tiễn huyền thể các nơi đã bắt đầu xuất hiện huyền khí, huyền cương, tuy còn giống như chảy nhỏ giọt tế lưu, lại bắt đầu dễ chịu. Dương Tiễn có chút khô khốc thân thể. Ngọc Đỉnh suy tính, Dương Tiễn thức tỉnh kỳ thật chỉ tại đây mấy ngày chi gian. Hơn nữa, Dương Tiễn như vậy cùng loại với kiệt lực trạng thái, đối Bát Cửu Huyền Công tu hành rất có ích lợi. Dương Tiễn hiện giờ đã là Bát Cửu Huyền Công thứ 7 trọng cảnh giới, về hồng cảnh. Nay cảnh giới khi, cần nguyên thần cùng huyền thể tương hợp, thành tựu bất diệt huyền hoàng thể, bước vào thứ 8 trọng cảnh giới. Nguyên thần cùng huyền thể giao hòa, vốn là một cái cực kỳ dài dòng quá trình, so thứ 5 trọng chứa châu cảnh còn muốn trường rất lâu sau đó. Huyền thể yên lặng khi, nguyên thần chi lực tự hành dễ chịu huyền thể trong vòng nhân huyền lực thủy chiều xuống, không hề trở ngại. Chỉ là này hơn một tháng ngủ say, liền tỉnh Dương Tiễn mấy trăm năm tinh tu. Lại đến miết bản cái 10 lần 8 lần, phỏng chừng về hồng cảnh là có thể trực tiếp đi qua. Vui đùa vui đùa. Dương Tiễn tu có tam sinh bích lạc quyết, việc làm đó là trả lại hồng cảnh, không cần đem toàn bộ nguyên thần dung nhập huyền thể, do đó vì chính mình lưu lại một cái đường lui. Bát Cửu Huyền Công rốt cuộc tàn khuyết, huyền hoàng cảnh lúc sau lại vô phát triển, khoảng cách lấy lực chứng đạo còn có tương đương xa xôi khoảng cách. Dương Tiễn sau này, nếu Bát Cửu Huyền Công con đường này đi không thông, có tam sinh bích lạc quyết ở, còn nhưng chuyển tu nguyên thần trạm tam thi thành thánh chi đạo. Sư đệ, Dương Tiễn khi nào có thể tỉnh? Thái Ất chân nhân nói, này phàm trần thế tục quá mức ô trọc, chúng ta vẫn là sớm chút trở về núi chính là. Hoàng Long đạo nhân cũng nói, xác thật, tuy ngươi ta đã hết toàn vào đại kiếp nạn, nhưng không ở đại kiếp nạn nơi ngốc, nhiều ít cũng có thể tránh đi chút tai họa. Ngọc Đỉnh nhìn về phía Dương Tiễn phòng ốc, nói, không phải hôm nay, đó là ngày mai. Ngọc Đỉnh chân nhân lời nói vừa ra, Ngao Tâm Kha liền ở trong phòng vọt ra, đối đỉnh hóng gió nhẹ hô một tiếng. Lão sư, hai vị sư bá, phu quân tỉnh lại. Ngọc Đỉnh chân nhân còn chưa tới kịp nói cái gì, Hoàng Long đã trước một bước vọt vào Dương Tiễn trong phòng, tức khắc một trận hô to gọi nhỏ. Liền cùng nghe trọng tây tới vô thành vô tức giống nhau, Dương Tiễn thức tỉnh cũng không hề động tĩnh, không hề có kinh động người khác. Ngày đó, Ngọc Đỉnh, Thái Ất, Hoàng Long liền lặng yên rời đi Tây Kỳ, trở về núi Trung Tĩnh tu thể ngộ. Có thể như vậy yên tâm rời đi, tất nhiên là nhân Dương Tiễn đã khôi phục như lúc ban đầu. Niết bàn lúc sau, huyền lực thủy triều xuống lui thực mau, hiện giờ thức tỉnh lúc sau, Dương Tiễn tinh khí thần nửa ngày trong vòng liền tăng lên tới đỉnh điểm, trong cơ thể huyền khí tràn đầy, huyền cương ngấn quang, huyền huyết chút ra không ngừng, đã là cường thịnh bộ dáng. Đối sư phụ, Dương Tiễn nói không nên lời tạ tự, một cái đạo ấp liền đã đủ rồi. Nhưng thật ra đối Thái Ất cùng Hoàng Long không ngừng trí tạ, càng là nhân cơ hội đưa cho Hoàng Long đạo nhân hai kiện linh bảo lấy làm lòng biết ơn, cũng là lúc trước đại chiến khi, Dương Tiễn xem Hoàng Long hốn quá thảm chút, tiện tay bảo vật cũng chưa vài món. Khí vận việc, thực sự vi diệu không kể. Sư điệt, ngươi liệu mình bảo vệ phong thần bảng, lão sư cũng đối với ngươi rất nhiều khích lệ. Thái Ất cười nói, từ nay về sau, ngươi ở Hồng Hoang cũng coi như là một nhân vật, hành sự làm việc cũng cần để ý chút chính mình ra mặt. Ra mặt. Dương Tiễn có điểm không tỏ ý kiến, ra mặt loại sự tình này, lại không thể lấy tới đổi bản cổ thất huyết, muốn chi gì dùng. Phong thần việc còn đai tiếp tục. Ngọc Đỉnh dặn dò nói, lão sư cùng sư thúc tuy ước thúc hai giáo đệ tử, nhưng các đệ tử trong lòng tất có không cam lòng. Ngươi ở Tây Kỳ, ứng nhiều hơn cẩn thận. Dương Tiễn trịnh trọng gật gật đầu, sư phụ yên tâm, ta sẽ tự tiểu tâm hành sự. Tiệt giáo tiên nhân dục trừ ta rồi sau đó mau, ta đây cũng đương tồn tại, nhiều đưa bọn họ nhập thiên đình hưởng phúc. Thiện Hoàng Long đạo nhân rất là vừa ý gật gật đầu, bị Ngọc Đỉnh liếc mắt một cái, chỉ phải ngượng ngùng mà cười. Cũng thế Ngọc Đỉnh chân nhân tựa hồ có chút muốn nói lại thôi, nhẹ nhàng xua tay, đối Thái Ất cùng Hoàng Long nói, ta muốn đi hoa trong hoàng cung một chuyến, không bằng cùng hướng. Hai vị sư huynh tất cả đều xưng thiện, tuy không biết Ngọc Đỉnh vì sao phải đi gặp nữ hoa thánh nhân, nhưng đi theo đi nói không chừng có thể có vài phần cơ duyên. Dương Tiễn nhìn theo ba vị đại lao đáp mây bay mà đi, mới vừa tỉnh lại đầu óc còn chưa thế nào chuyện, đống nhiên xoay cái cong, khỏe miệng liệt khai, một trận cười to. Sư phụ đi hoa hoàng cung làm cái gì? Khẳng định là đi còn luân hồi tử Ngọc Đài Sen A. Này đại biểu cái gì? Ngọc Đỉnh Chân Nhân đại đạo chi thương, đã trước tiên khép lại. Nói đến cũng là, nếu không có Ngọc Đỉnh Chân Nhân đại đạo chi thương khép lại, như thế nào có thể có cùng chuẩn đề thánh nhân tranh phong thực lực? Đứng ở phía trước cửa sổ, Dương Tiễn chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Phu quân. Phía sau truyền đến một tiếng nhẹ gọi, Dương Tiễn xoay người nhìn lại, trong ánh mắt lập lòe một chút áy náy, một chút ôn nhu. Hắn về phía trước một bước, không đợi Long Nữ nói thêm cái gì, liền đem nàng ôm vào trong ngực tùy ý ôn tồn. Ngao Tâm Kha cũng say mê trong đó, đôi tay hoàn phu quân cổ, chỉ cảm thấy không còn có so này càng lệnh nhân tâm hỉ tâm an thời khắc. Khu, khu khu. Ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến vài tiếng ho khan, vẫn là nam nhân tiếng nói. Dương Tiễn cái chán tràn đầy hát tuyến, Ngao Tâm Kha đỏ bừng cái chán đến cổ, tránh ở Dương Tiễn và táo chung không dám lộ diện. Ngoài cửa sổ kia bồi kiếm anh tuấn thanh niên chép chép miệng, còn dám ở kia ván giận. Này rõ như ban ngày, lanh lảnh càn khôn, các ngươi vợ chồng son cũng không chú ý điểm. Tốt xấu cũng có cái chuẩn thánh, có cái đại thần thông giả, lộng điểm che lấp thủ đoạn rất khó sao. Dương Tiễn vô vô Ngao Tâm Kha phía sau lưng, phía sau đột nhiên xuất hiện một đạo huyền cương ngưng tụ thành bóng người, lao thẳng tới ngoài cửa sổ. Chương 415, khó bể phân biệt. Bị Lữ Thuần Dương ra hỏa này hỏng rồi bầu không khí, Dương Tiễn mấy dục đóng cửa thả chó. Chưa thấy qua phu thê hai người tăng tiến cảm tình sao. Còn ở bên ngoài đứng không đi, một bức ngươi không ra ta liền tiến vào quan sát bình tĩnh bộ dáng. Xấu hổ sát cực kỳ, Ngao Tâm Kha trực tiếp thi triển độn pháp đi mấy chục ngoài trượng trong lầu các, Dương Tiễn sửa sang lại hạ thân thượng bên người quần áo, phủ thêm trường bào, phất tay mở ra cửa phòng. Tiến đi. Lữ Thuần Dương cười ngâm ngâm đi vào trong phòng, bối kiếm ngồi ở một bên, cùng Dương Tiễn cũng không quá đa lễ số quy củ nhưng giảng. Bạch Trạch tiền bối đâu? Lão Bạch hồi Mai Sơn bế quan, trước chút thời gian bị ngươi kích thích tới rồi, đại thần thông giả a. Lữ Thuần Dương khẽ thở dài thanh, Dương Tiễn dẫn âm gọi tới tiên tử phụ trà. Nhìn chăm chú vào Lữ Thuần Dương. Hắn cùng Bạch Trạch có thể trước đây trước đại chiến chung vì chính mình động thân mà ra, đối mặt lúc ấy đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phong tiệt giáo cương địch, không duyên cơ kết hạ khả năng sẽ hại chính mình tánh mạng ân oán. Dương Tiễn ngoài miệng ngượng ngùng nói, trong lòng lại là tràn đầy ấm áp. Đại khái, đây là cái gọi là một đời, hai huynh đệ. Nếu không Dương Tiễn đột nhiên tới câu, chúng ta lôi kéo Bạch Trạch tiền bối kết cái bái. Phốc Lữ Thuần Dương một miệng trà nghẹn trở về, nhìn Dương Tiễn một trận. Mới vừa rồi Minh Bạch Dương Tiễn nói chính là cái gì? Lữ Thuần Dương cười nói, người ta đều là tu đạo người, lộng này đó phàm nhân đồ vật làm cái gì? Người ta tương giao, ta không cầu ngươi thanh danh khí vận, ngươi cũng không cầu ta tiên tiểu rượu ngon, đủ rồi. Dương Tiễn bĩu môi gật đầu, cũng liền không nói thêm này đó. Kỳ thật kết bái gì đó đều không phải là phàm nhân chuyên trúc, viễn cổ tu sĩ cũng thập phần thiên hảo, tỉ như kia Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu, chính là kết bái nghĩa huynh nghĩa muội, lại bái vào Thông Thiên giáo chủ môn hạ. Lữ Thuần Dương hôm nay tiến đến đều không phải là chỉ là vì cáo biệt, tựa hồ còn muốn cùng Dương Tiễn nói cái gì, trước nói, trận này phong thần đại kiếp nạn, ngươi như thế nào xem? Còn có thể như thế nào xem, hiện tại tự nhiên là ngồi xem, trong chốc lát khả năng sẽ đứng lên xem. Dương Tiễn tựa lưng vào ghế ngồi, thể hội chính mình huyền thể đủ loại huyền diệu, thật sự có thể nói thần thanh khí cũng sảng. Chớ có nói này đó sức tưởng tượng lời nói, ta ở cùng ngoại, cũng coi như xem đến toàn cảnh, ngươi hẳn là tiểu tâm chút Lữ Thuần Dương nói. Phương Tây giáo nhị giáo chủ lấy thánh nhân tôn sư đều tự mình ra tay, lần này đạo môn đại kiếp nạn trung tinh kế cái gì? Dương Tiễn ngón tay vừa nhấc, một cổ huyền khí đem này gian phòng ốc bao vây, ngăn cách thần thức xem xét. Tuy hắn hiện giờ còn không có lẩn tránh thiên đạo giám sát thủ đoạn, nhưng hắn cũng không muốn nói cái gì kinh thiên bí ẩn, chỉ là nói. Đâu chỉ thánh nhân tự mình ra tay, phương Tây giáo ở đạo môn trung xếp vào không ít quân cờ. Điểm này, hai giáo thánh nhân lão già trong lòng biết rõ ràng, không cùng bọn họ nhiều so đó thôi. Từ sáu thánh lập thiên địa tới nay, liền có như vậy cách nói, phương Tây giáo một giáo song thánh, nên rầm rộ một lần. Lữ Thuần Dương đối này đó tất nhiên là biết đến, lại hỏi, nếu như thế, vì sao đạo môn không trước hợp lực bình này họa ngoại xâm? Như thế nào hợp lực? Như thế nào hợp lực? Lại đi bình nào họa ngoại xâm? Dương Tiễn hỏi lại vài câu, Lữ Thuần Dương tức khắc á khẩu không trả lời được. Dương Tiễn cười cười, ngươi nói này đó, ta đã sớm suy tư hồi lâu, nhưng rốt cuộc chúng ta không phải thánh nhân. Nhìn không tới thánh nhân thế giới. Thánh nhân các lão gia để ý rốt cuộc là cái gì, ai có thể biết. Lữ Thuần Dương im lặng gật đầu, trầm ngâm một vài, ta tới tìm ngươi, kỳ thật chỉ là muốn hỏi, ngươi có mấy thành nắm chắc, có thể làm xiển giáo thắng hạ phong thần chi chiến. Kia muốn xem ngươi nói thắng, là như thế nào cái thắng pháp. Nguyệt trước đại chiến hai giáo còn có chút khắc chế, nhưng Lữ Thuần Dương lắc đầu, kiếp nạn vào đầu, hai giáo tiên nhân nếu muốn tự bảo vệ mình, cần thiết đưa đối phương đi thượng phong thần bảng. Lại có phương Tây giáo châm ngòi thổi gió, sau này tất nhiên hội diễn biến thành chân chính sinh tử ẩu đả. Nếu nói người thắng, sống nhiều nhất một phương. Lữ Thuần Dương nói, hẳn là thượng phong thần bảng ít nhất một phương. Không tồi. Dương Tiễn cười khẽ thanh, ánh mắt nhìn chăm chú vào ngoài cửa sổ, cách huyền khí hoa lê, nhiều vài phần mông lung ý cảnh. Dương Tiễn nói, ta biết lão Lữ ngươi lo lắng cái gì, là cảm thấy tiệt giáo vạn tiên tới chiều, thực lực hơn xa xỉn giáo, nhắc nhở ta ở ngày thường không cần đem tiệt giáo đắc tội quá chết, lấy để đường rút lui. Đối không? Lữ Thuần Dương nhún nhún vai, không sai biệt lắm. Kỳ thật, nào một giáo có thể thắng, ở chỗ Tam Thanh lão gia, ở chỗ Đại Xích Thiên Vị kia lão gia sẽ lực đỉnh nào một nhà, đều không phải là đệ tử nhiều ít là có thể định ra thắng bại. Ngươi là nói, phong thần kiếp nạn, kỳ thật cũng là thánh nhân kiếp. Dương Tiễn nói, môn nhân đệ tử nếu muốn an thân bảo mệnh, chỉ cần làm tốt chính mình bổn phận, tuân thủ thánh nhân lão gia phân phó. Thánh nhân đánh cờ, cũng không cần chúng ta đi làm quá nhiều việc. Lữ Thuần Dương mắt lộ ra suy tư, cuối cùng chỉ có thể than nhẹ một tiếng, thủ giáo. Dương Tiễn thở dài, đạo môn cường thịnh là lúc gặp này phiên đại kiếp nạn, thiên đạo ý ở phong phú thiên đình. Ân, vì sao phải lấy đạo môn tiên nhân phong phú thiên đình thần vị? Lữ Thuần Dương đột nhiên đặt câu hỏi, thật sự là đem Dương Tiễn hỏi kẹt. Là bởi vì chính mình cậu đi tìm đạo tổ khóc lóc kể lể. Vẫn là nhân. Thiên Viêm Đường từng nói qua, không biết khi nào sẽ buông xuống kia trường kiếp nạn. Trong hồng hoang không nói chuyện chính tà, cũng không cần phân cái gì tốt xấu, càng không có gì chính phái vai ác. Tu sĩ lấy tự thân trộm thiên địa tinh nguyên, mà thiên địa sinh dưỡng vạn linh, nếu như vậy tới nói, tu sĩ đều là đạo tặc. Thiên Viêm Đường tính kế, tựa hồ là ở vì ngăn cản sau này lần đó kiếp nạn. Hắn nói thực minh bạch, sinh tử nghịch chuyển, từng ở hồng hoang trung tồn tại quá cao thủ, đại năng, đại thần thông, giả, sẽ lấy nào đó hình thức lại lần nữa buông xuống. Bát Phượng Hoàng lấy sống lại hy cùng, là vì đến lúc đó có thể ổn định chết mà sống lại đế tuấn, ý đồ sát Triệu Công Minh, vì chính là làm Triệu Công Minh chết thượng phong thần bảng, nhanh hơn phong thần kiếp nạn, do đó làm thiên đình nhanh chóng phong phú lên. Dương Tiễn không ngừng suy tư, theo bản năng đứng lên, ở trong phòng đi qua đi lại. Lữ Thuần Dương thấy Dương Tiễn lâm vào trầm tư, không dám quấy rầy, ở một bên lặng lặng ngồi uống trà. Quên nghe ai nói quá, hồng hoang có thiên, địa, người tam thư, bảo vệ xung quanh thiên địa trật tự, che chở muôn vàn sinh linh. Người thư sinh chết bộ, định vạn linh sinh tử cả đời, mà thư thiên địa thai màng, vị trí cường phòng ngự bảo vật. Mà thiên thư phong thần bảng liền ở hắn huyền quy mang chung. Cẩn thận ngẫm lại, thiên thư lực lượng mới nhất huyền diệu mạnh mẽ, có thể đem một sợi nguyên thần lại nắn một thế hệ tuyệt cường cao thủ, thực lực không tổn hại lại chỉ là chặt đứt này tu vi lại tiến thêm một bước khả năng. Không đúng, vẫn chưa đoạn. Dương Tiễn linh đài xẹt qua một đạo tia chớp, đột nhiên khuy tới rồi một phần bí ẩn. Từ tiên mà thần lúc sau, tựa hồ liền không hề là tiên đạo, mà là thần đạo. Thần đạo tu hành, dựa công đức, y lý hương khói, vẫn như cũ có thể đem chính mình thần thông pháp lực lại lần nữa tăng lên. Thiên đạo vẫn chưa đoạn rất này đó nhập phong thần bảng chi tu sĩ lộ, mà là đưa bọn họ dùng phong thần bảng ước thúc ở thiên đỉnh. Vì, hay là chính là đi ứng đối sau này kiếp nạn. Nếu đúng như này, Thiên Viêm Đường cùng Ngọc Đế Lao Cứu là cái gì quan hệ? Chính mình hiện giờ chấp trưởng phong thần bảng, rốt cuộc hay không hẳn là tận lực tuyển một ít đạo môn tam đại, tứ đại đệ tử, thậm chí phàm nhân tướng lãnh tiến vào cho đủ số. Đạo môn tu sĩ chém giết lại thẳng thiết, kia cũng chỉ là đấu pháp, nhưng này đó lực lượng một khi bị thiên đình ước thúc, liền có thể chân chính đi phát động tiên thần chiến tranh. Dương Tiễn đặt mông ngồi ở ghế trên, thần sắc đờ đẫn, phục mà cười khổ. Cái này Thiên Viêm Đường, thật sự tưởng đem hắn ấn tại đây, làm hắn đem những việc này đều nhất nhất giải thích rõ ràng. Hoặc là dứt khoát liền không biết, hoặc là liền minh bạch cái thấu thấu triệt triệt, chính mình cũng hảo làm ra ứng đối. Gia hỏa kia, chẳng lẽ là tưởng lấy này tra tấn với ta? Ai? Lữ Thuần Dương ở bên hỏi thanh. Một cái. Dương Tiễn đột nhiên không biết nên như thế nào hình dung. Thiên Viêm Đường, hỗn độn trung chấp trường giả, rồi lại xem như Dương Tiễn ân nhân cứu mạng, ngày sau Dương Tiễn cũng muốn đối hắn có điều báo đáp mới là. Cho ta Phượng Hoàng Linh Vũ người. Lữ Thuần Dương tức khắc im miệng không nói không nói, hắn xem Dương Tiễn khi, tổng cảm thấy Dương Tiễn cũng nhiều mấy trọng sương mù, nhìn không thấu, xem không rõ. Lữ Thuần Dương cười cười, còn đã quên chúc mừng người, niết bàn công thành, huyền công tiến nhanh, đã nhưng cùng giữa trời đất này những cái đó đứng đầu tồn tại tranh phong. Ai, ta này sống uổng phí số nguyên sẽ, so không được so không được. Dương Tiễn nhướng mày, muốn hay không luận bàn một vài. Nhìn ngươi bộ dáng này, có thể hay không có điểm cao thủ phong phạm. Hai người đối xem một cái, Dương Tiễn cười khẽ, Lữ Thuần Dương vẻ mặt chua xót. Ngày đó Lữ Thuần Dương cùng Dương Tiễn tương giao, kia cũng là tiền bối cùng vãn bối bạn vong niên. Lữ Thuần Dương càng là một hơi trực tiếp tặng Dương Tiễn 13 môn thiên cương 36 pháp bên trong thần thông, đối Dương Tiễn tương trợ thập phần thật lớn. Sau đó, Lữ Thuần Dương 5 lần 7 lượt tương trợ Dương Tiễn, Dương Tiễn cùng Ngao Tâm Kha cũng từng cứu Lữ Thuần Dương tánh mạng, hai người chi gian ân tình như thế nào, đã là tính không rõ, cũng sẽ không đi tính. Dương Tiễn hỏi, lão Lữ, ngươi cảm thấy Ngọc Đế như thế nào? Như thế nào đột nhiên hỏi cái này? Lữ Thuần Dương nghĩ nghĩ, lòng dạ sâu đậm, tính toán không bỏ sót, ân, thần thông quảng đại, cao thâm khó đoán. Hắn hẳn là hồng hoang trung, trừ bỏ thánh nhân ở ngoài, nhất không thể trêu chọc tồn tại. Nga, hắn ở ngươi trong mắt thế nhưng như thế lợi hại. Chỉ cao không thấp, Lữ Thuần Dương có điểm muốn nói lại thôi, nhìn Dương Tiễn, cười nói, bất quá hắn là ngươi cậu, cũng coi như là ngươi chỗ dựa. Ngươi nếu là thật sự gặp được phiền toái chính mình giải quyết không được, cũng đừng không bỏ xuống được ra mặt, đi thiên đỉnh tìm hắn, hắn tất nhiên có thể giúp ngươi giúp một tay. Dương Tiễn suy cười, ta nếu bãi bất bình việc, hắn như thế nào có thể bãi bình? Lữ Thuần Dương không tỏ ý kiến cười, cười rất có thâm ý, lại thở dài, nếu có thể cùng hắn làm bạn, lòng ta không ngừng rồi. Đáng tiếc, hắn chạm đến quá cao, ta không thể cập. Những lời này, làm Dương Tiễn trong lòng nhiều ít có chút cảm xúc. Ngày xưa, Đông Vương công với thiên đỉnh, kỳ thật là thánh nhân thiết hạ, chế quyền Ngọc Đế nhân vật. Lý nên cùng Ngọc Đế tranh khuyên Đông Vương công, đối Ngọc Đế lại có như vậy đánh giá, chẳng sợ bị Ngọc Đế tính kế chuyển thế trùng tu, lại vẫn như cũ để lại loại này không thể vì hữu tiến đối. Nay tiện nghi cậu nhân cách mị lực, không kém a. Không đề cập tới cũng thế. Lữ Thuần Dương vô đùi đứng lên, ta ở ngươi trong phủ dưỡng thương đã có một tháng, lần này ra tới lâu rồi, cũng nên hồi tông môn nhìn xem. Dương Tiễn, có hoa nên hái thì cứ hái, đừng đợi không hoa bẻ cánh trơn. Đi đi, hạt thao cái gì tâm, tại đây phong ngươi thần đi. Ta đi cũng. Lữ Thuần Dương rõ ràng có điểm tức muốn hụt máu, bối kiếm bay ra cửa sổ, một tiếng thét dài, dẫm kiếm hóa lưu quang, nhằm phía mặt bắc vòng trời. Rõ ràng là chính mình không bỏ xuống được ra mặt, còn tới này nói ta. Dương Tiễn khỏe miệng xả hạ, lặng lặng ngồi ở kia, lại suy tư lúc trước nghĩ đến sự. Phong thần, thiên đình, tương lai kiếp nạn, thiên viêm đường, khi cùng, đế tuấn, lục áp, sáu vị thánh nhân. Nháy mắt đầu đại vô cùng. Thôi, đến lúc đó lại nói. Dương Tiễn đứng dậy, mấy năm chưa từng cùng nhà mình nương tử thân cận, trong lòng hơi có chút nóng bỏng. Tuy nói không phải mao đầu tiểu tử, nhưng huyền thể quá cường, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ có điểm không viên mãn chỗ. Càn khôn đột pháp, trực tiếp tới rồi Ngao Tâm Kha ẩn thân gác mái ngoại, gõ gõ cửa, gõ khai từng đạo trận pháp, cả người cũng như du ngư chui đi vào. Đáng tiếc, hôm nay hắn chú định là không thể được như ước nguyện. Dương Tiễn tốc tới lánh chết, nếu ngươi dám trốn, ta hôm nay bình Tây Kỳ. Chương 416, trận chiến mở màn khổng tuyên, thượng. Trời không chiều lòng người, chuyện tốt cần nhiều ma. Dương Tiễn hắc mặt đi ra thật mạnh trận pháp, hai mắt nở rộ thần quang, nhìn về phía Dương phủ phủ trước cửa đứng kia vài đạo thân ảnh, sắc mặt tức khắc có chút cổ quái. Đi rồi một cái khó hiểu phong tình Lữ Thuần Dương, lại tới nữa cái muốn mệnh sát thần, này mà khi thật. Nói Dương phủ trước cửa đứng này bốn đạo thân ảnh, một người tóc trắng xóa bà lão, phảng phất người hầu giống nhau, ở bên câu lũ thân hình. Hai vị mang theo khăn che mặt nữ tử, một vị thoạt nhìn hơi chút thành thục chút, màu đỏ váy lụa bao vây hạ dáng người trước đột sau kiều, quan ngoại giao đủ để mê hoặc lòng người. Một cái khác vẫn như cũ là thiếu nữ bộ dáng, tuy dùng khăn che mặt che lấp khuôn mặt, vẫn có thể nhìn ra nàng kia có chút bệnh trạng tái nhợt sắc mặt. Bốn người này chung, chủ sự giả đó là đứng ở phía trước nhất tên này thanh niên. Nam tử, nữ tử, nhất thời thế nhưng phân không rõ. Ngũ quan tinh xảo, tựa hồ là nữ tử tướng mạo, rồi lại là đĩnh bạt mà không hề gợn sóng thân thể, toàn thân mang theo một cổ hồn nhiên thiên thành nu mỹ, cổ thon dài, ngón tay tinh tế, ăn mặc một thân màu xanh lá trường bào, phiêu nếu vũ tiên. Bọn họ không ở bầu trời phi độn, cũng không để bụng trên đường phạm nhân những cái đó nhìn chăm chú ánh mắt, liền như vậy trực tiếp đứng ở Dương phủ trước cửa, đối với bên trong phủ hô lúc trước kia một tiếng. Này phân không rõ nam nữ thanh niên một tiếng hừ lạnh, che ở Dương phủ trước đại môn Mai Sơn sáu hữu đồng thời thay đổi sắc mặt. Con hảo, Dương Tiễn thanh âm kịp thời bay tới. Lui ra đi, vị tiền bối này chính là chúng ta không thể trêu vào đại năng. Thẳng kiện sáu người xoay người nhìn lại, Dương Tiễn thân hình một bước chợt lóe, đảo mắt đã đến trước mắt. Diều Công Lân dẫn âm nói, nhị gia, người này thực lực tuyệt cường, đương tiểu tâm mới là. Nhưng dùng ta chờ đi thỉnh chân nhân tiến đến. Không cần Dương Tiễn mặt không đổi sắc giận âm, các ngươi canh giữ ở Dương phủ không thể vọng động, vị tiền bối này cùng ta cũng không thù hận, hôm nay tiến đến, hoặc vì hắn sự. Mai Sơn sáu hữu lập tức túi đầu nhận lời, thối lui đến bên trong phủ. Dương Tiễn đi ra phủ môn, đối với kia thanh niên chắp tay làm lễ, nói một tiếng, Khổng Tuyên tiền bối đại giá quang lâm, không biết có gì chỉ giáo. Khổng Tuyên, trong thiên địa đệ nhất chỉ khổng tước, tương truyền vì Thủy Phượng lúc sau. Ngày xưa Khổng Tuyên từng đem Dương Tiễn trực tiếp ném nhập hỗn độn trùng, cũng coi như kết hạ sông núi, nhưng Dương Tiễn lại cùng Phượng Vu xem như quen biết, lại bởi vậy sự được Phượng Hoàng Linh Vũ, cho nên vẫn chưa nghĩ nhiều đi tìm Khổng Tuyên trả thù. Không nghĩ tới, Khổng Tuyên ngược lại đã tìm tới cửa. Dương Tiễn Khổng Tuyên lãnh đạm nói, ta vì sao mà đến, ngươi thật sự không biết sao? Dương Tiễn thực thành thật gật gật đầu, đương nhiên không biết, ta cư nơi đây, lại có chuyện gì đắc tội tiền bối. Niết bàn. Khổng Tuyên phun ra này hai chữ, Dương Tiễn lập tức ý thức được tình huống không ổn. Lúc này, Khổng Tuyên nói chuyện càng ngày càng thong thả, nhưng kia cổ lạnh băng sắc ý, lại càng ngày càng rõ ràng. Dương Tiễn, San Nhi Linh Vũ, chính là bị ngươi lấy. Dương Tiễn quyết đoán lắc đầu, việc này quyết không thể thuận miệng đáp ứng, tiền bối chính là cảm thấy ta có hỗn độn chung. Ngươi không có hỗn độn chung, lại cùng kia chấp trưởng hỗn độn chung người cấu kết với nhau làm việc xấu, tính kế ta Phượng tộc thần thông, không tiếc hủy ta Phượng tộc Phượng hoàng con. Khổng Tuyên hơi hơi hít mắt, Dương Tiễn trực giác đến xương băng hàn. Một cổ mây đen ở chân trời cuồn cuộn mà đến, thoáng chốc đem Chu Đô thành bao phủ trong đó, gió lạnh gào thét, lôi đình long lánh. Như vậy thiên địa dị tượng, cũng bất quá là Khổng Tuyên tức giận. Nhưng Dương Tiễn đối Khổng Tuyên tuy không sợ sợ chi tâm, lại có chút kiêng kỵ. Nay chủ cũng không phải là người lương thiện, hắn mới vừa nói bình Tây Kỳ, tuyệt phi tùy tiện hù người ngôn ngữ. Khổng Tuyên mới vừa với Hồng Hoang hiện thân khi, liền lấy cắn nuốt nhân tộc làm vui, dáng vẻ khí thế độc ác ngập trời, diệt sát rất nhiều cao thủ. Sau tuy tu thân dưỡng tính, lại dáng vẻ khí thế độc ác nội liễm, nếu có nhìn không thuận mắt người, trực tiếp ra tay diệt sát chưa bao giờ do dự. Như vậy hung nhân, nguyên bản liền được xưng thánh nhân dưới đệ nhất nhân. Này thần thông bản lĩnh liền tính so bất quá Ngọc đỉnh chân nhân, lại có thể tính làm cùng cấp số cao thủ. Dương Tiễn hiện giờ huyền thể đã thành, lại không dám nhẹ thí ngũ sắc thần quang chi uy. Tiền bối sợ là hiểu lầm, Dương Tiễn nhíu mày nói, nguyệt trước, kia hỗn độn trùng trấn áp nơi đây, tương trợ tiệt giáo tiên nhân diệt sắt cùng ta, tiền bối hay là không biết? Không biết. Ta ha có thể không biết? Khổng Tuyên lạnh lùng cười, trận chiến ấy kết quả như thế nào, còn muốn ta nói cùng chính ngươi nghe sao? Ngươi tất là cùng kia hỗn độn trùng chủ nhân có điều cấu kết. Tính kế tiệt giáo tiên nhân một đạo, thời khắc mấu chốt niết bàn tái sinh, thuận thế khuy ta Phượng tộc thần thông. Dương Tiễn một hơi không xuyến đi lên thiếu chút nữa đem chính mình sạc tử. Khổng Tuyên này phân tích, cũng coi như hợp tình hợp lý, hơn nữa cẩn thận nhìn lên, ngày đó Viêm Đường ngày đó đủ loại việc làm, cũng xác có cố ý thành toàn Dương Tiễn hiềm nghi. Ngày thường, Dương Tiễn này há mồm cũng coi như là biết ăn nói, nhưng gặp được Khổng Tuyên, lại thành tú tài gặp được binh, có lý cũng nói không rõ. Tiền bối nếu khăng khăng tưởng ta sợ làm, kia hôm nay ta nói cái gì, sợ tiền bối đều sẽ không tin. Dương Tiễn cũng là bị khơi dậy ngạo khí, người ta đều là tu sĩ, hà tất liên lụy này đó phàm nhân. Không bằng ngày qua ngoại một trận chiến. A Khổng Tuyên ngược lại cười, ánh mắt bên trong nhiều vài phần thưởng thức, hôm nay, đương lấy tánh mạng của ngươi, lấy tuyết tộc của ta xỉ nhục. Dương Tiễn không để bụng trở về câu, vậy ngươi có bản lĩnh tới lấy đó là. Nói xong, thân ảnh hóa thành một đạo kim quang, trực tiếp phóng lên cao. Chu Đô thành bá tánh tựa hồ đều đã thấy nhiều không trách, nguyệt trước kia mấy ngày liền đại chiến tình hình bọn họ còn ký ức hay còn mới mẻ, hôm nay đột nhiên thấy được tiên nhân tăm hơi, kia cũng không có gì ghê gớm. Hậu viện trung, vẫn luôn nghe phố trên đường đối thoại Ngao Tâm Kha không kịp dẫn âm ngăn trở, Dương Tiễn đã bay ra hơn 10 vạn dặm, đi cửu thiên ở ngoài. Khổng Tuyên cười to vài tiếng, trong miệng phát ra một tiếng trường đề, quanh thân trào ra màu xanh lá tiên quang, cuốn bọn họ một hàng bốn người đuổi sát mà đi. Dương Tiễn đi như vậy quyết đoán, kỳ thật cũng là không thể nới hạ. Long Phượng chính là chết thủ, nếu Dương Tiễn cùng Khổng Tuyên tiếp tục nôn ngữ đối chất đi xuống, khó bảo toàn sẽ không trực tiếp vung tay đánh nhau. Nếu ở Dương Phủ phía trước ra tay, Ngao Tâm Kha chắc chắn tiến đến tương trợ, lần trước thương thế vốn là chưa bình Ngao Tâm Kha như thế nào sẽ là Khổng Tuyên đối thủ. Nếu Khổng Tuyên đối Ngao Tâm Kha hạ tử thủ, Dương Tiễn khủng chính mình khó có thể hộ thê tử chu toàn. Cho nên, hắn thà rằng trực tiếp ước chiến, cũng không muốn làm Ngao Tâm Kha lại nhập hiểm cảnh. Nam nhân, tóm lại phải có điểm này đảm đương. Nhưng Dương Tiễn tính lậu một chút. Giao Cơ cùng Dương Tiểu Thiền cũng ở trong phủ. Hắn cùng Khổng Tuyên đối thoại không hề che lấp, Giao Cơ cùng Dương Tiểu Thiền cũng là tu đạo người trong, như thế nào nghe không được bọn họ đang nói cái gì. Khổng Tuyên khí thế kiêu ngạo, này hung danh Giao Cơ cũng từng có quá nghe thấy, hiện giờ nhìn thấy nhi tử Dương Tiễn cùng bực này nhân vật sắp giao phòng, Giao Cơ tức khắc đứng ngồi không yên, lập tức liền phải đuổi theo ra tới. Nương, ngài đây là đi nơi nào? Đang muốn đuổi theo Cửu Thiên ở ngoài, Ngao Tâm Kha vội vàng trở về, ngăn lại Giao Cơ, hai người ở Dương phủ trên không hiện thân. Giao Cơ vội nói, con ta như thế nào có thể là kia Khổng Tuyên đạo nhân đối thủ? Nương dục muốn đi Thiên Đình cầu ta kia Nhẫn Tâm huynh trưởng, làm hắn phái một vài cao thủ tiến đến tiếp ứng. Khổng Tuyên vì đương thời đại năng, càng là Thủy Phượng lúc sau, thực lực mạnh mẽ tuyệt đối, Khổng Thiên Đỉnh khó có nhưng thắng hắn người. Ngao Tâm Kha như vậy khuyên, như thế một khuyên, chính mình cũng lập tức bình tĩnh xuống dưới. Giao Cơ không khỏi đỏ hốc mắt, này nhưng như thế nào cho phải? Ngao Tâm Kha lập tức nói, nương ngươi thả hồi phủ trung đằng chờ, thả mạc ở Hồng Hoang đi lại, nếu bị bọn đạo trích sở sớn, tất làm phu quân rối loạn tâm thần. Ta đi Đông Hải đi một chuyến, tìm một vị huynh trưởng, hắn nhưng thắng kia Khổng Tuyên. Giao Cơ còn chưa nói cái gì, Ngao Tâm Kha thân ảnh đã biến mất không thấy, hóa thành một cổ sóng nước, chớp mắt cuốn ra mấy vạn, toàn lực thi vị đi Đông Hải. Giao Cơ khẽ thở dài thanh, thấy Dương Tiểu Thiền chính hoang mang lo sợ đứng ở trong viện, cũng chỉ đến dáng xuống đụng mây. Mai Sơn Sáu Hưu ngắn ngủi thương nghị lúc sau, cũng chỉ là đem Dương phủ bảo vệ, mà ở Dương phủ hậu viện gác mái nhà, có cái tráng hán ngồi ở mái hiên thượng, khấu khấu cất mũi, ở chính mình trên mông cọ cọ, cũng tùy theo nhảy dựng lên, đuổi theo Cửu Trọng Thiên ngoại. Nam Thiên Môn Chi Nam, tinh quang mơ hồ vô tận trong hư không, Dương Tiễn dừng thân hình. Trong cơ thể 81 viên huyền châu nhẹ nhàng loài sáng, hắn như là một cái quang người, đứng ở kia lặng lặng chờ đợi. Hào Thiên khuyển nghĩ ra được, ở huyền quy mang trung kêu vài tiếng, bị Dương Tiễn vô vô cái chán, thành thành thật thật ghé vào kia. Khổng Tuyên cũng không phải là Phượng San, như thế nào sẽ sợ này bạch huyền. Tuyển hảo nơi táng thân sao. Khổng Tuyên thanh âm ở trên hư không trung khắp nơi quanh quẩn, bốn đạo thân ảnh ở thành quang bao vây chung tới rồi trăm dặm ở ngoài. Khổng Tuyên phía sau Phượng Vu tựa hồ muốn nói chút cái gì, Khổng Tuyên sắc mặt bất biến, đầu đều không vặn. Nàng ở vì chính mình cầu tình. Dương Tiễn cười cười, trong lòng đều có ngạo khí. Hắn cùng lúc trước bị Khổng Tuyên tùy tay bắt lấy ném vào hỗn độn chuồng khi chính mình, đã có biến hóa long trời lở đất. Cho đến ngày nay, này to như vậy hồng hoang, cũng đương có hắn Dương Tiễn một vị trí nhỏ. Đến đây đi, Dương Tiễn bắt lấy tam tiêm lưỡng nhận thường, chậm rãi về phía trước bán ra một bước, hư không đốn khởi gọn sóng, phảng phất bị hắn dâm ra tầng tầng gọn sóng. Khổng Tuyên hai mắt nhẹ nhàng nheo lại, khoe miệng ý cười còn ở, trong tay nhiều một phen thon dài trường đao, phong thái tuyệt thế, ở trên hư không chậm rãi đi trước. Thúc thúc, vu cầu ngài đừng thương hắn tánh mạng, việc này tất có hiểu lầm, cũng đương nghe hắn luôn nói mới là. Khổng Tuyên hừ lạnh một tiếng, kia bà lão tùy tay xái ra một đạo ánh lửa, đem Phượng Vu cùng Phượng San bao vây trong đó, ngăn cách này thần thức. Phượng Vu cắn cắn môi, đỡ suy yếu muội muội, lo lắng nhìn chằm chằm nơi xa trong hư không kia viên nho nhỏ quang điểm. Cùng lúc đó, Nam Thiên Môn chỗ cũng nhiều một đám xem náo nhiệt tiên nhân, hồng hoang năm bộ châu các nơi, từng đạo ánh mắt cũng quét về phía thiên ngoại. Dương Tiễn muốn cùng Khổng Tuyên đại chiến. Này hai cái, một cái là nghìn năm qua nhất lóa mắt tân tinh, một cái còn lại là thành danh đã lâu hung nhân, tựa hồ rất có xem đầu. Ngọc Tuyên Sơn Thượng, Ngọc Đỉnh Chân Nhân đứng ở bên vách núi, lặng lặng lập, vẫn chưa vội vàng nhằm phía thiên ngoại. Đem đệ tử bảo hộ lại hảo, cũng sẽ có chiếu cô không đến là lúc, nếu khi đó, ngược lại sẽ trực tiếp làm đệ tử mất đi tính mạng. Chân chính dạy dỗ, đều không phải là cố tình đi bảo hộ, cũng muốn làm đệ tử không ngừng bị mài giũa, đi rèn luyện, tao ngộ một chút cường địch, gặp một lần cường hãn thần thông. Đương nhiên, đừng đã chết là được. Chương 417, trận chiến mở màn Khổng Tuyên, trung. Bàn phím báo hỏng, lao lực viết một chương, ngày mai chờ tân bàn phím tới rồi bắt đầu bổ càng. Thế nhân đều nói Khổng Tuyên ngũ sắc thần thông không có gì không soát, ai ngờ Khổng Tuyên còn có rất nhiều bản lĩnh, đồng dạng cũng không tầm thường tu sĩ có thể so. Nay lực thông huyền, một phen trường đao nơi tay, tựa mỗi nhất chiêu đều có thể đem hư không chẳng toái. Nay ảnh nêu, thân hình nhanh như quỷ mị, thường thường một chút biến hóa, liền làm Dương Tiễn trở tay không kịp. Kim Linh Thánh Mâu áp chế Dương Tiễn, dựa vào chính là nàng kia quần quận pháp lực, siêu cường đấu pháp thủ đoạn, đối nói lý giải cùng khống chế. Mà nay ngày, Khổng Tuyên cùng Dương Tiễn đại chiến, lại là lấy thân thể chi lực chiến thân thể chi lực, lại vẫn đem Dương Tiễn ẩn ẩn đè ép một đầu. Khổng Tuyên mãi phượng tộc huyền thể, khổng tước chi thân, vốn chính là thân thể cùng nguyên thần đồng tu, cô động vô số tuế nguyệt, này thân thể chi cường, sớm đã tới rồi thường nhân vô pháp tưởng tượng nơi bước. Dương Tiễn bát cửu huyền công đã đến thứ bảy trọng, càng là một đường đột phá cực hạn mà đến, huyền thể đã mất so mạnh mẽ, ở cùng Khổng Tuyên đối đua chung, không hề có nửa phần ưu thế. Con hảo, Dương Tiễn tam tiêm lưỡng nhận thương thắng qua Khổng Tuyên trong tay trường đao, lúc này mới miễn cưỡng đền bù hai người thân thể chi lực chênh lệch. Nhưng đồng dạng, Khổng Tuyên bảo vật, thần thông, cũng hết thể vô dụ. Hư không đối chiến, phủ ngay từ đầu chính là cực kỳ nguy hiểm, hai người mỗi một đạo thế công, đều hình như có khai thiên, diệt thế chi uy. Còn hảo Dương Tiễn tuyển một chỗ sao trời không nhiều lắm địa giới, bằng không chắc chắn nhân hắn cùng Khổng Tuyên đại chiến, tan biến không biết nhiều ít sao trời. Trường đao chủ linh động, quỷ quyệt, tam tiêm lưỡng nhận thương tắc nhưng diễn tận tất cả biến hóa, Dương Tiễn tuy tu đạo ngày đoạn, nhưng cùng người tranh đấu kinh nghiệm lại cũng coi như lão đạo. Hai người đảo mắt liền đếm rõ số lượng 10 hiệp, lại là cân sức ngang tài. Khổng Tuyên thân hình quỷ dị xuất hiện ở Dương Tiễn trước người, tay trái rút đao đối Dương Tiễn chặn ngang chém ngang. Dương Tiễn ném động tam tiêm lưỡng nhận thương, phảng phất vẩy mực múa bút, đem Khổng Tuyên trường đao tạp phi, thuận thế xoay người, hồi mã thương chát hướng Khổng Tuyên ngực. Nhưng Khổng Tuyên huyền pháp kinh người, thân ảnh lại lần nữa biến mất, trực tiếp xuất hiện ở Dương Tiễn phía sau, lại là một đao dựng chạm mà xuống. Con hảo Dương Tiễn tức khắc biến chiêu, đem Khổng Tuyên trường đao đẩy ra khi, bắt đầu cẩn thận quan sát Khổng Tuyên như thế nào làm được đoạn cự dịch chuyển. Đây là cùng loại phi thân thác tích thần thông, nhưng so với phi thân thác tích yêu cầu hao phí đại lượng tâm thần, hiển nhiên Khổng Tuyên thần thông càng tốt hơn, cũng càng lợi cho vật lộn. Thần thông đều không phải là xem một cái liền nhưng tìm hiểu, bằng không còn muốn bí pháp bí tịch làm cái gì. Dương Tiễn nhất thời tìm hiểu không ra, nhưng lại tìm đúng Khổng Tuyên tập giết con đường, nếu chỉ là như vậy đối chiến, tạm thời cũng không gian nan khổ cực. Lại là trăm chiêu quá, Dương Tiễn trường bảo trên vai thượng nhiều một chỗ thon dài tổn hại. Đạm Hoàng Bào hủy ở niết bàn thần hỏa bên trong, Dương Tiễn hiện giờ ăn mặc quần áo đều chỉ là bình thường tiên bảo, như thế nào ngăn cản được trụ Khổng Tuyên trong tay trường đao. Nhưng, ngăn cản không được trường đao chi phong, cũng chỉ là Dương Tiễn quần áo thôi. Quần áo tổn hại chỗ, da thịt như ngọc, không hề vết thương, cũng không nửa phần bầm tím, thậm chí liền bạch tấn cũng chưa lưu lại. Phát hiện như vậy tình hình, Dương Tiễn lập tức bắt đầu chỉ công không tuân thủ. Bản lĩnh không tồi Khổng Tuyên bước ra lui về phía sau, cùng Dương Tiễn cách hơn 10 dặm. Khuôn mặt bình tĩnh bình luận một câu. Đa tạ Dương Tiễn tùy tay vãn cái thương hoa, từ đôi tay cầm súng biến thành tay phải để thương, tay trái lòng bàn tay hấp thụ xuất đạo nói huyền cương, hóa thành phi kiếm chi hình. Khổng Tuyên đạm nhiên nói, có cái gì bản lĩnh đều dùng đến đi, miễn cho ngươi sau đó hối hận, chết không nhắm mắt. Chết. Lời nói rơi xuống, Khổng Tuyên thân ảnh lại lần nữa vọt tới trước, phía sau phảng phất xuất hiện một con tuyệt thế thanh điểu hư ảnh, thanh thế chấn động chín vạn dặm. Dương Tiễn giơ tay vứt ra 36 nói huyền cương kiếm khí. Kiếm khí diễn tiểu chu thiên tinh đấu đại trận, chỉ một thoáng phảng phất dẫn động vô số tinh quang, ở trên hư không trùng phô khai một đạo thật dài ngân bạch thiên hà. Dương Tiễn thân ảnh nấp trong tinh quang trung, đón Khổng Tuyên tập sát mà đi. Cách đó không xa, bị vị kia phượng tộc bà lao vây ở hỏa cầu trung phượng vu, lúc này thế nhưng ẩn ẩn vì nhà mình thuốc phụ lo lắng lên. Khổng Tuyên nhẹ nhàng hít vào một hơi, trong hư không loãng nguyên khí lập tức giống như thủy triều hướng tới hắn dũng đi. Trường đao chém ngang, viễn cổ khi phượng tộc chiến pháp rơi mà ra. Trong hư không cuốn lên thật mạnh ngọn lửa, đâm vào tinh quang hối thành sông dài. Liên ở kia sao trời thật mạnh hình chiếu bên trong, đầy trời ánh lửa tràn ngập chỗ, lưỡng đạo thân ảnh lại lần nữa hung manh va chạm, tế đao đối thượng trường thương, triển khai mấy ngày liền đại chiến. Nam Thiên môn chỗ, Thái Bạch tinh quân đỡ trong dâu, thấy vậy trạng không ngừng gật đầu. Hắn phía sau không xa có mấy cái tuổi trẻ tướng lãnh, từng cùng Dương Tiễn từng có gặp mặt một lần Thiên Hà thống linh thiên đồng, lúc này chính ánh mắt sáng quắc, thần thức tỏa định ở mấy vạn ở ngoài. Nhị lang chân quân dữ dội sinh mãnh, thế nhưng cùng Khổng Tuyên như vậy đại năng cân sức ngang tài. Lời nói không thể nói như vậy, nhị lang chân quân lợi hại về lợi hại, nhưng Khổng Tuyên chính là có ngũ sắc thần quang loại này nghịch thiên thủ đoạn, lúc này vẫn chưa thi triển. Nếu thi triển ra, khủng nhị lang chân quân cũng khó có thể ngăn cản a. Không hẳn vậy thiên đồng nói, Khổng Tuyên nếu có năm chắc bắt lấy chân quân, vì sao không lên liền dùng ngũ sắc thần quang. Chân quân nói vậy cũng có áp đáy hòm thủ đoạn, chúng ta nhìn đó là. Đột nhiên mấy vạn ở ngoài hư không bắt đầu băng thoái, xem xét quá khứ từng đạo thần thức bị đảo loạn. Con thỉnh Thái Bạch tiền bối ra tay, vì ta chờ khai cái vân kính. Thiện Thái Bạch kim tinh tùy tay quang hạ phất trần, một mặt cực đại vân kính xuất hiện ở Nam Thiên môn ngoại. Một đám đương trị, không lo giá trị thần tiên lập tức thấu lại đây, Nam Thiên môn đảo mắt kín người hết chỗ, đầu người kích thích, đều ở xem xét này phiên đại chiến. Nay tình hình, thật sự liền kém một cái giao hàng hạt dưa nước trà. Kỳ thật có thể cùng Khổng Tuyên chiến thành như vậy, liên tính Khổng Tuyên chưa dùng ra ngũ sắc thần quang bực này nghịch thiên bản lĩnh, đã chọn đủ bằng chứng Dương Tiễn hiện giờ cường hãn chiến lực. Ý thì Khổng Tuyên ngạo khí, hẳn là không có khả năng cố ý không cần ngũ sắc thần quang, mà làm chính mình lâm vào như vậy xấu hổ hoàn cảnh. Hay là, ngũ sắc thần quang đối nhị lang chân quân không hề tác dụng? Có tiên nhân như thế hỏi một câu. Không ít tiên nhân đều ở kia nhẹ nhàng gật đầu, cảm thấy cũng coi như nói có lý. Khổng Tuyên ngũ sắc thần quang không ra, Dương Tiễn thân thể cường mà bất bại. Hai người lại là liên tiếp đại chiến, Dương Tiễn đem cả người chiến pháp nhất nhất thi triển, nguyên bản rất nhiều còn ở trong lòng xác minh chiêu số, cũng như nước chảy mây trôi thi triển ra, càng đánh càng là vui sướng tràn trề. Khổng Tuyên tựa hồ cũng là bị Dương Tiễn khơi dậy chân hỏa, vẫn luôn dùng thân thể chi lực cùng Dương Tiễn giao phong, tựa hồ phải dùng Dương Tiễn nhất lấy làm tự hào nói, đem Dương Tiễn hoàn toàn áp chế. Trường đao dấu vết càng thêm quỷ dị, đao đi nét bút nghiêng chi thế phát huy tới rồi cực hạn. Dương Tiễn chiêu thức ngược lại càng thêm cương mãnh. Giơ tay nhấc chân bắt đầu đại khai đại hợp, thương nhận nở rộ dư ba đảo qua, đem ly nơi đây thân cận quá sao trời liên tiếp đánh nát. Một chút khai thiên nói vận quanh quẩn ở mũi thương, Dương Tiễn tựa hồ trong bất chi bất giác, đã đem khai thiên chín thức hóa vào chính mình công phạt chiến pháp bên trong, trong lòng chấn động, thế công càng thêm sắc bén. Khổng Tuyên lại vẫn như cũ chỉ là một phen trường đao ngăn cản, tựa hồ cố ý muốn thử tham Dương Tiễn lúc này cực hạn ở nơi nào. Này, lại cùng hắn phía trước như vậy hương sư vấn tội bộ dáng rất là bất đồng, làm Dương Tiễn cũng có chút sờ không được đầu óc, không biết Khổng Tuyên trong hồ lô rốt cuộc muốn làm cái gì. Một lần chính diện đối đua, trường đao cùng thương nhận huy chém, va chạm, hai cổ cường hãn thân thể chi lực kích động mở ra, hư không phảng phất đều ở vặn vẹo chung nhẹ nhàng dùng mình. Hai người cũng bị này cổ lực đạo tả hữu đẩy ra, Dương Tiễn khí thế bị trở, phảng phất tiết một hơi, sắc bén giảm mạnh ba phần. Nếu chỉ là như vậy Khổng Tuyên bắt lấy thon dài trường đao, trong ánh mắt có một chút khinh miệt, ngươi hôm nay sợ là không sống nổi. Dương Tiễn tuy có chút chịu không nổi kích, nhưng cũng biết Khổng Tuyên thực lực vẫn như cũ xa vào lúc này chính mình phía trên, đối mặt như vậy cao thủ, không cần vì ra mặt mở miệng khiêu khích. Không bằng chính là không bằng, nếu chính mình bất tử, sau này luôn có lướt qua hắn một ngày. Phải không? Dương Tiễn trong lòng hơi có chút do dự. Hắn xác thật đã dùng ra toàn lực, tuy nhìn như cùng Khổng Tuyên đánh chẳng phân biệt trên dưới, nhưng Khổng Tuyên chỉ là cầm một cây đao cùng chính mình so chiêu mà thôi, thật sự quá mức tùy ý. Ngũ sát thần quang không ra, phượng tộc thần thông không hiện, đây là ở làm chi? Thuần túy tới nhục nhã với hắn. Lấy tiêu bọn họ đối phượng san không có phượng hoàng linh vũ, chính mình không duyên cớ được niết bàn đại thuật chi hận. Không đúng, việc này tuyệt đối có kỳ quặc. Thôi, hôm nay thả thu hồi ngươi niết bàn. Khổng Tuyên đối với Dương Tiễn mở ra năm ngón tay, Dương Tiễn trong lòng đốn sinh báo động, huyền thể chợt có sởn tóc gãy cảm giác. Thanh hoàng xích hắc bạch, ngũ sắc quang mang ở Khổng Tuyên đầu ngón tay lập lòe. Ngươi không phải vẫn luôn đang đợi ta dùng thần thông sao? Khổng Tuyên lạnh lùng cười, ta đây toại ngươi tâm nguyện đó là. Lời nói rơi xuống, năm đạo quang mang đồng thời lập lòe, chớp mắt liền hóa thành năm đem màu vũ ngưng tụ thành trường kiếm, cho nhau xoay tròn, rất xa phong tỏa Dương Tiễn quanh thân mấy ngàn trượng càn khôn. Ngũ sắc thần quang, thánh nhân dưới không có gì không soát. Đó là chỉ ngũ sắc thần quang nhưng lạc người khác pháp bảo cũng đem chi bắt hồi, nhưng coi làm vây pháp. Nhưng y gì Khổng Tuyên tính tình, như thế nào sẽ đem cửa này thần thông chỉ tu luyện thành soát lạc người khác bảo vật lạc bảo thần thông. Lúc này ngũ sắc thần quang, đều không phải là đi soát Dương Tiễn trong tay tam tiêm lưỡng nhận thường, ngược lại là hóa thành bóng kiếm, đánh út về phía Dương Tiễn thủ đoạn cổ chân, tựa hồ muốn Dương Tiễn đánh thành phế nhân. Huyền cương ngưng thần. Dương Tiễn quát khẽ một tiếng, từng luồng tinh thuần huyền cương trào ra quanh thân, ở trên người mạ lên một tầng không tinh chói mắt kim sắc. Nhưng vô dụng. Ngũ sắc thần quang hóa thành trường kiếm thế nhưng trực tiếp làm lơ Dương Tiễn bố ra tầng tầng huyền cương, trực tiếp đánh vào Dương Tiễn nguyên thần phía trên. Dương Tiễn rên một tiếng, mặt nếu lá vàng, sau lưng hiện ra một viên nguy nga đại thụ, trên thân cây trên dưới hạ thế nhưng bị ánh lửa bao vây, có cảnh cây đã bị ánh lửa thiêu hủy, rất là nguy cấp. Lúc này cảnh này, đương bất chấp như vậy nhiều. Dương Tiễn nhịn đau gầm nhẹ, cái trán đột nhiên vỡ ra, từng đạo chùm tia sáng chiếu rọi chư thiên. Thần mắt. Luân hồi. Hà tất làm như thế vô dụng công Khổng Tuyên nhẹ nhàng lắc đầu, thân ảnh biến mất tại chỗ. Thân mắt bên trong bắn ra thần quang lại vẫn trực tiếp bắn không. Dương Tiễn bất ngờ, mày kiếm vừa nhíu. Hô một tiếng, nguyên thần chi thụ bị ánh lửa cắn ướt, nháy mắt như tao đòn nghiêm trọng. Khổng Tuyên lại ở trăm trượng ở ngoài hiện thân, đối Dương Tiễn vẫn như cũ là như vậy ngoài cười nhưng trong không cười lãnh đạm bộ dáng, giơ tay, ngũ sắc thần quang lại lần nữa xoát đi ra ngoài. Lần này ngũ sắc thần quang vẫn chưa hóa thành kiếm hình, mà là trực tiếp lấy ngũ sắc quang mang đánh vào Dương Tiễn trên người, chỉ là chớp mắt, quay chung quanh Dương Tiễn chuyển động 9 lần. Dương Tiễn hai mắt nhắm nghiền, vào đầu liền đảo, ở trên hư không trung trực tiếp tải hướng về phía không biết nơi nào. Này, lại là đem Dương Tiễn đương pháp bảo tới soát. Chương 418, trận chiến mở màn Khổng Tuyên, hạ. Dương Tiễn biết ngũ sắc thần quang lợi hại, lại chưa từng dự đoán được, thế nhưng đối chính mình bát cửu huyền công ẩn ẩn khắc chế. Khổng Tuyên từ nhỏ có một chút bẩm sinh ngũ hành chi khí. Đó là điểm này chân quý bẩm sinh ngũ hành khí, làm Khổng Tuyên thoát thai hoán cốt, từ một con không bị phượng tộc xem trọng khổng tước, đi bước một đi tới hiện giờ nông nỗi. Mà bẩm sinh ngũ hành khí cũng bị hắn luyện chế thành này phi pháp bảo, phi thần thông ngũ sắc thần quang. Ngũ sắc thần quang nhưng soát thiên hạ vạn vật, thành Khổng Tuyên chiêu bài, cũng làm Khổng Tuyên có siêu việt hắn tự thân tu vi rất nhiều tên tuổi. Thì như kia thánh nhân dưới đệ nhất nhân. Nhưng Dương Tiện thật sự không ngờ tới, ngũ sắc thần quang như là chuyên vì khắc chế bát cửu huyền công mà sinh. Có thể đem hắn đương pháp bảo cấp soát. Dữ dội vớ vẩn. Nguyên thần tao bị thương nặng, hồn phách cùng thân thể liên hệ bị trực tiếp chặt đứt, về hồng cảnh đã bắt đầu dung hợp nguyên thần cùng thân thể, lúc này thế nhưng bị chặt đứt liên hệ. Nếu Dương Tiễn lúc này đã vượt qua về hồng cảnh, tới rồi thứ 8 trọng huyền hoàng cảnh, nguyên thần có thân thể bảo hộ, đối mặt vô sắc thần quang tự nhưng không việc gì. Nhưng lúc này, Dương Tiễn vẫn như cũ xem như một cái thân thể mạnh mẽ thân thể người tu hành, hắn nguyên thần chi lực, chỉ là nguyên với Bích Lạc Tam Sinh Quyết tu hành chi công. Dương Tiễn huyền thể ở trên hư không hướng tới Hồng Hoang Nam Bộ Châu rơi xuống, hắn thần hồn lại bị phong ở Lô Nội Linh Đài. Chỉ là hai chiêu, Dương Tiễn nguyên thần bị thương nặng, hồn phách bị đóng cửa. Thậm chí Khổng Tuyên đều không cần đem Dương Tiễn huyền thể đánh vỡ, trực tiếp công hắn nguyên thần, thần hồn, Dương Tiễn gần như không hề trở tay chi lực, vội vàng mở thần mắt cũng không hề thành tựu. Miễn cưỡng nhìn chăm chú vào trên không, kia huyền phù ở trên hư không, đưa lưng về phía quần quận biển sao Khổng Tuyên, Dương Tiễn trong lòng nổi lên nồng đậm không cam lòng. Lại là thua ở nơi này. Mình chi đoạn, địch chi trường, như thế nào ngôn thắng? Lần trước là như thế này, Khổng Tuyên chảo hắn như chảo gà con, tùy tay ném vào hỗn độn chuông bên trong. Hiện giờ không ngờ lại là như thế. Vẫn là ở hắn miết bàn lúc sau, huyền thể tự giác đã xem như chân chính chút thành tựu, có thể ở Hồng Hoang Trung nổi danh là lúc, lại lần nữa lấy như vậy tình hình xuất hiện. Không ra ngũ sắc thần quang, chỉ là thân thể chi lực Khổng Tuyên, có lẽ đã không thể đối chính mình tạo thành quá lớn uy hiếp. Không có trí bảo nơi tay, mơ tưởng thương hắn khối này bảo thể. Nhưng Khổng Tuyên một khi thi triển ra ngũ sắc thần quang, rơi thẳng Dương Tiễn nguyên thần, Dương Tiễn căn bản không có nửa điểm xoay tay lại chi lực, bị Khổng Tuyên nhẹ nhàng chế trụ. Đây là thứ chín cái sao? Khổng Tuyên tiếng nói truyền vào Dương Tiễn trong tai, ở sao trời trung đứng Khổng Tuyên mặt vô biểu tình, môi chưa động, nhưng thanh âm lại chui vào Dương Tiễn trong tai. Hết sức trào phúng. Thân thể cường, lại có tác dụng gì? Dương Tiễn tưởng nắm chặt quyền, nhưng huyền thể căn bản không chịu chính mình khống chế, chỉ là tại hạ lạc. Nếu ngươi chỉ có như vậy bản lĩnh, ngày sau bị người đoạt xá thai họa một phương, còn không bằng hôm nay liền chết ở nơi đây, cũng coi như là vì Hồng Hoang Vạn Linh làm điểm việc thiện. Khổng Tuyên khỏe miệng lộ ra một chút tươi cười, ở sao trời đứng thân ảnh hóa thành một con thanh điểu, đột nhiên hạ hướng. Dương Tiễn dùng hết toàn lực, lại động cũng không động đậy đến, mắng càng mắng không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Khổng Tuyên hóa làm thanh điểu ở chính mình trong mắt trợn phóng đại. Đồng. Dương Tiễn thân thể bị thanh điểu trực tiếp đâm bay, huyền thể câu lũ thành một đoàn. Là chính mình quá tự phụ sao? Dương Tiễn đột nhiên bừng tỉnh. Chính mình bán ra bát cửu huyền công khó nhất mại một bước sau, huyền thể chi uy tăng nhiều, chính mình trong lòng cũng có một chút tự tin, cho nên Khổng Tuyên tới cửa từ Phượng Hoàng Linh Vũ, niết bàn đại thuật việc hưng sư vấn tội, Dương Tiễn trước tiên tưởng không phải thỉnh sư phụ rời núi tương trợ, ngược lại là suy nghĩ, như thế nào đi đáp lại năm đó từng ở Khổng Tuyên trong tay chịu quá khinh mạn. Như thế nào làm Khổng Tuyên chấn động, lau mắt mà nhìn. Hôm nay chi bại, lại là nhân chính mình trong lòng tự mãn tự phụ. Hai giáo trận chiến mở màn trung toàn thân mà lui liền có chút đắc chí, thật sự quên mất này Hồng Hoang to lớn, có quá nhiều người tài ba kỳ nhân. Như chính mình sư phụ như vậy không hiện sơn không lộ thủy lại tu vi kinh thế cao thủ, ai ngờ còn sẽ có mấy người. Phiêu. Huyền thể bị hung hăng đâm bay, Khổng Tuyên hóa làm thanh điểu lại thứ đuổi theo, lại đối với Dương Tiễn huyền thể yếu hại, ngực, cổ lại lần nữa đánh tới. Một lần lại một lần, Dương Tiễn bị ngũ sắc thần quang phong bế nguyên thần, không hề trở tay chi lực, bị Khổng Tuyên như là đâm bóng cao su giống nhau đánh tới đánh tới. Nam Thiên Môn, chúng thiên binh thiên tướng nhìn chuyển biến bất ngờ tình hình chiến đấu, một đám đều có điểm hồi bất quá thần. T. Này ngũ sắc thần quang thế nhưng như thế lợi hại. Thiên Đồng nhỏ giọng hỏi câu, trong ánh mắt mang theo một chút lo lắng. Thái Bạch Kim Tinh đỡ cần trầm ngâm vài tiếng, giải thích nói, thiên hạ vạn linh, đều có này hình cùng thần. Nhị Lang chân quân tu chính là thân thể, này thân thể chi cường lệnh người không thể tưởng tượng. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, này nguyên thần ngược lại biến thành mệnh môn. Kia Khổng Tuyên nhìn như hung ác tâm địa độc ác, hôm nay tiến đến tìm chân quân trả thù, cũng là vì phượng tộc thần thông cùng tiểu phượng hoàng chi linh vũ, nhưng cũng có điểm tỉnh chân quân chi ý. Đánh thức. Thiên Đồng sửng xuất hạ, Khổng Tuyên như thế nào như vậy hảo tâm. A Thái Bạch Kim Tinh lắc đầu, cười nói, nếu không có là vì đánh thức chân quân, vì sao không trực tiếp diệt sát nhị lang chân quân chi nguyên thần. Chúng tiên sửng sốt, theo sau sôi nổi lộ ra bừng tỉnh đại ngộ trạng. Cảm thấy lao nhân nói rất có đạo lý. Thiên Đồng kiên trì không ngừng hỏi, kia Khổng Tuyên rốt cuộc vì sao như vậy hảo tâm. Thái Bạch Kim Tinh vung ống tay áo, hừ một tiếng, chỉ cảm thấy này Ngọc Đế làm tìm cơ hội để bạt mao đầu tiểu tử, thật sự cái gì cũng đều không hiểu, cũng không biết nghe một chút hắn lao nhân ra khẩu phong. Hắn nếu biết nội tử, không còn sớm liền nói ra tới. Thật sự gian ngoan. Bọn họ bên này khi nói chuyện, Khổng Tuyên đã đụng phải Dương Tiễn mấy mươi lần. Dương Tiễn huyền thể liền tính lại cứng cỏi. Nguyên thần bị đóng cửa lúc sau, huyền thể đánh mất huyền khí, huyền cương phòng hộ, chỉ bằng tự thân mạnh mẽ ngạnh kiêng, lúc này cũng đã là mình đầy thương tích. Cuối cùng, Khổng Tuyên phỏng trừng cũng là đâm phiền, dừng thân hình, dẫm lên Dương Tiễn huyền thể, đứng ở sao trời bên trong. Khổng Tuyên cúi đầu, cùng Dương Tiễn đối diện. Dương Tiễn lúc này trong lòng tất nhiên là vô cùng oán giận, nhưng hắn cũng không nốc, cũng suy nghĩ cẩn thận Thái Bạch Kim Tinh theo như lời việc. Khổng Tuyên rốt cuộc có phải hay không muốn giết hắn, hắn thật sự không có điểm đế. Nhưng hắn vô pháp nói chuyện, cũng vô pháp đem thần thức truyền lại xuất đầu lô bên trong. Nhân lúc trước bị ngũ sắc thần quang hóa thành bóng kiếm gây thương tích, Dương Tiễn lúc này nguyên thần hể bại ở linh đài bên trong, càng ẩn ẩn cảm giác chính mình huyền thể các nơi bị thương pha trọng, trong ngoài bị Khổng Tuyên đánh thành trọng thương. Bất tử, tu thân thể. Khổng Tuyên cười lạnh, ánh mắt như đao, phảng phất muốn đem Dương Tiễn cái chán che giấu dựng mắt xẻo rớt. Nhìn một cái ngươi một thân bản lĩnh, lại là lục đạo luân hồi bản, lại là bát cửu huyền công, còn tu tam sinh bích lạc quyết, nộ khai thiên nói vận, cầm viễn cổ long thương, lại có tác dụng gì? Dương Tiễn hai mắt trợn tròn, chố mắt rụng nước. Khổng Tuyên lại nói, ta chỉ nhất chiêu, liền đem ngươi chi đưa vào chỗ chết, ngươi không hề trở tay chi cơ, đây là thần thông, đây mới là đấu pháp. Dương Tiễn. Khổng Tuyên thanh âm đàm thoại đột nhiên trở nên có chút bén nhọn, kia nhu mỹ vai hùng khuôn mặt cũng nhiều vài phần dữ tợn. Ngươi trộm ta phượng tộc thần thông, cấu kết đê tiện tu sĩ mưu đồ ta phượng tộc chi linh vũ, hôm nay đương lấy tánh mạng của ngươi, hư ngươi huyền thể, toái ngươi nguyên thần. Lượng ngươi cũng là không lời nào để nói, chịu chết đi. Khổng Tuyên giơ tay, năm ngón tay nở rộ ra ngũ sắc thần quang. Một sợi dẫn âm vào Dương Tiễn đáy lòng. Thứ chín người, ngươi không phải thứ chín người sao? Vì sao ở chỗ này bị ta như vậy khi dễ, cũng không thấy những cái đó thánh nhân tới quản ngươi? Ha ha ha. Này buồn cười thiên diễn chỉ biến. Biến số, biến số, hôm nay ta liền bóp chết ngươi này lớn nhất biến số. Trong lời nói, ngũ sắc thần quang đối với Dương Tiễn ấn đường thẳng tắp rơi xuống. Ông. Liên tục tiếng xe gió phảng phất vụ vụ. Ở Khổng Tuyên lúc trước mấy mươi lần thế công chung vô ý di lạc tam tiêm lưỡng nhận thương nổi lên dị trạng, với trong hư không bay vụt mà đến, đảo mắt liền vượt qua thật mạnh càn khôn cách trở, thứ hướng về phía Khổng Tuyên phía sau lưng. Bảo vật có linh, tự hành hộ chủ. Khổng Tuyên xoay người một trưởng trụ phi này thương, ngũ sắc thần quang liền phải lại lần nữa đối Dương Tiễn rơi xuống. Sinh tử là lúc, ai còn có thể cứu ngươi? Dương Tiễn ánh mắt bình yên nhắm hai mắt, mặc cho ngũ sắc thần quang xuất lạc, lại vẫn như cũ ở điên cuồng suy tư phương pháp thoát thân. Đáng tiếc, tưởng thời bỏ ngũ sắc thần quang đối nguyên thần đóng cửa, lại há có thể là một sớm một chiều liền có thể tưởng tượng đến. Ngũ sắc thần quang rơi xuống, Dương Tiễn liền tính bước vào vật ta hai quên chi cảnh, cũng khó thoát bị soát chung kết cục. Dương Tiễn ấn đường đột nhiên trào ra một quả nho nhỏ đùa chú bốc cháy lên thanh hỏa, trong ngọn lửa có tòa tiểu đỉnh trên dưới chìm nổi, bị ngũ sắc thần quang trực tiếp đánh nát. Nhưng Khổng Tuyên thả ra này nói ngũ sắc thần quang, lại cũng bị tiểu đỉnh chắn phi. Ngọc đỉnh chân nhân chuẩn bị ở sau. A, hắn nếu không hiện thân, ta xem ai còn có thể cứu ngươi. Trong hư không, một đạo thân ảnh bất chi bất giác đã tới rồi hai người bên cạnh người trăm dặm ở ngoài, chỉ là này thân đều cùng hư không hòa hợp nhất thể, vô pháp bị người nhìn thấy. Khổng Tuyên lại lần nữa giơ tay, thần sắc đã có chút âm trầm. Mà này đạo thân ảnh cũng đã giơ tay, ánh mắt rất là không tốt, lại không có quá nhiều cuống quýt. Khổng Tuyên ngũ sắc thánh quang lại lần nữa bước hướng về phía Dương Tiễn ấn đường. Hắn đảo muốn nhìn, còn có ai có thể ngăn trở hắn giết Dương Tiễn? Thúc phụ. Phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng than khóc, Khổng Tuyên dừng lại động tác, tay trái thế nhưng nhẹ nhàng run lên, không cần quay đầu hắn cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Phượng Vũ cái chán bốc cháy lên bản mạng thần hỏa, nay hỏa chỉ cần lại chướng đại một phân, liền sẽ làm phong vu hình thần đều diệt. Thúc phụ. Con thỉnh xem ở hắn là hai vị chất nữ ân nhân cứu mạng phân thượng, làm hắn luôn nói một vài. Phong vu như thế tê, kia bà lao rõ ràng có chút nôn nóng, đối Khổng Tuyên không ngừng dẫn âm. Phượng Vũ thấy Khổng Tuyên dừng lại động tác, nhưng cao gầy thân ảnh lại ẩn hàm nào đó sắp bùng nổ lửa giận, Phượng Vũ lập tức có chút tay chân lạnh lẽo. Nhưng nàng trước mắt luôn là hiện ra Dương Tiễn khuôn mặt, trong lòng nhớ lại cùng Dương Tiễn ở kia vô thần giới điểm điểm tích tích, tuy chỉ là ngắn ngủi ký ức, lại làm nàng vô pháp ma diệt. Còn thỉnh thúc phụ tha cho hắn bất tử. Phong Vũ hai chân một loan, đem muội muội đẩy cho kia bà lão nâng, ở trên hư không trung đối Khổng Tuyên quỳ xuống. Này tính chuyện gì? Nam Thiên môn chỗ, một đám tiên nhân mắt to trừng mắt nhỏ, mà có mấy cái phản ứng mau, đã đem ánh mắt dịch tới rồi này đàn tiên nhân trung tương đối dựa sau lão giả. Khu Nguyệt lao ho khan một tiếng, chắp tay sau lưng, bình tĩnh xoay người, vì sao hôm nay như vậy tâm táo? Giữa trưa ngủ một chút mới là, ngủ trưa một chút mới là a. Một đám chuyện tốt tiên nhân tức khắc đuổi theo, một đám đều ở thám thính Dương Tiễn trên người tơ hồng. Nguyệt lão lại lấy thiên cơ không thể tiết lộ vì lý do, thật sự bán đủ cái nút. Trong hư không, trầm mặc hồi lâu Khổng Tuyên đột nhiên ngửa đầu cười to, cười rất là phân chấn, phảng phất lúc trước nặng nề, tối tăm, vặn mẹo, đều bất quá là tùy tiện làm bộ dáng. Vậy không giết hắn đó là? Khổng Tuyên như thế nói một câu, giơ tay, đem vẫn như cũ ở đau khổ suy tư phá giải ngũ sắc thần quang phương pháp Dương Tiễn đề ở trong tay, một cái xoay người, càn khôn đâu chuyển, đã xuất hiện tới rồi Phượng Vu trước mặt. Nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia, Khổng Tuyên gật gật đầu, đem ánh mắt dừng ở Phong Vu trên người. Nhưng Vu Nhi, ta không giết Dương Tiễn có thể, ngươi phải đáp ứng ta một chuyện. Phượng Vu tựa hồ dự cảm đến cái gì, tắt rất thần hỏa, khuôn mặt có chút từng đỏ, môi có chút run rẩy. Thúc phụ, gì, chuyện gì? Làm hắn cùng Phượng San thành hôn, vì ta Phượng tộc sinh hạ trăm tử trăm nữ. Chương 419, đào hoa vào đầu. Ai? Nghe nói Khổng Tuyên chi ngôn, Phượng Vu sửng xuất hạ, đang bị bà lao đỡ Phượng San cũng sửng xuất hạ. Phượng Vu lại không tính ngu dại, ở Khổng Tuyên đột nhiên cười to, một sửa miệng phong khi, cũng đã có một chút dự cảm. Nhưng Khổng Tuyên nói ra nói, làm Phượng Vu thật sự trở tay không kịp. Nay tình hình, không nên là làm nàng cùng Dương Tiễn. Vì sao liên lụy tới rồi muội muội trên người? Thúc phụ. Phượng San tay nhỏ run rẩy, vì sao ta? Ta. Người linh vũ đã mất, càng bị Dương Tiễn luyện hóa, kiếp này lại vô cái gì đại thành tựu, càng vô niết bản thần thông bản thân, tự nhiên là ngươi. Khổng Tuyên khuôn mặt tuy ôn hòa, nhưng ánh mắt lại có chút hờ hững, Phượng tộc hôm nay đã là huyết mạch điêu tàn, ta cũng không tưởng hóa thành nam thân cùng ngươi tỷ muội tương hợp, Dương Tiễn thân thể kinh người, lại dùng ta Phượng tộc thần thông, tất nhiên là như một người được chọn. Phượng San sắc mặt tái nhợt, run rẩy gật đầu. Đáp ứng rồi một tiếng, cười chung nhiều có bi thương. Nếu thúc phụ như vậy cảm thấy, ta tự nhiên tuân mệnh. Dương Tiễn lúc này vẫn như cũ ở toàn tâm suy tư hóa giải ngũ sắc thần quang phương pháp, hoàn toàn không biết bên ngoài đã xảy ra cái gì, một nén nhang cùng một cái chớp mắt, đối hắn mà nói cũng không khác nhau. Nếu hắn nghĩ nghĩ liền đã chết, kia đó là không có tìm được tránh thoát ngũ sắc thần quang phương pháp, chính mình kỳ không bằng người, bị giết liền bị giết, nếu hắn tìm được rồi tránh thoát ngũ sắc thần quang phương pháp, khôi phục chiến lực, kia hắn liền có thể may mắn ở Khổng Tuyên trong tay có thể thoát thân bảo mệnh. Không hơn. Lúc này nghĩ nhiều mặt khác đã là vô dụng, ngược lại không bằng toàn thân tâm nghiên cứu kia bẩm sinh ngũ hành chi khí huyền diệu. Dương Tiễn tất nhiên là không biết, Khổng Tuyên đã thay đổi chủ ý không hề giết hắn, còn tới cái kinh thiên nghịch chuyển, muốn nhận hắn làm cháu rể. Phượng San kia mắt to rưng rưng, lại bắt đầu không ngừng lắc đầu. Nay tiểu phượng nữ tuy so tao thai phía trước trầm ổn rất nhiều, thiếu vài phần điêu ngoa tùy hứng. Nhưng bản tính như thế nào có thể như vậy đơn giản liền có điều thay đổi. Lúc này, tiểu phượng nữ nghe nói Khổng Tuyên thế nhưng muốn nàng cùng chỉ là nhân tộc xuất thân Dương Tiễn, đi vì phượng tộc sinh sản việc. Vừa rồi tuy đáp ứng rồi, lại là nhân vạn niệm câu hôi, lúc này lại có dễ rủa chi ý. Thúc thúc, ta không cần cùng hắn. Khổng Tuyên mày nhăn lại, nhẹ nhàng nâng tay, Phượng San bị ngũ sắc thần quang chi thanh quang bao vây, nháy mắt hôn mê qua đi. Khổng Tuyên đem Dương Tiễn ném cho kia bà lão. Cũng đem Phượng San dùng thần thông dẫn, việc này không nên chậm trễ, loan gì, dẫn bọn hắn hồi tộc mà đi. Là bà lao không người đáp ứng rồi một câu, tựa hồ Khổng Tuyên ở Phượng tộc bên trong rất có địa vị. Phượng Vu, ngươi cũng trở về. Khổng Tuyên như thế nói thanh, Phượng Vu nhấp nhấp miệng, vẫn chưa nói thêm cái gì, nhìn mắt cách đó không xa bị bà lao dẫn theo Dương Tiễn cùng muội muội, tổng cảm thấy hôm nay việc đối nàng mà nói, thật sự là. Vì sao, trong lòng sẽ cảm thấy thúc thúc xử trí, có chút bất công thất đức. Kia bà lão bản lĩnh tựa hồ không yếu, già nua đôi tay run rẩy lung lay hạ, hư không mở ra một phiến ánh lửa ngưng tụ thành đại môn. Này bà lão địa vị cực đại, chính là viễn cổ thủy phượng bên người người hầu, đi theo thủy phượng tu hành nhiều năm, phượng tộc suy tàn lúc sau lánh đời không ra. Không nói này tư chất như thế nào, tự long phượng đại chiến sống đến hiện giờ, lại có phượng tộc chiến pháp, phượng tộc huyết mạch, này bà lão thần thông pháp lực, thật sự nhưng xưng đến đại năng hai chữ. Phượng Vu nhìn Khổng Tuyên, tưởng mở miệng nhắc lại Dương Tiễn việc, nhưng lại biến thành một câu, thúc phụ. Không quay về sao? Ta tại đây chờ địch, ngươi cùng bọn họ cùng đi đó là. Ân Phượng Vu cắn cắn môi, đi theo kia bà lao phía sau, cùng bước vào kia nói ngọn lửa môn hộ. Hô, ánh lửa nổ tung. Môn hộ tức khắc biến mất không thấy, chỉ chưa điểm điểm hỏa tinh, ở trên hư không tùy ý phất phới. Khổng Tuyên đứng ở kia, ánh mắt thản nhiên, khỏe miệng cũng lộ ra một chút ý cười, dương dương tự đắc giống nhau. Hắn nói một tiếng, Ngọc Đỉnh chân nhân nếu tới. Sao không hiện thân một tự? Các nơi không hề động tĩnh. Sau một lúc lâu, Khổng Tuyên lẩm bẩm nói, không ở sao? Hắn hay là biết ta sẽ không giết hắn đồ nhi, dứt khoát đều không tới nơi đây. Khổng Tuyên nhướng mày rác, hừ nhẹ một tiếng liền phải xoay người rời đi, nhưng một tiếng rồng ngâm ở phía chân trời vang lên, trong hư không cuốn lên đầy trời sóng nước, một cái vạn trượng thương long thân hình che trời lấp đất. Khổng Tuyên! Chà ta em rể! Khổng Tuyên thấy vậy thương long, tức khắc giận tím mặt, trực tiếp vọt qua đi. Là ngươi! Lại vẫn chưa chết. Hôm nay đương cùng nhau lại năm đó chi hận. Này tiếng quát mắng ở trong thiên địa quanh quẩn, ngũ sắc thần quang bạo khởi, rồng ngâm thanh liên miên không dứt. Chỉ một thoáng, thiên hà thay đổi tuyến đường, sao trời thành phiến rách nát, Nam Thiên Môn bị từng luồng quần quận pháp lực đánh sâu vào, đại chiến tuy cách bên này hơn 10 vạn dặm, nhưng toàn bộ thiên đình đại trận đều tự hành mở ra. Thượng cổ Vu Yêu tuy là vai chính, nhưng thượng cổ lúc đầu thường xuyên cũng có thể thấy Long Phượng nhị tộc vung tay đánh nhau. Khi đó, phảng phất là hồi quang phản chiếu giống nhau, Phượng tộc Khổng Tuyên, Kim Cánh Đại Bàng nhị huynh đệ quật khởi, Long tộc cũng có mấy cái kinh diễm tuyệt thế thanh niên cao thủ xuất hiện, hai bên giao đấu hơn cái kỷ nguyên. Tục truyền, nhân viên của Long Phượng chiến trường đại mộ mở ra, Long Phượng nhị tộc tái khởi chinh chiến, một hồi huyết sắt lúc sau, Phượng tộc Khổng Tuyên, Long tộc Ngao Phương Thiên xâm nhập đại mộ bên trong. Ở trong đó đã xảy ra cái gì, trừ bỏ hai người ở ngoài, sợ cũng không có người biết được. Chỉ là thấy này một con rồng một con phượng lại lần nữa hiện thân khi, đã là pháp lực bạo tăng, thần thông chấn thiên hám địa. Bọn họ ở hỗn độn đại chiến, liên tiếp giao đấu hơn trăm năm, Khổng Tuyên cuối cùng là thắng được, Ngao Phương Thiên trọng thương bỏ chạy, chìm vào Đông Hải, sinh tử không biết. Sau, Ngao Phương Thiên được Dương Tiễn ở thần nông thị kia được đến linh dược, thương thế khép lại, tu vi càng hơn thượng cổ khi. Dương Tiễn cùng Khổng Tuyên thiên ngoại đại chiến, Ngao Tâm Kha lòng nóng như lửa đốt, đi Đông Hải bên trong cầu Ngao Phương Thiên ra tay tương trợ. Ngao Phương Thiên đang ở bế quan, vì vậy chậm trễ một chút, lúc này mới vội vàng tới rồi. Kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt, không cần hỏi nhiều, cũng không cần nhiều lời, Ngao Phương Thiên cùng Khổng Tuyên lại lần nữa đại chiến. Chỉ là, Ngao Tâm Kha đứng ở nơi xa, nhìn trống rông sao trời, nơi nào còn có nhà mình phu quân thân ảnh. Nàng lập tức dùng hồi quang tố ảnh thần thông, nhưng nơi đây càn khôn nhân phía trước Dương Tiễn cùng Khổng Tuyên đối đua mấy lần rách nát, tàn lưu đoạn ngắn thập phần hữu hạn, Ngao Tâm Kha chỉ có thể miễn cưỡng thấy hai người đại chiến, Dương Tiễn bị ngũ sắc thần quang hóa thành bóng kiếm đánh trúng. Phu quân ngươi vì sao như vậy số khổ? Hắn không có việc gì, ngươi không cần lo lắng. Một tiếng ôn hòa hiền hậu tiếng nói chui vào trong tai, Ngao Tâm Kha tinh thần chấn động. Sư tôn, ân, ta không tiện hiện thân, ngươi thả về nhà chờ đó là Ngọc Đỉnh chân nhân dẫn âm nói. Dương Tiễn hắn luyện hóa phượng tộc linh vũ, được nghịch thiên thần thông, lý nên đối phượng tộc có điều hoàn lại. Có ta ở đây này, chắc chắn hộ hắn chu toàn. Hắn bị phượng tộc chụp tới, cũng có hắn một phần cơ duyên ở kia, ngươi không cần nhiều khởi lo lắng. Ngao Tâm Kha cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, nhìn sao trời trung đại chiến một con rồng một khổng tước. Sư tôn có không làm cho bọn họ dừng lại? Ngọc Đỉnh cười cười, không sao, lúc này phi lúc đó, bọn họ một cái thứ năm, một cái thứ bảy, tất nhiên là kém không lớn, khó phân sinh tử. Thứ năm, thứ bảy, Ngao Tâm Kha có điểm không biết cho nên, nhưng Ngọc Đỉnh chân nhân đã không hề dẫn âm, ngược lại dùng một khẩu ngọc quang đem Ngao Tâm Kha bảo vệ, cũng chậm rãi đẩy hướng về phía năm bộ châu nơi. Đối việc này, Ngọc Đỉnh chân nhân cũng không biết nên như thế nào đối Ngao Tâm Kha giải thích. Đây là đồ đệ chính quy thế tử, tiểu phu thê hai người ngày thường gắn bó keo sơn, rất là ân ái, càng là tình thâm nghĩa trọng, thề bên nhau đầu bạc. Nếu đối Ngao Tâm Kha nói Dương Tiễn bị Khổng Tuyên bắt được, ném đi phượng tộc tộc địa đi cùng một con tiểu phượng hoàng sinh trứng phượng hoàng chơi. Niệm cập với thứ, Ngọc Đỉnh chân nhân khoanh tay lắc đầu cười khẽ, chỉ có thể than nhẹ, thật sự là có chút hồ nháo. Hắn nhìn chăm chú vào nơi xa sao trời trung càng ngày càng nghiêm trọng đại chiến, thân ảnh chậm rãi biến mất, không biết đi nơi nào. Đại chiến ngày đó, thiên đình ở 3000 đại thế giới, hồng hoang năm bộ châu bên trong tràn ra tin tức. Dương Tiễn cùng Khổng Tuyên ước chiến thiên ngoại, lực chiến mấy ngàn hiệp, Dương Tiễn trung không địch lại Khổng Tuyên đánh lén, bị ngũ sắc thần quang bị thương hồn phách. Nhưng Dương Tiễn huyền thể bất tử, Khổng Tuyên cũng bó tay không biện pháp, cố đem Dương Tiễn bắt đi, không biết tung tích. Thiên đình tràn ra bực này không thật chi tin nguyên do, đều không phải là vì lấy lòng Dương Tiễn cậu, chỉ là mượn Khổng Tuyên chi danh, xông ra Dương Tiễn chi uy, mượn này tăng lên thiên đình chi uy nghiêm. Nhưng dần dần, thiên đình tiên nhân trung, cũng không biết cái nào miệng đại để lộ tiếng gió, đem ngày đó việc truyền ra tới. Tục ngữ nói rất đúng, chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền vạn dặm. Dương Tiễn cùng Khổng Tuyên đại chiến, sắc thật không địch lại ngũ sắc thần quang, nhưng phượng nữ Vu ở thời khắc mấu chốt lấy chết bức bách Khổng Tuyên dừng tay, bảo vệ Dương Tiễn tánh mạng. Khổng Tuyên cười to vài tiếng, đem Dương Tiễn bắt đi, trở về phượng tộc cùng kia phượng nữ Vu đại hôn. Nam Thiên Môn những cái đó tiên nhân cũng chỉ là thấy được vân kính thuật chung hình ảnh, mặt sau cũng không có nghe được Khổng Tuyên nói cái gì, vì vậy làm ra rất là hợp lý giải thích. Dương Tiễn bị bắt đi ngày thứ hai, Tây Kỳ Thượng đến Võ Vương, hạ đến lãnh thổ một nước biên nông dân trồng dưa, đều nghe nói việc này. Trong quân doanh, chính chán đến chết Na Cha cùng Hoàng Thiên Hóa đua rượu đánh đến đứng thẳng không xong, này hai thiếu niên đánh rượu cách, bình luận Dương Tiễn cùng phượng nữ việc. Đầu tiên là Long tộc công chúa, lại là phượng tộc công chúa Hoàng Thiên Hóa chép chép miệng, Long Phượng Vu Yêu tứ đại tộc, mau, cách, mau tề à. Na Cha bĩu môi, có điểm dầu dĩ không vui. Người đây là sao vậy? Hoàng Thiên Hóa rêu cợt hắn một câu, chính là cảm thấy đại sư huynh vắng vẻ ngươi. Na Cha trừng mắt nhìn mắt Hoàng Thiên Hóa, máng, ngươi nếu còn dám nói này chay mặn không đồng đều nói nhi, tiểu tâm ta dùng hỏa tiêm thương cuốn ngươi đầu lưỡi. Hoàng Thiên Hóa phiên trận trắng mắt, sợ ngươi không thành. Vì thế, này hai cái thiếu niên lang đồng thời đứng dậy, một quăng ngã bình rượu, từng người sao ra trường thương bảo kiếm, ở quân doanh ở ngoài ruộng dốc thượng vung tay đánh nhau, đưa tới rất nhiều quân sĩ quan sát. Kỳ Sơn một chỗ chân núi, Đại Ngẩng đem 12 thống lĩnh kêu tới, đang ngồi ở kia nghiên cứu bọn họ vu tộc đại sự. Đại Ngẩng nghiêm túc khuôn mặt, nói, hôm qua ta cùng đi qua, chỉ là kia Khổng Tuyên dáng vẻ khí thế độc ác quá cường, ta ra tay cũng cứu không dưới Dương Tiễn. 12 thống lĩnh đồng thời gật đầu, biết đó là bọn họ hiện giai đoạn vô pháp tiếp xúc chính tự, chỉ có thể gấp bội nỗ lực tu hành, tích lũy thực lực. Đại Ngẩng cụ thanh, nhưng kia Khổng Tuyên theo như lời việc, lại nhắc nhở ta. Ngươi xem, chúng ta vu tộc có phải hay không tìm một cái hai cái, ở bọn họ nhân tộc trong mắt diễm lệ mỹ diễm thuần huyết vu nữ, sau đó, làm các nàng cùng Dương Tiễn sinh mấy cái nửa vu thử xem. Nói không chừng có thể bồi dưỡng ra mấy người cao thủ. 12 thống lĩnh chung 6 vị vu nữ tuy ngày thường không để bụng nam nữ chi phòng, nhưng nghe Đại Ngẩng nói như thế, một đám đều là đỏ mặt trứng, phiên khởi xem thường. Ân, việc này ta xem được không? Đại Ngẩng vỗ đùi, các ngươi tại nơi đây chờ, ta đi tìm đại vu tế thương lượng thương lượng. Ai? Việc này. Mấy cái vu tộc thiếu nữ vừa muốn mở miệng ngăn trở, Đại Ngẩng cũng đã vô vô ngông lao nhanh dựng lên, thân ảnh mấy cái lên xuống, đã ra Kỳ Sơn, chạy về phía Trung Thần Châu. 12 thống lĩnh liếc nhau, sắc mặt đều có chút cổ quái. Vũ Lạc nói, trở về tu hành đi, nhị gia nhiều lần tao cường địch, người ta lại chỉ có thể ở bên nhìn, mong nhị gia gặp dự hóa lành, cắt nhân thiên tướng, thật sự vô dụng. Còn lại 11 vu đồng thời gật đầu, ánh mắt đều mang theo vài phần kiên định, từng người quay đầu trở về các bộ tu hành chỗ, tiếp tục gia tăng tu hành. Mai Sơn Sáu Hưu cùng bọn họ này 3.000 thảo đầu thần sân khấu, tự không phải này phong thần chi chiến. Nam Chiêm Bộ Châu biên giới, yêu khí tràn ngập một chỗ khe, thình lình nghe vài tiếng la vang, một hàng đại yêu tiểu yêu thân xuyên hồng bào, cẳng có 3 điều độc giao lôi kéo một chiếc đỏ thấm bố màn che lấp xe đuổi đi, hướng tới Tây Kỳ phương hướng chậm rãi mà đi. Xe đuổi đi chung, một đạo mạn diệu thân ảnh thân xuyên đỏ thấm quần áo, cái khăn vân đỏ, cặp kia trắng tinh không tì vết tay nhỏ bắt lấy hồng tú cầu một mặt, ánh mắt lại mang theo nhàn nhạt bi thương. Mai Không Mị, nếu Dương Tiễn tại nơi đây, tất nhiên cũng sẽ nghi hoặc. Không biết này đó yêu tộc lại đầu góc ngất đi làm cái quỷ gì. Đáng tiếc, Dương Tiễn lúc này đã là Úc còn không mang nổi mình Úc. Tự thân khó bảo toàn. Chương 420, bẩm sinh năm hành. Ngũ sát thần quang. Bẩm sinh ngũ hành chi khí. Ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, chính là ngũ hành đạo thuật cơ sở. Dương Tiễn dù chưa chuyên môn tu hành, nhưng nghe sư phụ giảng giải quá đâu chỉ 10 lần trăm lần. Có quan hệ ngũ hành mạnh nhất pháp bảo, chính là hỗn độn thanh liên lá sen biến thành bẩm sinh ngũ phương kỳ. Trung ương mậu kỳ hạnh hoàng kỳ thuộc thổ, đông phương thanh liên bảo sắc kỳ thuộc mộc, phía nam ly địa diễm quang kỳ thuộc hỏa, gió tây tố sắc vân giới kỳ thuộc kim, phương bắc huyền nguyên khống thủy kỳ thuộc thủy. Này ngũ phương kỳ phân biệt lưu lạc ở thánh nhân cùng viễn cổ đại năng tay, mỗi một kiện đều là đại biểu ngũ hành bảo vật cực hạn, mà ngũ phương kỳ nghe nói còn nhưng hợp làm bẩm sinh ngũ hành ngũ phương thiên địa trận, vì diệt sạch đại trận. Này đó, cùng chính mình phá giải ngũ sắc thần quang có gì liên hệ? Vì sao suy tư tới rồi nào đó cực đoan? Trong lòng lại hiện lên này đó ý niệm. Dương Tiễn cũng không cảm thấy chính mình chỉ là nhàm chán ở bối một bối hồng hoang pháp bảo lục, nếu trong lòng có cái này ý niệm, hắn lập tức đuổi theo cái này ý niệm tiếp tục suy tư đi xuống. Nói, Khổng Tuyên vì sao còn chưa động thủ? Thôi, tiếp tục tưởng, nếu là không giải được ngũ sắc thần quang phong trấn, chính mình liền tính đem tâm thần đặt ở bên ngoài cũng không thay đổi được gì. Một chút bẩm sinh ngũ hành chi khí, thế nhưng tu thành như vậy mạnh mẽ, có thể nói thánh nhân dưới vô địch bản lĩnh. Phong tu sĩ nguyên thần, chấn pháp bảo linh tính, thiên hạ vạn vật đều có ngũ hành thuộc sở hữu, cố sẽ bị ngũ sắc thần quang soát lạc. Kia, chính mình ở ngũ hành bên trong, đương thuộc nơi nào? Không đúng, huyền công chính là bản cổ đại thần sở lưu tu hành chi đạo, tất nhiên là ngũ hành gồm nhiều mặt, không có khả năng lưu lại quá rõ ràng sơ hở. Ngũ hành gồm nhiều mặt, ngũ hành tương sinh, ngũ hành tương khắc. Bẩm sinh ngũ hành chi khí, cùng thế nhân đều biết kim mộc thủy hỏa thổ, rốt cuộc có cái gì bất đồng? Dương Tiễn nỗ lực hồi tưởng, ngũ sắc thần quang hai lần cập thể khi tình hình. Lần đầu tiên, ngũ sắc thần quang nhập vào cơ thể mà qua, đem hắn nguyên thần bậc lửa. Cái loại này bậc lửa, tựa hồ đều không phải là chỉ là đơn thuần hỏa, mà là bỏng cháy hắn nguyên thần vài cổ huyền diệu chi lực. Đúng rồi, hắn cảm giác được hỏa chi liệt, cũng cảm giác được thủy chi nhu, loại này tương phản cảm lúc này hồi tưởng lên, rất là rõ ràng. Lần thứ hai, Dương Tiễn lại không có cảm giác được ngũ hành chi lực quá nhiều dấu vết. Huyền thể như là bị trực tiếp bịt kín một tầng khói mù, chặt đứt cùng nguyên thần liên hệ. Khổng Tuyên là như thế nào làm được, là ngũ sắc thần quang đả thương địch thủ cùng vây địch chi gian như ý thay đổi. Hắn huyền thể có máu có thịt, vì sao Khổng Tuyên ngũ sắc thần quang có thể trực tiếp phong hắn huyền thể, đem hắn nguyên thần bức bách ở linh đài bên trong vô pháp lao ra. Dương Tiễn trong đầu linh quang hiện ra, như là mở ra một đạo miệng cống, trong đầu ý nghĩ tức khắc rõ ràng vô cùng, như nước lũ giống nhau lao nhanh mà xuống. Hắn giải khai, ngũ sắc thần quang có thể phong hắn huyền thể nguyên nhân chỗ ở. Ngũ hành tương sinh đạt tới một loại cân đối, bẩm sinh ngũ hành chi khí đối ngũ hành tất nhiên có áp chế, hoặc là nói thống ngự hiệu quả. Dương Tiễn nhớ rõ đời trước nghe người ta nói khởi quá, nhân thân có ngũ hành, tâm can tỳ phổi thận. Tâm hỏa, gan mục, tỳ thổ, thận thủy, phổi kim. Hắn huyền thể như thế nào đạt tới ngũ hành cân bằng, Dương Tiễn không thể hiểu hết, nhưng nếu nhân thân liền cùng cấp với nói khu, hắn huyền thể sợ cũng có như vậy ngũ hành đối ứng quan hệ. Cho nên, Dương Tiễn vẫn luôn nhắm chặt hai mắt đột nhiên mở. Hắn chỉ cần đánh vỡ bẩm sinh ngũ hành chi khí ở hắn huyền thể trung lập hạ ngũ hành cân đối, thừa nhận bẩm sinh ngũ hành chi khí đối huyền thể phản vệ, liền nhưng cởi bỏ ngũ sắc thần quang đối chính mình phong trấn. Nhưng bẩm sinh ngũ hành chi khí đi nơi nào tìm? Đúng rồi, lôi phiến. Lôi thuộc mục hành, chỉ cần chính mình thi triển lôi phiến dẫn động lôi đình oanh kích huyền thể, cái này bẩm sinh linh bảo trong vòng bẩm sinh mục khí, có lẽ có thể phát huy không tưởng được công hiệu. Chính là như vậy đơn giản. Liền. Chết đạo hưu bất tử bần đạo, hắn hiện tại động đều không thể động, nói chuyện đều nói không được, như thế nào đi huyền quy mang chung lấy lôi phiến. Xem ra, vẫn là muốn ở chính mình huyền thể trong vòng tìm biện pháp. Chính mình đây là ở đâu địa giới? Dương Tiễn mới chú ý tới. Chính mình thế nhưng nằm ở một chỗ vây đầy hỏa hồng sắc bố màn trong sân động, dưới thân tựa hồ thập phần mềm mại, thân thể hãm ở một chỗ trên giường kia tràn đầy màu vũ bên trong. Hô, Khổng Tuyên quả nhiên không phải muốn giết hắn. Dương Tiễn đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, trong mắt tận lực tả hữu đong đưa, quan sát đến này sơn động các nơi bố cục. Bàn trang điểm, đệm hương bù, bình phong sau ngọc thạch bể tắm còn mạo hiểm mờ mịt linh khí. Hắn tựa hồ có thể cảm giác được môi cùng cái mũi, nhẹ nhàng hô hấp, ngửi được nhàn nhạt mùi hương. Dương Tiễn tuy rằng không nghĩ làm chính mình nghĩ nhiều, nhưng vẫn là nhịn không được phỏng đoán. Nơi này, chẳng lẽ là Khổng Tuyên động phủ? Hắn đem chính mình trảo lại đây làm chi? Chẳng lẽ là... Xem hắn anh Tuấn tiêu sái. Vui đùa. Hồng Hoang nghe đồn, Khổng Tuyên phi âm phi dương, phi nam phi nữ, chính là nhân bẩm sinh có tổn hại, âm dương chưa phân, cho nên trong cơ thể có bẩm sinh ngũ hành chi khí. Ấn Dương Tiễn biết chuyện xưa, Khổng Tuyên cuốn vào phong thần chi chiến. Đại sát tứ phương lúc sau bị phương Tây giáo chuẩn đề thánh nhân bắt, đưa về phương Tây giáo, Dương Tiễn cũng là bởi vậy kết luận, Khổng Tuyên thần thông bản lĩnh cũng không như chính mình sư phụ Ngọc Đỉnh chân nhân. Phong thần kết thúc khi, thánh nhân lão tử âm phương Tây giáo một phen, đem thiệt giáo đại đệ tử Đa Bảo đạo nhân nhập hồ hóa Phật, đem phương Tây giáo kinh văn tinh luyện, hóa thành Phật giáo chân ý, trộm phương Tây giáo rầm rộ chi khí vận. Phương Tây giáo nhị thánh như thế nào cam nguyện? Lập tức đem nhiều bảo Phật giáo xưng là tiểu thừa Phật giáo. Mà phương Tây giáo hóa làm lớn thừa Phật giáo, vãn hồi rồi một bộ phận khí vận. Liên ở phương Tây giáo dung chuyển là lúc, Khổng Tuyên ý đồ thoát ly phương Tây giáo khống chế, đánh lén thánh nhân. Lại không ngờ hắn sớm đã lâm vào tiếp dẫn thánh nhân tính kế, đem tiếp dẫn thánh nhân hóa thân nuốt vào. Kia hóa thân tu có trượng 6 kim thân, lại có thánh nhân chi lực thêm vào, Khổng Tuyên bị trực tiếp phá vỡ sống lưng, kia hóa thân cũng bởi vậy giáng thế, đó là đại thừa Phật giáo Tam Phật Tổ chi hiện thế Phật, Đại Nhật Như Lai. Thiên địa âm dương thay đổi, Khổng Tuyên bị tiếp dẫn như vậy tính kế, đã là vô pháp bảo trì âm dương chẳng phân biệt bẩm sinh chi thân, hóa thành nữ nhi thân, bị phong làm Phật mẫu Khổng Tước Đại Minh Vương. Nay đệ kim cánh đại bàng cũng như Phật môn, nhân Phật mẫu Khổng Tuyên chi uy, Phật môn chư Phật, chư Bồ Tát toàn kính sợ thứ ba phân. Như thế, như vậy như vậy. Này đó tin tức ở Dương Tiễn trong lòng sẽ qua, trong lòng mạc danh liền có điểm tò mò, muốn gặp một lần Khổng Tuyên biến thành nữ nhi thân lúc sau là cỡ nào bộ dáng. Phật mẫu, phương Tây giáo. Dương Tiễn theo bản năng, mày nhẹ nhàng nhíu hạ, lại là giữa mày cũng đã khôi phục chi giác. Phương Tây giáo tính kế ta đạo môn, ở phong thần kiếp nạn trung quạt gió thêm tuổi, hại chết không biết nhiều ít buồn không ứng thượng phong thần bảng đạo môn tiên nhân, vì chính là làm cho bọn họ phương Tây giáo hứng khởi. Khổng Tuyên thực lực vì đương thời cao thủ đứng đầu chính tự, ngũ sắc thần quang càng là khắc chế rất nhiều dựa vào pháp bảo đại năng tu sĩ, nếu làm hắn quy về phương Tây giáo thực lực tất nhiên là như hổ thêm cánh. Khổng Tuyên mới vừa rồi vừa không giết ta, hẳn là không phải vì giết ta mà đến, tất nhiên có mặt khác việc. Hành sự tùy theo hoàn cảnh mới có thể. Lời nói lại nói đã trở lại, này động phủ thật đúng là. Phấn nộn nộn A. Nói không chừng Khổng Tuyên nội tâm bên trong chính là một cái tính cách cổ quái nữ tử, chỉ là còn không có hạ quyết tâm, hoặc là còn không có tìm được biện pháp, đem chính mình biến thành nữ nhi thân thôi. tỷ tỷ, ngươi không cần khuyên nhiều ta, ta đó là chết cũng không cần ủy thân một cái yêu tộc đồ ăn nhân tộc. Nay tiếng nói, tựa hồ là cái kia điêu ngoa tùy hứng không nói lý tiểu phượng nữ. San Nhi ngươi hà tất như vậy bướng bỉnh, chúng ta phượng tộc sớm đã là người lớn suy tàn, nào trăm điều chi tộc phượng tộc huyết mạch cũng đã càng ngày càng đạm bạc. Phượng Vu, hai người nói chuyện thanh cách càng ngày càng gần, nhưng các nàng là ở bình phong lúc sau phương hướng, Dương Tiễn vừa vặn nhìn không tới bên kia. Thúc phụ cũng quá không nói đạo lý chút. Tỷ tỷ, chúng ta hai cái chẳng lẽ cũng chỉ là vì đẻ trứng mà tồn sao? Nếu là như thế này, dù sao ta đã mất Phượng Hoàng Linh Vũ, không có Phượng tộc thần thông, còn không bằng liền như vậy đã chết xong hết mọi chuyện. San Nhi nói cái gì ngốc lời nói. Dương Tiễn trong lòng một trận nói thầm, nay tiểu Phượng nữ thật sự vẫn là điêu ngoa không thay đổi, kia Phượng Vu vẫn như cũ là ôn nhu như nước ca. Nghe hai người bọn nàng trong lời nói ngữ nghĩa, Dương Tiễn trong lòng đã cân nhắc ra không rời mười. Nơi này hẳn là Phượng San Phượng Vu nơi, Khổng Tuyên đem chính mình bắt mà không giết, làm như vì Phượng Hoàng Linh Vũ cùng Niết Bàn Đại Thuật. Vì thân, đây là ý gì? Hay là Phượng tộc có cái gì bí pháp, còn nhưng dùng cùng loại với âm dương giao thái phương pháp, thu hồi Phượng Hoàng Linh Vũ? Tỷ, hán tỉnh. Dương Tiễn hoàn hồn, trong mắt hoạt động nhìn về phía bình phong phương hướng, thấy được đứng ở kia lưỡng đạo bóng hình xinh đẹp. Quả nhiên vẫn là Phượng Vu Mỹ một ít, Phượng San khuôn mặt tuy thanh tú đáng yêu, nhưng dáng người hoàn toàn không mở ra, liền cùng Tiểu Thiền Nhi 11-12 tuổi khi giống nhau. Chân quân có khá hơn. Phượng Vu phản ứng nhanh nhất, miễn cưỡng cười cười, đỡ muội muội đi hướng tiến đến, kia trương thanh diệm gương mặt mang theo mạc danh phức tạp thần sắc. Dương Tiễn nỗ lực hơi há mồm, lại nói không ra lời nói. Phượng Vu vội nói, chân quân chớ có vọng động, thúc thúc hắn ngũ sắc thần quang rất là thần diệu, trong tộc vài vị trưởng lão cũng vô pháp cởi bỏ, chỉ có thể chờ thúc thúc tới vì ngươi giải phong. Chân quân, tỷ, hắn hiện tại động đều không thể động, ngươi cùng hắn như vậy khách khí làm cái gì? Phượng San hô hấp có chút hỗn loạn, ngồi ở bàn trang điểm bên, bắt lấy một phen ngọc sơ, dựng đứng chính mình màu đen tóc dài. Phượng Vu đối Dương Tiễn ấy nay cười, trong lòng trăm mối cảm xúc nổn ngang, cũng vẫn chưa nói thêm cái gì, đứng ở giường bên lặng lặng đứng. Hai người đối diện, hồi lâu không nói gì. Nàng, vì sao lòng có ảm đạm? Dương Tiễn vô pháp mở miệng, chỉ có thể dùng ánh mắt hỏi ý. Phượng Vu réo rắt thảm thiết cười, nói, chân quân. Têu hắn chân quân làm chi? Khổng Tuyên tiếng nói ở ngoài động truyền đến, liền thấy thanh quang chợt lóe, Khổng Tuyên xuất hiện ở giường bên, quần áo nhiễm huyết, sắc mặt có chút tái nhợt. Phượng San cùng Phượng Vu đồng thời cả kinh, Phượng Vu quan tâm hỏi, thúc phụ bị thương. Phượng San tưởng nói chuyện, rồi lại nuốt trở vào, quay đầu đi nhìn về phía kia mặt bình phong. Không sao, tiểu thương thôi, cùng ta chém giết người nọ thương càng trọng chút. Khu! Khổng Tuyên hít vào một hơi, đem thương thế tạm thời áp xuống. Trong tay hắn lấy ra một đôi ngũ quang thập sắc vòng tay, đối Dương Tiễn ném ra, vòng tay tự hành tròng lên Dương Tiễn trên cổ tay, Dương Tiễn tức khắc khôi phục chi giác, nhưng hắn vừa định động, lại cảm giác cả người suy yếu vô cùng, giơ tay đều lao lực. Khổng Tuyên lại lần nữa thi triển ngũ sắc thần quang, trực tiếp đem Dương Tiễn huyền quy mang xuất lạc, tùy tay để ở trong tay. Không cần giãy giụa, ngươi thương tại đây dây lưng trùng, trước đặt ở ta này. Ta cũng sẽ không tham ô ngươi ở hiên viên mộ trung được đến cơ duyên. Yên tâm đó là. Dương Tiễn miễn cưỡng mở miệng, ngươi. Ngươi muốn. Làm chi? Lúc trước không nghe ta nói sao? Khổng Tuyên lưng beo đôi tay, có chút âm lãnh khuôn mặt thượng lộ ra chút châm trọng. Ngươi luyện hóa ta phượng tộc linh vũ, được niết bàn thần thông, đó là thua thiệt ta phượng tộc một phần nhân quả. Ta vốn định lấy tánh mạng của ngươi, nhưng có phượng vu vì ngươi cầu tình, lại thay đổi chủ ý. Khổng Tuyên đem hắn phía trước nói qua nói nữa một lần. Ta muốn ngươi cùng Phượng San thành hôn. Vì ta phượng tộc sinh hạ trăm tử trăm nữ, duyên ta phượng tộc hương khói. Chọn ngày chi bằng nhằm ngày, Phượng Vu, đi kêu vài vị trưởng lao tới ta trong động nghị sự, Phượng San ngươi hôm nay liền cưới vị này nhị lang chân quân đi. Phượng San tức khắc sắc mặt tái nhợt, thân ảnh lung lay sắp đổ. Phượng Vu lại túi đầu hẳn là, quay đầu đi hướng cửa động. Dương Tiễn, tiền bối. Khu, ngươi không khỏi quá hồ nháo chút. Chết, ở rể, ngươi tuyển giống nhau. Khổng Tuyên ngôn bãi vung ống tay áo, thân ảnh biến mất tại chỗ. Chỉ chừa một tiếng hơi mang sát khí hừ lạnh. 8. Chương 421, Trảm Nhân Duyên, đoạn tơ hồng. Dương Tiễn đau khổ suy tư hóa giải ngũ sắc thần quang phương pháp khi, Khổng Tuyên cùng lòng tộc Ngao Phương Thiên đại chiến 7 ngày 7 đêm, mới vừa rồi cho nhau dừng tay, từng người trả lại. Chu Đô Thành, Dương Phủ Hậu Viện. Cự Dương Tiễn cùng Khổng Tuyên ước chiến việc đã qua 7 ngày, Dương Phủ lúc này tuy gió êm sóng lặng, nhưng tại đây bình tĩnh dưới, tựa hồ cất giấu cái gì hồng mông cự thú, tùy thời khả năng phóng lên cao. Đem Dương Phủ giờ phút này an bình đánh nát. Một đạo thân ảnh tự cửu thiên rơi xuống, hơi thở còn tính vững chắc, dừng ở Dương Phủ hậu viện đỉnh hóng gió chi sĩ bộ dáng, túi đầu khụ hai tiếng, lại lập tức thẳng thắn sống lưng. Huynh trưởng, Ngao Tâm Kha mang theo Giao Cơ cùng Dương Tiểu Thiền vội vàng mà đến, tưởng tiến đình hóng gió, lại bị đưa lưng về phía các nàng Ngao Phương Thiên giơ tay ngăn cản. Vi huynh cùng kia Khổng Tuyên đại chiến, lúc này chính trực huyết khí kích động, chớ có ly ta thân cận quá, khủng thương đến các ngươi. Dương gia này ba cái nữ tử tức khắc dừng bước chân. Huynh trưởng, như thế nào? Ấn Ngao Phương Thiên đưa lưng về phía ba gã nữ quyến, khẽ thở dài thanh, ta cùng với kia Khổng Tuyên ai cũng không làm gì được ai, tuy nói ta lược thắng nửa chiêu, khụ. Ấn khụ. Dương Tiễn tánh mạng vô ưu, ở nhà an tâm chờ đợi đó là, ta đi về trước. Ai? Ngao Tâm Kha còn không có tới kịp nói cái gì, Ngao Phương Thiên đã xua xua tay, hóa thành một đạo kim quang, dọc Đông Hải. Tiểu Thiên Nhi nói thầm một câu, này đó tiền bối cao nhân đều rất bận sao. Giao Cơ nhưng thật ra nhãn lực không tồi, nhỏ giọng nói, chớ có nói bậy, vị này Long tộc tiền bối, bất quá là đối chính mình ra mặt tương đối để ý thôi. Dương Tiểu Thiên chớp chớp mắt, có điểm không rõ nguyên do. Ngao Tâm Kha đứng ở đỉnh hóng gió ngoại, buồn bã mất mát, cả người phảng phất thất hồn lạc phách giống nhau. Giao Cơ đi hướng trước, kéo lại chính mình con dâu, ở nàng bên tai nói, đứa nhỏ ngốc, thật sự khổ ngươi. Nếu Long tộc tiền bối đều nói hắn không có việc gì, Ngọc Đỉnh sư phụ cũng nói không cần lo lắng, Cát Nhi chắc chắn không có việc gì. Ngao Tâm Kha đáp ứng một tiếng, nhấp môi đứng ở kia. Dương Tiểu Thiền bỗng nhiên nói, nương, tẩu tử, mau nhìn bầu trời thượng. Cái kia quá, quá. Thái Bạch Kim Tinh tới. Giao Cơ ngẩng đầu nhìn lại, quả thấy một đóa tường vân nâng hai vị tiên phong đạo cốt lão quan, ở chân trời chậm gì gì bay tới. Ngao Tâm Kha vẫn cúi đầu suy tư, vẫn chưa nhiều xem, như vậy động tĩnh tất nhiên là không thể gạt được nàng thần thức. Tâm Kha. Nương, ta ở. Chúng ta cùng đi chiêu đái hai vị tiên gia tiền bối đi. Giao Cơ nhìn chính mình con dâu, trong mắt có chút áy náy. Tuy cũng ở lo lắng nhi tử an ủi, nhưng tổng không đành lòng thấy Ngao Tâm Kha như vậy thất hồn lạc phách, muốn cho nàng phân tán chút tâm thần. Ngao Tâm Kha nhẹ nhàng gật đầu, miễn cưỡng tế cái tươi cười ra tới, đi theo Giao Cơ phía sau, nên đón hai vị tiên quan giá lâm. Thái Bạch Kim Tinh cùng một vị khác tiên lão dừng ở phủ ngoài cửa, đệ thượng bái thiếp, Mai Sơn sáu hữu tự không dám chậm trễ. Sau khi thông báo nên hai vị này lão quan vào Dương phủ. Phòng khách nội, Giao Cơ ngồi ở chủ vị, Giao Cơ cùng Dương Tiểu Thiền bên trái sân ngồi, thấy Thái Bạch Kim Tinh cùng kia lão quan bước chậm mà đến, đứng dậy đi hướng thính ngoại nên đón. Giao Cơ mang theo nữ nhi, con dâu không người chào hỏi, gặp qua Thái Bạch Tinh Quân, gặp qua Nguyệt lão. Công chúa điện hạ khách khí, lão thần có lễ. Thái Bạch Kim Tinh cười trở về câu, cùng kia Nguyệt lão cùng không người đáp lễ. Hàn huyên một vài, khách khứa nhập tòa. Giao Cơ trực tiếp hỏi, Thái Bạch Tinh Quân tiến đến, không biết là vì chuyện gì. Nguyệt lão tựa hồ rất ít ly thiên đình đâu. Nguyệt lão, đó là Nguyệt lão, quản lý tam giới nhân duyên vị kia. Ha ha ha, hôm nay việc này Thái Bạch Kim Tinh lại có điểm khó khăn, vung phất trần, bày ra ngăn cách trận pháp, không thể cùng người ngoài nói chi, bằng không sẽ nói ta thiên đình thần tiên có thất công bằng, tùy ý du quyền. Giao Cơ cùng Ngao Tâm Kha liếc nhau, đều có điểm không biết duyên cớ việc này. Khu, là như vậy sự Thái Bạch Kim Tinh cụ thành. Vẫn là dùng hắn kia ba tấc không lạn tiên lưới, nôn nói chuyến này mục đích, 7 ngày trước, Nhị Lang chân quân cùng Khổng Tuyên ở Nam Thiên Môn ở ngoài đại chiến, Thiên Đình tiên nhân tất cả đều thấy, cuối cùng thấy Nhị Lang chân quân bị Khổng Tuyên bắt, Ngọc Đế bệ hạ cũng rất là lo lắng, liền mệnh tiên tư suy đoán 7 ngày, suy tính Nhị Lang chân quân hay không có nguy. Giao Cơ khỏe mắt có chút nước mắt, thấp giọng nói, đà tạ. Công chúa điện hạ mạc như vậy Thái Bạch Kim Tinh thở dài, điện hạ cùng bệ hạ vốn chính là quan hệ huyết thống, chỉ là bệ hạ có rất nhiều khó xử. Cố có chút hiểu lầm thôi. Ta lại nói chính sự. Suy đoán kết quả, Nhị Lang chân quân tất nhiên là gặp dữ hóa lành chi tượng, tiên tư khả quan thiên đạo vận chuyển, phát hiện Nhị Lang chân quân này thân liên lụy. Ân, số căn nhân duyên tơ hồng, ta chờ đó là vì thế trước đó tới. Giao Cơ cùng Ngao Tâm Kha đồng thời nhíu mày. Giao Cơ nhíu mày tất nhiên là nhân khó hiểu Thái Bạch Kim Tinh vì sao nói chính sự, liền nói tới rồi nhân duyên phía trên. Mà Ngao Tâm Kha nhíu mày còn lại là nhân kia số căn hai chữ. Thái Bạch Kim Tinh cũng biết chính mình nói chuyện lời mở đầu không đáp sau ngữ, giải thích nói, Nhị Lang chân quân lần này chắc chắn bình yên trở về, sau này cũng sẽ không có quá lớn kiếp nạn, đại đạo môn phong thần lúc sau, Nhị Lang chân quân trải qua chút chắc trở, liền có thể nhập thiên đình bên trong, chấp trưởng một tư, vì thiên đình chúng tiên tri có tiêu. Cố, ta chờ tò mò dưới, liền tính tính Nhị Lang chân quân nhân duyên như thế nào. Nay tính toán, thật sự tính ra chút vấn đề, Nguyệt lão, ngươi tới nói đi. Nguyệt lão mỉm cười đứng lên, ngẩng đầu đỡ ngực, ánh mắt bình tĩnh, ở trong tay háo lấy ra một cái bạch ngọc điêu khắc, đúng là Dương Tiễn pho tượng. Ba vị thỉnh xem, đây là thiên đạo đồ đựng, Nhị Lang chân quân ở Nguyệt lão trong cung bái vị. Ngao Tâm Kha quan tâm nhìn lại, chỉ là ánh mắt đầu tiên, chính là bất đắc dĩ nhấp nhấp miệng. Hồng Ti Phiêu Phiêu, đâu chỉ 3 năm căn. Dương Tiểu Thiền thấp giọng tán thưởng, ta về sau phải có nhiều như vậy tẩu từ đâu. Này đó, không nhiều lắm, không tính nhiều. Thái Bạch Kim Tinh có điểm xấu hổ cười cười, hắn chính là làm Nguyệt Lao hỗ trợ triển đầy tơ hồng. Hôm nay tiến đến, đó là tìm vài vị thương nghị việc này, làm Nguyệt Lao nói đi. Nguyệt Lao cười nói, ta tới giảng giải một vài, trước nhìn nhị lang chân quân cổ tay trái, này thượng quấn quanh 2 căn tơ hồng, một cây nhất vững chắc, khấu chính là bế tắc, đây là vị này lòng tộc công chúa cùng nhị lang chân quân nhân duyên, tỏ vẻ đến chết không phai, nhất vững chắc, hai người cũng có thể một đường tốt tốt đẹp đẹp, sẽ không có cái gì khai vướng. Giao Cơ tức khắc cười gật đầu, đối Ngao Tâm Kha càng vừa lòng vài phần. Ngao Tâm Kha nhấp nhấp miệng, tuy lo lắng phu quân an nguy, nhưng lúc này cũng không khỏi đối việc này tốn nhiều chút tâm thần. Nhân chi thường tình thôi. Cổ tay trái đệ nhị căn tơ hồng, chính là chủ động quấn lên tới, vẫn chưa khấu kết, không nói được liền sẽ khi nào đoạn rớt. Đây là một vị cùng nhị lang chân quân có chút liên lụy nhân tộc nữ tu. Giao Cơ hỏi, Nga, nàng ở nơi nào? Tên họ là gì? Cái này, thật sự không thể nói. Nguyệt Lão cười cười, thiên đạo chỉ cho phép ta nói này đó, nếu tùy ý tiết lộ thiên cơ, át gặp trời phạt. Thông thường mà nói, nam tả nữ hữu, cho nên nam tử cổ tay trái phía trên tơ hồng đại biểu tốt tốt đẹp đẹp. Mà nam tử tay phải trên cổ tay tơ hồng, còn lại là đại biểu muốn trải qua chút nhấp nhô chắc trở, hơn nữa hai người còn dễ dàng giận dỗi, khởi mâu thuẫn. Nhưng dắt bên phải tay thủ đoạn, cũng sẽ đối nhị lang chân quân có điều giúp ích, đều không phải là chuyện xấu. Giao Cơ, Ngao Tâm Kha, Dương Tiểu Thiền đồng thời nhìn lại, Dương Tiễn tay phải thủ đoạn cũng quấn quanh 2 căn tơ hồng, trong đó một cái lại cũng là khấu bế tắc. Nguyệt Lao cầm một cây nhánh cây, điểm điểm cái kia bế tắc, nói, này kỳ thật là cái thứ nhất cùng chân quân chế trụ tơ hồng, cũng là nhân tộc nữ tử. Giao Cơ hỏi, cũng không thể nhiều lời sao. Là, bất quá nhưng thật ra có thể nói cho chư vị, vị này không ở hồng hoang Nam Bộ Châu trong vòng. Nguyệt Lao nhánh cây chỉ vào một khắc căn chỉ là quấn quanh, vẫn chưa khấu kết tơ hồng thượng, nói, đây là mấy ngày trước đây mới vừa đáp thượng tơ hồng, này vì phượng tộc nữ tử. Thái Bạch Kim Tinh vội nói, nhị lang chân quân lần này có thể gặp dự hóa lành, cũng là bởi vì này căn tơ hồng. Này 4 căn tơ hồng kỳ thật không tính nhiều, hôm nay chúng ta tiến đến, là vì nhị lang chân quân bên chân cột lấy 8 căn. Trên chân còn có thể trói tơ hồng đâu. Dương Tiểu Thiền tò mò thấu lại đây, nhìn chằm chằm kia 8 căn tơ hồng mạnh xem, tựa hồ muốn nhìn một chút mặt trên có phải hay không viết tên. Nguyệt Lao nghiêm mặt nói, tơ hồng nếu cột vào cổ chân, tác đại biểu này đoạn nhân duyên sẽ liên lụy chân quân, nhẹ thì cảm tình bất hòa, nặng thì quăng ngã vướng chân quân, lệnh chân quân tiền đồ gián đoạn, bình sinh nhấp nô. Mặt khác, tơ hồng nếu cột vào trên cổ, kia nhưng chính là muốn mệnh nhân duyên, sẽ nhân duyên bỏ mạng. Giao Cơ vội hỏi, này tam căn lại là người nào? Nguyệt Lao nói, này một cây, vì yêu tộc nữ tử, này một cây, cũng vì yêu tộc nữ tử, này một cây tắc vì nhân tộc nữ tử. Giao Cơ gật gật đầu, nhìn về phía Thái Bạch Kim Tinh. Thái Bạch Kim Tinh cười nói, thiên đình chúng tiên nếu là phát hiện đối tự thân vô ích nhân duyên, đều sẽ thác Nguyệt Lao hỗ trợ từ cổ chân sửa dắt thủ đoạn, hoặc là trực tiếp chặt đứt. Hôm nay chúng ta hai người cũng là vì thế mà đến, bệ hạ bày mưu đặc kế, chân quân chính là sau này thiên đình xà chi trụ, này đó đều nhưng tùy cơ ứng biến. Công chúa ngài xem, chúng ta là đem này tam căn tơ hồng cấp chân quân dắt tới tay trên cổ tay, vẫn là cấp trực tiếp chém. Giao Cơ trầm ngâm vài tiếng, nhìn về phía Ngao Tâm Kha, cười nói, việc này, Tâm Kha tới định đi. Ngao Tâm Kha vội nói, nương ngài định mới là, ta có thể cùng hắn bên nhau liền đã là cảm thấy mỹ mãn, không dám nhiều cầu. Dương Tiểu Thiền ở bên hỏi, có thể hay không dẫn mặt khác tơ hồng dắt đến ta ca trên cổ tay. Cái này, thật cũng không phải không được. Nguyệt Lão vừa muốn đáp ứng, bên cạnh Thái Bạch Kim Tinh ho khan vài tiếng. Ngao Tâm Kha sâu kín ánh mắt làm Nguyệt Lão chạy nhanh câm miệng, hắn nhưng chịu không nổi một vị chuẩn thánh trà đũa. Nhân duyên thiên định tốt nhất. Nguyệt Lão miễn cưỡng giải thích một câu. Tâm Kha, việc này vẫn là ngươi tới định đi. Giao Cơ nói, ta chưa bao giờ vì hắn đã làm cái gì, không nên đối hắn nhân duyên khoa tay múa chân. Ngươi tác bất đồng, ngươi là con ta cưới hỏi đàng hoàng thê tử, sau này hắn liền tính lại cưới, kia cũng chỉ là nạp thiếp, kết đạo lữ, đều không thể cùng ngươi so sánh với. Hôm nay ta làm chủ, ngươi tới đoạn việc này, chẳng sợ ngươi đem mặt khác tơ hồng đều cắt, nương cũng sẽ không nói cái gì. Ngao Tâm Kha thở dài, ta làm sao không nghĩ đem mặt khác tơ hồng đứt đoạn, chỉ chừa tự thân cùng phu quân bên nhau. Dương Tiểu Thiền chớp chớp mắt, có chút không hiểu lắm. Ngao Tâm Kha đứng dậy, đi đến Dương Tiễn Ngọc tượng trước, cẩn thận đoan trang, nhẹ giọng nói, ta mãi long tộc xuất thân, tuy cùng phu quân phu thê tình thâm, lại cũng không thể đoạn phu quân nhân tộc nhân duyên. dắt tại tả hữu trên tay hai căn nhân tộc muội muội tơ hồng, đều lưu lại đi. Giao Cơ âm thầm nhẹ nhàng thở ra, Nguyệt Lao cùng Thái Bạch Kim Tinh đồng thời gật đầu. Ngao Tâm Kha lại nói, phượng tộc muội muội quan hệ đến phu quân lần này có không gặp giữ hóa lành, ta tuy không muốn cùng phượng tộc cùng chỗ, lại cũng không thể không vi phu quân suy nghĩ, cũng lưu lại đó là thiện, điện hạ hiền huệ phương tâm, khiến người khâm phục. Nguyệt Lao nhẹ nhàng gật đầu. Mặt khác tam can, yêu tộc chi số, với phu quân đã vô ích chỗ, tất cả chặt đứt liền có thể. Này nhàn nhạt sát khí, phảng phất chạm tơ hồng liền cùng chạm người giống nhau. Tám. Chương 422, Ngô Đồng Lâm. Ngao Tâm Kha thanh âm không cao, lại có loại làm người vô pháp phản bác khí thế, Nguyệt Lao lập tức gật đầu, lấy ra một phen đỏ thâm kéo. Tận chạm nghiệt duyên. Nương, tiểu muội, ta có chút mệt mỏi. Ngao Tâm Kha cúi đầu không người, đi về trước nghỉ tạm. Ủy khuất ngươi. Ấn Ngao Tâm Kha nhấp nhấp môi, xoay người rời đi. Thái Bạch Kim Tinh ở phía sau rung đùi đắc ý tấm tắc bảo lạ, chẳng sợ tu vi ở cao, khí lượng lại đại nữ tử, cũng không muốn cùng mặt khác nữ tử cùng phân một phu quân đi. Ca ca ca ba tiếng, Nguyệt Lao tay nâng kéo lạc, tam căn tơ hồng trực tiếp đoạn rớt, hóa thành tỷ lệ hồng quang, lặng yên biến mất không thấy. Hôm nay sở tới đó là vì việc này. Thái Bạch Kim Tinh đứng dậy nói, hôm nay tiến đến, đó là vì nhị lang chân quân nhân duyên việc, sự đã xong, ta chờ này liền cáo tử. Đa tạ tinh quân đối con ta nhớ mong. Giao Cơ đứng dậy hành lễ, nhịn không được hỏi một câu, tinh quân cũng biết con ta khi nào có thể trở về. Muộn tắc nửa tháng, ngắn thì mấy ngày chi gian, điện hạ yên tâm đó là. Thái Bạch Kim Tinh trong lòng có câu nói vẫn chưa nói ra. Chỉ bằng Ngọc Đỉnh chân nhân lúc trước hiển lộ thực lực, cùng với ngày thường mọi cách bao che cho con biểu hiện tới xem, ai dám thật sự diệt sát nhị lang chân quân, kia chẳng phải là cùng một vị tu vi vô hạn tiếp cận thánh nhân đại lao kết hạ không chết không ngừng chi thủ. Khổng Tuyên nếu là độc hành khách, tự nhưng đối này không cần để ý, nhưng Khổng Tuyên vẫn là thủy phượng lúc sau, gần mấy cái nguyên sẽ càng vì phượng tộc việc buôn ba làm lụng vất vả, đương nhiên lòng có băn khoăn. Đương nhiên, Ngọc Đế hạ chỉ làm tiên tư suy đoán Dương Tiễn mệnh đồ việc, cũng là thật sự, tuy rằng suy tính ra đồ vật không nhiều lắm, nhưng cũng như kết luận Dương Tiễn lần này bị Khổng Tuyên bắt đi cũng không tánh mạng chi nguy, phản làm như cùng phượng tộc kết hạ nhân duyên chi quả. Lời nói lại nói đã trở lại, Dương Tiễn hiện tại chấp trưởng phong thần. Phong thần chi chiến đã sốc lên đại mạc, thiên đạo cũng sẽ không làm Dương Tiễn lưu lạc bên ngoài lâu lắm. Phong thần kiếp nạn buông xuống, thiên đình tiên quan các tư này trước, không thể tới Nam Châu đi lại. Thái Bạch Kim Tinh cười nói, ta chờ này liền rời đi, miễn cho lầm chân quân khí vận. Giao Cơ vội lệnh người bị chút lễ vật, Thái Bạch Kim Tinh liên tục chối từ, cùng Nguyệt Lao ra hiến phòng khách, đáp mây bay nhắm thẳng cửu thiên mà đi. Dương Tiểu Thiên nhỏ giọng hỏi, nương, bọn họ như vậy lại đây, chẳng lẽ chỉ là vì giúp ca ca cắt rất nghiệt duyên sao? Kia vì sao không trực tiếp cắt, còn muốn chạy như vậy một chuyến? Nha đầu ngốc, Giao Cơ tâm tình tựa hồ không tồi, thiên đình chúng tiên tổng không thể không duyên cớ vì chúng ta làm này đó, nếu làm, tự nhiên là muốn cho chúng ta biết, sau này cũng hảo thuyết một cái nhân tình. Lão nhân kia thoạt nhìn tiên phong đạo cốt, thế nhưng cũng có nhiều như vậy tâm địa gian rào nha. Phi, nói bậy cái gì, Thái Bạch Tinh Quân nhưng xem như chân chính thâm tàng bất lộ. Thôi, nói với ngươi này đó cũng vô dụng, ngươi ca sau này còn có ba cái thê thiếp. Việc này nhưng thật ra làm nương cũng có chút ngoài ý muốn. Cùng nhân vi thê thiếp khi, Giao Cơ trong lòng cũng không muốn cùng người khác cùng thờ một chồng, như vậy buồn khổ nàng tất nhiên là biết đến. Nhưng đứng ở vì nương lập trường, nàng lại muốn cho Dương Tiễn nhiều mấy người làm bạn, vì Dương gia khai chi tán diệp, cũng coi như không làm thất vọng quá cố phu quân. Nương đi làm chút canh canh, ngươi đi bồi ngươi tẩu tử trò chuyện. Giao Cơ trong mắt biểu lộ một chút yêu thương, nàng đường đường long tộc công chúa, tu vi cao thâm, pháp lực cao cường. Cùng nương năm đó lại là bất đồng. Thật sự thua thiệt cùng nàng. Dương Tiểu Thiên nhẹ nhàng gật đầu, tựa hồ có điểm thất thần, đi đến hậu viện tìm Ngao Tâm Kha. Giao Cơ ở trước cửa nghỉ chân thật lâu sau, theo sau một tiếng than nhẹ, xoay người ly. Tiên viện sân vắng hoa lạc, bóng người sức sước. Nơi này là phượng tộc tộc địa. Dương Tiễn đứng ở sơn động cửa động, nhìn tài đầy Ngô Đồng sân cốc, nơi đây phùng thu, các nơi đều là lá rụng sôi nổi, mặt đất phô một tầng thật dày Ngô Đồng diệp. Tuy trong cốc có thụ ốc trăm tòa, trong rừng cũng có mấy cái hài đồng vui đùa ầm ĩ, ngoài cốc còn có vô số chim tức xoay chuyển, nhưng nơi này tổng cho người ta một loại suy tàn cảm giác. Trên cổ tay hắn mang theo hai tay hoàn, đây là Khổng Tuyên vì hắn cởi bỏ ngũ sắc thần quang chi phong hậu trồng lên phượng tộc bảo vật, nhưng chấn áp tu sĩ nguyên thần, thân thể thần tiên. Nhưng Khổng Tuyên cũng là cẩn thận mấy cũng có sai sót, chỉ cần làm Dương Tiễn nguyên thần cùng huyền thể khôi phục liên hệ, huyền công vận chuyển, huyền thể trào ra từng sợi huyền khí tẩm bổ bị thương nguyên thần, mà quanh thân huyền khí Huyền cương chậm rãi ngưng tụ, tùy thời nhưng tránh thoát này đôi tay vòng. Chân chính khắc chế Dương Tiễn, chỉ là ngũ sắc thần quang thôi. Nhưng hiện tại, huyền quy mang lại bị Khổng Tuyên cầm đi, hắn một thân gia sản đều ở trong đó, tam tiêm lưỡng nhận thương, hao thiên quyển, đều là không thể ném xuống. Chân quân, nơi này là Phượng Cốc Phượng Vũ thanh âm ở hắn phía sau truyền đến, chờ nàng đi đến Dương Tiễn bên cạnh người, đã là khôi phục bình thường kia dịu dàng khuôn mặt, nhìn không ra lúc trước mất mát. Dương Tiễn nhẹ nhàng gật đầu, cố ý đỡ ngực, làm ra một bộ suy yếu biểu tình. Kỳ địch lấy nhược, đảo cũng coi như là bất đắc dĩ mà làm chi. Phong cảnh nhưng thật ra không tồi. Dương Tiễn thanh âm khàn khàn nói một câu, ta thường nghe nói bất tử núi lửa, hay là nơi này là bất tử núi lửa trong vòng. Chân quân nói đùa, bất tử núi lửa tồn với sinh tử chi gian, không ở trong tam giới. Phượng Vu nhẹ giọng nói, giơ tay Lý Hạ bên thai tóc đẹp, váy lụa tiểu áo, hạo sĩ con mắt sáng, lại cũng là một vị khó được giai nhân. Phượng Vu đột nhiên nói, chân quân, đang ở siêu tầm Phượng Cốc xuất xứ. Dương Tiễn theo bản năng trở về câu, ân, ta muội nàng còn tuổi nhỏ, đối mọi việc đều không hiểu lắm, lúc trước đối chân quân nhiều có mạo phạm, còn thỉnh sau này đối nàng nhiều chút thông cảm. Phượng Vu quay người đi, nàng chính mình đều không biết vì sao, nói những lời này khi, tâm luôn có chút mạc danh chua xót. Phượng Vu Dương Tiễn nhìn nàng bóng dáng, mơ hồ thấy được nàng xương quai xanh bên nhỏ giọt nước mắt, tuy không rõ nguyên do, lại cảm thấy chính mình nên nói chút cái gì. Nhà ta chung đã có ái thê, cảm tình thâm đốc, Phượng San cùng ta tương ác, nếu làm ta muội tử còn nhưng, cùng ta hôn phối. Thôi bỏ đi. Dương Tiễn đáy lòng một trận bĩu môi, hắn mà khi thật tiêu thụ không nổi. Hắn vốn là muốn nói, nhìn đến Phượng San liền nghĩ tới chính mình muội muội, nhưng làm ta muội tử còn nhưng lời này dừng ở Phượng Vu trong thai, thật sự là thiên lôi rơi xuống, nếu ngũ lôi hoành đỉnh. Chân quân sao, có thể nào như vậy? Càn rỡ hai chữ, lại là như thế nào cũng nói không nên lời. Phượng Vu dần dần cảm nhận được Dương Tiễn trong giọng nói ý vị, tự biết mới vừa rồi suy nghĩ nhiều chút, khuôn mặt không khỏi đỏ bừng. Nhưng Phượng tộc thuộc hỏa, Phượng tộc nữ tử cũng nhiều có chút lớn mật, Phượng Vu ngượng ngùng qua đi, cũng đánh bạo, xoay người nhìn Dương Tiễn. Kia trong mắt thiêu đốt ngọn lửa, làm Dương Tiễn đều có chút kinh ngạc. Nàng đột nhiên làm sao vậy? Như là cả người đều không giống nhau. Phượng Vu nói, chân quân còn nhớ rõ ở kia hỗn độn chung nội việc. Tự nhiên nhớ rõ. Dương Tiễn cười cười, theo sau sắc mặt có điểm không mau. Lần đó cũng là bị Khổng Tuyên ném vào đi. Thù mới hận cũ cùng nhau tính, nay Khổng Tuyên đã hố chính mình hai lần, hơn nữa hai lần đều cùng Phượng Vu Phượng San này đối tỷ muội có quan hệ, đảo cũng coi như là một chút duyên pháp. Phượng Vu thấp giọng nói, ở kia hỗn độn chung nội, chân quân với tỷ muội ta có ân cứu mạng, ta chờ vốn nên kiệt lực báo đáp, lại nhân Phượng San linh vũ việc, làm chân quân thân hãm nơi đây. Phượng Vu tại đây vì chân quân xứng cái không phải. Ta xác thật chưa từng tính kế quá Phượng Hoàng Linh Vũ. Dương Tiễn vốn định nói lời lẽ chính đáng, lời nói đến bên miệng liền có điểm không tự tin. Hắn không tính kế quá Phượng Hoàng Linh Vũ, kia niết bàn đại thuật như thế nào tới? Phượng Hoàng Linh Vũ còn có thể chính mình chui vào trong tay hắn không thành? Lời này kỳ thật không tồi, kia Linh Vũ thật đúng là chính mình chui vào huyền quy mang. Chính mình rốt cuộc được chỗ tốt, không thể đi mang Thiên Viêm Đường trêu đùa cùng hắn, người tổng không thể như vậy lòng lang dạ sói. Ta mang chân quân ở trong cốc tùy tiện đi một chút đi. Phượng Vu nhẹ giọng nói câu, Dương Tiễn gật đầu đáp ứng, hai người khoảng cách nửa thước, ở Ngô Đồng Lâm đường mòn trung tàn bộ. Phượng San đánh mất Linh Vũ lúc sau vẫn luôn tinh thần uể oải, lúc này càng là hoa ở trong động giận dỗi, đối Khổng Tuyên an bài lại không cách nào cãi lời. Các nàng hai cái vốn là linh điệu thức tỉnh huyết mạch mà thành Phượng tộc, mới vừa ra thế liền thai họa không ngừng, còn hảo Khổng Tuyên kịp thời tìm được các nàng, nhận các nàng làm chất nữ, che chở các nàng tu hành đến nay. Ân huệ sớm đã số chi không rõ. Liên tính như vậy an bài các nàng sau này mệnh đồ, kia cũng là đem các nàng coi như Phượng tộc chi nữ. Phượng San trong lòng tuy mọi cách không muốn, lại cũng không nghĩ đánh mất Phượng tộc thân phận. Nơi đây rắc rối phức tạp, thiếu nữ tâm sự thực sự khó hiểu. Dương Tiễn chắp tay sau lưng ở trong rừng bước chậm, Phượng Vu ở bên đi theo, thường thường ngẩng đầu nhìn Dương Tiễn sơn mặt, khoe miệng sẽ lộ ra bình yên mỉm cười. Bọn họ hai cái lời nói đều không nhiều lắm, trong rừng cũng vừa vặn yên tĩnh. Phượng Vu nhẹ giọng hỏi, chân quân trong nhà thê tử, đó là Long tộc Vạn Biết công chúa sao? Ân Dương Tiễn đứng thanh, nhìn chăm chú vào một chỗ nho nhỏ hồ nước, nói, nàng ôn nhu thông tuệ, chi thư đạt lý, đem trong nhà xử lý gọn gàng ngăn nắp, ta mới nhưng an tâm bên ngoài lang bạt. Phượng Vu nhẹ nhàng gật đầu, mắt lộ ra suy tư, nàng định là cực mỹ nữ tử. Sinh hoa dung nguyện bạo. Kia chân quân Phượng Vu lại hỏi, sau này liền sẽ không lại có một vài đạo lữ thê tiếp sao? Dương Tiễn còn tưởng rằng Phượng Vu đang nói Phượng San việc, nghe vậy lắc đầu, lúc này vẫn chưa nghĩ nhiều này đó, huống chi, ta rắc một người toàn tâm toàn ý đủ rồi, không cần quá nhiều liên lụy. Phượng Vu nhẹ giọng nói, nhưng tu hành lộ từ từ, hồng hoang bất kể năm, không bằng mấy người làm bạn, tu hành trên đường cũng có thể thiếu chút tịch liêu. Dương Tiễn hơi mang bất đắc dĩ nhìn Phượng Vu, này Phượng Vu cũng như vậy ngóng trông nàng muội muội gả cho hắn. Nga, không đúng, là hắn ở rể phượng tộc. Ta lục căn không tịnh, cũng còn có tư dục, nếu con đường phía trước vô ưu, phượng vu ngươi theo như lời 3 năm hồng nhan làm bạn, ta tự trong lòng hướng tới, nhưng... Dương Tiễn chuyện vừa chuyển, trong lòng niệm mấy sự, trầm giọng nói, nếu tiền đồ nhiều gian nan, kiếp nạn, kịch biến, thiên điệu tao thai, kia liên lụy quá đa tình duyên, lại vô tướng thủ là lúc, cũng chỉ bất quá là hại khổ người khác bãi. Phượng Vũ khẽ cười nói, chân quân cảm thấy, lấy chân quân bản lĩnh, thượng không được ở hồng hoang an thân. Dương Tiễn lắc đầu, ném xuống một câu làm Phượng Vũ có chút trở tay không kịp lời nói, khoanh tay đi hướng tiến đến. Thượng không được an thân, hẳn là cái này hồng hoang thiên địa. Phượng Vũ hơi có chút kinh ngạc, ngẩng đầu xem Dương Tiễn bóng dáng, tổng cảm thấy hắn đĩnh bạt dáng người phía trên, đè nặng một tòa vô hình núi cao. Thiên Viêm Đường theo như lời kiếp nạn, đối Dương Tiễn mà nói, xác thật là thúc dục hắn không dám chậm trễ tu hành áp lực. Phượng Vũ cắn hạ môi, trong lòng tuy mọi cách rồi dám, lại vẫn như cũ hạ quyết tâm. Nàng đột nhiên đi mau 2 bước, bắt được Dương Tiễn cánh tay, thấp giọng nói, "Chân quân đi theo ta mang ngươi đi trong cốc bảo khố, lấy ngươi pháp bảo bình khí, lại đưa ngươi xuất cốc." Dương Tiễn nhíu mày nói, nếu lấy ta chi an nguy, hãm bạn bè với bất nghĩa, phi ta sở lấy. Phượng Vũ sửng sốt, rồi sau đó cười khẽ 2 tiếng, nhìn Dương Tiễn nói, ta cũng không muốn ta muội gả cho ngươi, yên tâm đó là, trong tộc trẻ tuổi một thế hệ thuần huyết tộc người, theo ta cùng ta muội 2 người, thúc thúc liền tính trách phạt, cũng sẽ không quá nặng. Dương Tiễn suy tư một chút, đang muốn gật đầu, lại đột nhiên nghe nói trong rừng truyền đến một tiếng hơi mang châm chọc cười khẽ. Nhị ca, ngươi nói dưỡng Phượng Hoàng con. Dưỡng Phượng Hoàng con, dưỡng cho tới bây giờ đã là khuỷu tay ngoại quải tới rồi chân trời, thật sự buồn cười. Trong rừng, một thân thanh y Khổng Tuyên bước chậm mà đến, khuôn mặt nhìn không ra hỉ nộ. Nói chuyện, là Khổng Tuyên phía sau tên kia thân xuyên kim sắc trường bảo thanh niên, này ánh mắt hung ác nham hiểm, khóe môi treo lên nhàn nhạt châm biếm. Phượng Hoàng con thứ 3, kim cánh đại bàng. 8. Chương 423, Phượng vẫn chí nguy. Tổ rồng sinh 9 con, thủy phượng sinh 9 non. Nhân long tộc cùng nhân tộc thân cận, càng từng che chở nhân tộc, hóa thành nhân tộc đồ đẳng lấy tu dưỡng khí vận, cho nên rồng sinh 9 con điển cố vì nhân tộc lưu truyền rộng rãi, nhưng thủy phượng con nối roi rốt cuộc có mấy cái, Dương Tiễn lại chưa nghe toàn quá. Khổng Tuyên hỏa kim cánh đại bàng, Dương Tiễn là biết đến, cũng nghe sư phụ nhắc tới quá, phượng tộc 2 vị tương đối nổi danh 2 đại thần thông giả. Khổng Tuyên ngũ sắc thần quang Dương Tiễn đã linh giáo rồi, sắc thật làm người không biết giận, nhưng kim cánh đại bàng cực nhanh, tựa hồ xa không thể cùng ngũ sắc thần quang so sánh với. Thủy Phượng chi tử, lại cũng không thể khinh thường. Phượng Vũ mắt thấy Khổng Tuyên cùng kim cánh chim đại bàng hiện thân, trong lòng đầu tiên là cả kinh, mặt đẹp tức khắc biến bạch. Nàng ngăn ở Dương Tiễn trước mặt, ánh mắt có một chút dãy rủa, rồi sau đó hóa thành kiên quyết. Phượng Vũ nói, hai vị thúc phụ, còn thỉnh buông tha chân quân. Hắn cùng ta cùng Phượng San mấy lần có ân cứu mạng, cùng kia hỗn độn trùng chấp trưởng giả kiên quyết không gì liên hệ. Không gì liên hệ. Kim cánh chim đại bàng khuôn mặt gầy ốm, cho người ta một loại ngoan độc cảm giác. Phượng San Linh Vũ dừng ở trong tay hắn, ngươi lại nói cho ta không gì liên hệ. Ngươi cũng biết, Phượng San vốn là trong tộc đính hôn với ta, hiện giờ đã phải gả cho cái này ti tiện nhân tộc. Câm miệng. Khổng Tuyên chỉ là lạnh lùng một câu, kim cánh chim đại bàng theo bản năng nắm chặt hạ quyền, lại chưa phát tác, hừ lạnh một tiếng im miệng không nói không nói. Dương Tiễn lúc này vẫn là ăn mặc ngày đó cùng Khổng Tuyên giao thủ khi cũ nát quần áo, vết máu chưa khô, thủ đoạn còn mang theo Phượng tộc pháp bảo, thoạt nhìn nhiều ít có chút chật vật. Thúc phụ, ngươi cũng câm miệng. Khổng Tuyên quét Phượng Vũ liếc mắt một cái, người sau chỉ có thể cúi đầu, không dám nói cái gì nữa. Ngươi theo ta tới. Dương Tiễn nhíu mày, tuy đối Khổng Tuyên như vậy tùy ý mệnh lệnh miệng lưỡi có chút phản cảm, nhưng thân là tù nhân, hắn cũng không quá nhiều lựa chọn. Khổng Tuyên khoanh tay đi hướng một bên đường mòn, Dương Tiễn cất bước theo đi lên, muốn nhìn Khổng Tuyên muốn bán cái gì cái nút. Phượng Vũ trong mắt có chút lo lắng, còn muốn đuổi theo đi lên, trước mắt kim quang chợt lóe, kim cánh đại bàng đột nhiên xuất hiện, giơ tay bóp ở Phượng Vũ yết hầu. Ngươi muốn làm gì? Nhớ kỹ thân phận của ngươi, nếu còn dám cho ta Phượng tộc bôi đen, cũng đừng trách ta tâm tàn nhẫn tay độc. Phượng Hồn Nguyên Thần nhịn không được run rẩy, Phượng Vũ cảm giác ở chính mình như là ở đối mặt một con thích giết chóc mãnh thú, bị này cổ uy thế chấn áp, nửa điểm phản kháng đều vô. Kim cánh đại bàng tùy tay vùng, Phượng Vũ té rất ở thật dày lá rụng đôi thượng, ghé vào kia một trận thở dốc, đôi phượng biện cũng rối loạn chút. Ngươi là trong tộc định gia nhị ca thế tử, bằng không ngươi cho rằng ngươi có thể hoàn hảo đến hôm nay? Kim cánh đại bàng khỏe miệng lộ ra chút cười lạnh, kim quang lập lòe, thân ảnh đã biến mất không thấy. Phượng Vũ quỳ dạp trên mặt đất, ngón tay nhẹ nhàng run hạ, nhấp nhấp môi, đem hốc mắt trung vệt nước dùng pháp lực nhanh chóng trưng làm. Nàng chậm rãi bò dậy, xoay người đi hướng lai lịch, này một mặt bóng hình xinh đẹp rất là thê lương. Chờ Phượng Vũ đi rồi, một bên cây ngô đồng hạ, Khổng Tuyên Triệt rất thần thông, hiện ra hắn cùng Dương Tiễn thân ảnh. Dương Tiễn sắc mặt có chút âm trầm, vẫn chưa nói chuyện. Người đem ở rể, những việc này cũng đương làm người biết được Khổng Tuyên nói như thế, khoanh tay đi trước. Dương Tiễn đi theo một bên, nghĩ kim cánh đại bàng như vậy đối Phượng Vũ hình ảnh, luôn có loại mạc danh tức giận. Khổng Tuyên thanh âm có chút trống rỗng, loại này trung tính thanh tuyến, làm Dương Tiễn cũng hơi có chút khác thường cảm giác. Khai thiên đệ nhất kiếp, Long Phượng Thủy đại chiến, Long tộc bằng bọn họ tộc nhân đông đảo, ở đại chiến lúc sau lại là lấy Long tộc chết trận giả thân hình tu hành hương cổ lộ, lại là che chở mới vừa ra đời không lâu nhân tộc, được rất nhiều khí vận. Nhưng ta Phượng tộc, thế hệ trước tất cả đều đua chết trận, liền tính mấy cái may mắn chưa chết, cũng thân bị trọng thương, tại thượng cổ khi lần lượt ngã xuống. Khổng Tuyên lời nói một đốn, nhìn mắt Dương Tiễn, hiện giờ ta Phượng tộc trẻ tuổi, chỉ có 3-4 vẫn còn tính lương tài, trong đó một con hủy ở ngươi cùng kia hỗn độn chuông chi chủ trong tay. Dương Tiễn cuối cùng mở miệng, hắn tổng cảm thấy chính mình cần thiết giải thích một phen, bằng không trong lòng không thoải mái. Ta cùng với Thiên Viêm Đường lần đó là mới gặp, hắn nói với ta chút sự, đem kia căn linh vũ đặt ở ta Huyền Quy Mang Trung, vẫn chưa trước đó dự mưu. Khổng Tuyên gật gật đầu, ngươi trong lời nói ý tứ, ngươi được niết bàn thần thông, chỉ là Thiên Viêm Đường ở tính kế ngươi. Ta. Dương Tiễn nhất thời nghẹn lời, cuối cùng lắc đầu. Việc này tùy ngươi như thế nào tưởng, ta bằng thẳng, vẫn chưa tại đây sự thượng có nửa phần đối lý. Hào một cái không có nửa phần đối lý, Khổng Tuyên hừ một tiếng, tựa hồ muốn tức giận, nhưng lại đem tức giận mạnh mẽ đè ép đi xuống. Hai người chi gian có chút trầm mặc, Khổng Tuyên không nói, Dương Tiễn không nói, ở trong rừng tùy ý đi tới. Đồng Lâm Lân cận phúc Dương Kính, chăm chim hót để trùng tiếng âm. Phượng Cốc bên trong cảnh sắc hợp lòng người, cùng Trung Thần Châu tiên môn những cái đó tiên sơn chi cảnh rất là khác biệt, nơi này không nhiều ít tiên quang, cũng không cái gì tiên sắc, có chỉ là tự nhiên chi cảnh. Vô biên lạc mục, gió thu làm bạn. Khổng Tuyên nói, Phượng Vũ tựa đối với ngươi cố ý, ngươi như thế nào cảm thấy? Dương Tiễn bước chân một đốn, hình như có chút kinh ngạc. Phượng Vũ cùng ngươi có hôn ước đi. Khổng Tuyên lắc đầu than nhẹ, ta âm dương chưa định, liền tính sau này muốn định, cũng không muốn làm các ngươi này đó tranh danh đoạt lợi cố tình còn muốn tự xưng là quân tử chi phong, ích kỷ lợi kỷ rồi lại muốn mua danh chuộc tiếng nam nhân. Dương Tiễn nhướng mày, lời này là có ý tứ gì? Cho nên ngươi tìm ta. Dương Tiễn như thế nào không rõ Khổng Tuyên ý tứ? Khổng Tuyên đột nhiên giơ tay, kéo ra Dương Tiễn trước ngực quần áo. Này tiên bảo quần áo, ở Khổng Tuyên trong tay liền cùng trang giấy giống nhau, trực tiếp bị xé nát. Dương Tiễn ngực, một cái nhảy lên ngọn lửa ấn ký nhẹ nhàng chớp động ánh lửa, này ngọn lửa lại như là một con tiểu phượng muốn dương cánh bay lượn. Ta vốn là muốn đem Phượng San đính hôn cho ngươi, ngươi có nàng linh vũ, các ngươi sinh hạ nhi nữ tự nhiên là ta Phượng tộc người, này thân tất có hoàn chỉnh thần thông truyền thừa. Khổng Tuyên nói như thế, nhưng thấy Phượng Vũ thế nhưng đối với ngươi khuynh tâm, ta tam đệ tính tình bạo ngược, khi còn bé liền hỉ sát linh điểu, tự cho mình rất cao lại không có gì lợi hại bản lĩnh, ta cũng không nghĩ làm nàng đi phụng dưỡng ta tam đệ. Dương Tiễn tức khắc có điểm hồi bất quá thần, ngươi là ý gì?